Chương 26, thi triều đột kích, cảm thụ mị lực của tận thế đi. Thử hình, ngươi quyết định xem sao. Thẩm Thanh Thanh không coi trọng phiên bản phim này, là một người mê chuyện tiểu thuyết, tự nhiên biết việc thay đổi nhân vật chính là tối kỵ. Từ Tử Hình bật cười. Vừa hay ta thích cái mới, có lẽ cũng không tệ thì sao? Chúng ta chơi trò chơi. Tống Thanh Phong dứt khoát không để ý đến nàng, nói với bọn Lâm Thiệu. Không chừng hai ngày sau là có thể qua cửa. Sau khi Từ Tử Hình trả linh tinh, nàng phát hiện, Dẹ Si Đèn Lệ Vịu một trong rạp chiếu phim siêu cấp được mở khóa. Nàng vội vàng nháy vào. Ngay sau đó nàng nhìn thấy, một ô biểu tượng một trắng một đỏ giao nhau. Cái ô biểu tượng này nàng thường xuyên nhìn thấy trong game ở ạ cờ lệ ba logo của công ty ủ mờ dẻo lạ. Nhưng trên màn hình máy tính của Từ Tử Hình vẫn chỉ là một tấm áp phích, không có cái gì được phát ra bên ngoài. Phương Khải ngây người. Mã hóa. Vốn Phương Khải còn muốn xem hệ thống xuất phẩm với phim mình xem trước kia có gì khác, xem ra bây giờ. Ta phải tự mình ngồi một cái máy tính. Cũng may hệ thống mặc dù keo kiệt, nhưng làm chủ quán net, hắn chơi không mất tiền. Điều này làm hắn cảm thấy coi như là có chút lương tâm. Hắn dứt khoát ngồi một máy. Thời kỳ đầu thế kỷ 21, công ty ủm bờ dẻo là trở thành tổ chức có lợi nhuận lớn nhất nước Mỹ. Phim bắt đầu, Từ Tử Hình phát hiện, nàng không những chỉ nhìn thấy, mà những tri thức về bối cảnh, từng cái tụ hợp lại trong đầu nàng, đến mức nàng có thể lý giải rõ ý nghĩa từng từ ngữ. Trong 10 gia đình thì có 9 nhà sử dụng sản phẩm của bọn họ. Trong chính trị, kinh tế, nó xâm nhập vào từng ngõ ngách, mọi người đều biết, nó là nhà sản xuất thiết bị máy tính, thuốc chữa bệnh cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe lớn nhất thế giới. Nhưng rất nhiều nhân viên làm tạm thời không biết, lợi nhuận chủ yếu đó đều đến từ súng ống đạn dược, thí nghiệm gen cùng vũ khí sinh hóa. 4. Hóa ra là như vậy. Sau khi xem hết đoạn giới thiệu này, thậm chí nàng còn có thể hiểu được vũ khí sinh hóa là cái gì, gen là cái gì. Những kiến thức này giống như là kiến thức trong sách vở, in vào trong đầu nàng. Rất nhanh, nàng phát hiện, mình xuất hiện trong một tòa căn cứ thí nghiệm, nàng nhìn thấy một nhân viên mặc một bộ trang phục che kín toàn thân, ngay ở khu điều khiển, lấy ra một ống nghiệm màu lam nhạt cùng với màu xanh. Mặc dù mặc quần áo nhân viên nghiên cứu, nhưng hắn lại không giống một học giả, ngược lại có chút giống đạo tặc. Sau khi cướp tất cả mọi thứ, chỉ thấy người kia ném một lọ ống nghiệm màu lam nhạt ra ngoài. Ống nghiệm đập vào đống kim loại cứng rắn trên đài điều khiển, nháy mắt vỡ tan. Nếu Phương Khải đang xem, hắn có thể nhận ra đây chính là ống nghiệm chứa tờ virus. Chất lỏng màu lam nhạt dần dần bay hơi, theo đường ống thông gió, tản vào khắp các phòng thí nghiệm. Sau khi phát hiện dị thường, mọi thông đạo đều được đóng lại, đem tất cả mọi người có khả năng lây nhiễm vây lại bên trong tòa thí nghiệm dưới lòng đất này, để ngăn cản virus lan tràn. Thẳng đến khi ủm bờ dẻo là đưa tiểu đội cứu viện đến. Dẹ Si Đèn Lệ Vịu. Bắt đầu. Nàng cảm thấy mình như bay đến một cái thời không khác, tất cả hết thảy đều phát sinh bên cạnh nàng. Loại cảm giác này quá chân thực, nếu như không phải làm không chạm được vào người khác, nàng thậm chí còn cho rằng mình đi vào thế giới này. Trở thành một thành viên trong đó. Không thể không nói Dẹ Si Đèn Lệ Vịu một phiên bản phim, càng dễ khiến cho người khác khẩn trương. Từ Tử Hình đứng ngay trước mặt tất cả nhân viên nghiên cứu, bọn hắn không thấy nàng. Nhưng nàng lại có thể thấy tất cả bọn hắn, thậm chí nhìn thấy tận mắt mọi người từng chút biến thành zombie. Nàng thấy được toàn bộ quá trình loài người bị biến thành zombie. Loại cảm giác tận mắt nhìn thấy nhưng lại bất lực này làm cho người ta cảm thấy ức chế và tuyệt vọng. Cứ nghĩ đến việc những người vừa đứng ở bên cạnh, về sau đều biến thành zombie, thì tê hết cả da đầu. Phải biết rằng, gặp một lúc vài đầu zombie đã rất khủng bố. Mà những nhân loại này, tụ tập một chỗ lít nha lít nhít, chẳng mấy chốc đều biến thành zombie, hơn nữa lại là đoàn zombie. Vài đầu zombie một chỗ đã khó đối phó, gặp phải một đoàn zombie thì nên làm cái gì? Trong nội tâm nàng không khỏi cảm thấy may mắn. Cũng may mình không phải trải nghiệm những thứ này, nơi này còn là địa phương cho người ở sao. Nơi này quả thật là địa ngục. Trái tim nàng đập mạnh, mặc dù nàng biết những zombie này không đả thương được nàng. Nhưng những bầy zombie này cũng đủ làm cho lòng người phát lạnh. Khi nàng nhìn thấy đám người nhân vật chính xâm nhập vào phòng thí nghiệm địa ngục nhân gian này, nội tâm nàng cũng siết chặt theo. Đến lúc nàng nhìn thấy tên đội viên da đen bị phanh thây ở thông đạo laser, thì kêu lên kinh hoàng. Đây là vũ khí gì? Sao nơi này lại thần kỳ như thế? Chi mấy đạo ánh sáng đã có thể giết người trong vô hình? món đồ này không phải súng, rốt cuộc là pháp khí thần kỳ gì. Ngay sau đó nàng nhìn thấy, những thứ có thể điều khiển những tia màu đỏ kia lại bị một cái hộp đen đóng lại. Đây quả thật là một cái thế giới thay đổi toàn bộ nhận biết của nàng. Lúc này Phương Khải cũng đang xem. Hắn phát hiện bộ phim này xem thì giống nguyên bản, nhưng trên thực tế, cũng có rất nhiều khác biệt. Thì như thuật cách đầu, quả thật nghiêm cẩn đến một mức độ đáng sợ. Cho dù Phương Khải dung nhập đại bộ phận kỹ xảo cách đấu của Cờ Dít vào bản thân, nhưng vẫn có thể học được không ít thứ từ đó. Phải học tập. Phương Khải phát hiện, những kinh nghiệm cận chiến cùng kỹ xảo, giống như tri thức khắc trong đầu hắn. Còn phương pháp bắn súng của bọn hắn, mỗi một cái động tác, mỗi một cái trình tự, cũng là nghiêm cẩn và chuẩn xác. Nghiêm cẩn đến mức Phương Khải cảm thấy đấy không phải là một bộ phim, mà là một trận chiến thực sự đang diễn ra ở một góc nào đó trên thế giới. Quả nhiên hệ thống xuất phẩm vẫn không phụ sự mong đợi của mọi người. Phương Khải cảm thán một câu. Cùng lúc đó, Từ Tử Hinh nhìn thấy vô số zombie bị thả ra, nhìn đống zombie vọt ra như thủy triều, đồng đội có thân thủ mạnh mẽ cũng bị phanh thây trong đó, toàn bộ phim đã tiến vào lúc cao trào. Rất nhanh, lạc cờ cũng bị thả ra. Loại quái vật này mặc dù lực lượng không bằng Hunter, nhưng ở phương diện tốc độ lại nhanh hơn Hunter nhiều, thậm chí còn vượt qua phản ứng cực hạn của con người. Bởi vậy nó có thể dễ dàng tránh được đạn. Lại thêm cái móng vuốt có thể xuyên qua sắt thép, cùng với cái lưỡi xuất quỷ nhập thần, loại quái vật này chính là cỗ máy giết người, ai đụng vào người đó chết. Thật là đáng sợ. Không nghĩ tới ngoại trừ Hunter, còn có quái vật lợi hại như vậy. Lại có thể tránh cả đạn. Từ Tử Hinh nhìn thấy toàn bộ quá trình, có chút lo sợ, thẳng đến khi nữ chính cùng đồng đội Mark chạy thoát khỏi, lúc này mới thở ra một hơi. Nhưng rất nhanh, một màn cuối cùng được diễn ra, toàn bộ thành thị đều biến thành một khu vực chết. Tất cả mọi người đều biến thành zombie. Tất cả cảnh tượng trước kia nàng lo lắng, đều xảy ra ở đây. Quá rung động. Cảm giác này như là sự cô tịch khi chỉ còn lại một mình ở giữa thiên địa. Đây là tận thế sao? Trong lòng nàng cảm thấy một loại cảm giác ngột ngạt trước sự hàng lâm của tận thế, theo đó hô hấp nàng cũng bắt đầu dồn dập. Hình ảnh toàn bộ thành thị chỉ còn lại nữ nhân vật chính cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Cũng không biết đã qua bao lâu, Từ Tử Hinh chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc truyền đến. Tử Hinh, thế nào? Xem hay không? Thanh Thanh. Nàng quay đầu lại, vội vàng nắm chặt tay Thẩm Thanh Thanh đầy kích động. Dẹ xì đèn đệ vịu một phiên bản phim, quả thật là quá rung động. Thật không nghĩ tới, tình tiết kịch bản lại như thế này. Thật sự hay như vậy sao? Thẩm Thanh Thanh cảm thấy ngờ vực. Không phải nói nhân vật chính thay đổi, không còn ý nghĩa hay sao? Tuyệt đối không. Từ Tử Hinh nói. Ngươi biết không, việc mà chúng ta lo lắng thật sự phát sinh. Quá rung động. Toàn bộ thành thị đều bị lây nhiễm. Tất cả mọi người đều biến thành zombie. Thật muốn nhanh có thể xem bộ tiếp theo nhân vật chính sẽ phát triển thành cái dạng gì. Một màn cuối cùng kia dường như làm cho cảm xúc của Từ Tử Hinh có chút kích động, quán nét của Phương Khải không hỗn loạn như thế giới trước kia, lúc này mọi người đều yên tĩnh chơi game, không ồn ào, cũng bởi vậy những lời Từ Tử Hinh nói dẫn tới sự chú ý của không ít người. Tận mắt chứng kiến nhân vật chính trải qua tất cả. Thờ vi rút bị phát tán. Tất cả mọi người bị lây nhiễm zombie. Zombie chiều. Tận thế. Chỉ vẻn vẹn vài lời. Nhưng một câu so với một câu lại càng rung động. Gặp số nhiều zombie ở trong game đã khiến cho người ta nhức đầu, bây giờ ở trong phiên bản phim lại còn xuất hiện zombie chiều. Quá kinh khủng. Vốn đối với rẻ xí đèn hệ vịu một phiên bản phim còn chẳng thèm ngó tới, thậm chí còn lên án việc thay đổi nhân vật chính, mấy người Tống Thanh Phong cũng bắt đầu tò mò. Các ngươi đang nói chuyện gì? Zombie chiều ở đâu? Có vết xe đổ hai ngày trước, bọn Lương Thạch hôm nay đến chậm một chút. Nhưng vì đến chậm cho nên bọn hắn 6 người thì 2 người không có chỗ. Mới ra phim rẻ xì đèn đệ vỉu. Lâm Thiệu Thuận Miếng giải thích một câu, hắn cũng bắt đầu có chút dao động, hỏi dò. Hay là... Chúng ta cũng nhìn xem. Chương 27, chỉ là có chút ý tứ. Nếu không thì xem thử một chút đi. Lâm Thiệu cũng đã đánh đến hận tờ, chẳng qua hận tờ mạnh có chút quá đáng. Đối với những thiếu niên vừa mới đạt tới võ giả chính thức thì vẫn có chút khó khăn, đừng nói bọn hắn, ngay cả tuổi trẻ tài cao như Lương Thạch đã đạt đến võ sư, dưới tình huống không sử dụng võ khí đối đầu với Hận Tở vẫn nhức đầu không thôi. Rõ ràng chiến đấu với cường độ cao như vậy, khiến Lâm Thiệu có chút mệt mỏi. Vừa hay phiên bản phim không cần chơi, chỉ cần nhìn, coi như là nghỉ ngơi một chút. Thật muốn xem. Mặc dù Tống Thanh Phong có chút do dự, nhưng vẫn bảo lưu đảng trung thành với trò chơi không chút dao động. Đây chỉ là một câu chuyện, có gì đáng xem. Đánh nhiều hơi mệt, thuận tiện nhìn một chút. Mấy người Lâm Thiệu đã hết sức, dứt khoát dừng lại coi phim, để xem câu chuyện ở bản phim có cái gì khác biệt. Không phải đều là một câu chuyện hay sao? Bọn Lương Thạch nghe xong, liên tục lắc đầu, mấy cái người này, đây có phải bản trò chơi tiếp theo đâu? Cùng là một câu chuyện thì có gì hay mà xem? Tốn ba linh tinh, lại phí thêm một giờ ngồi máy, đối với những người như Lương Thạch là phí tổn quá cao, không đáng lãng phí. Lời nói của Từ Tử Hinh mặc dù tạo lên lòng hiếu kỳ của không ít người, nhưng mỗi người một sở thích khác nhau, Từ Tử Hinh cảm thấy hay, cũng không thể nói tất cả cũng thấy hay. Không chỉ tất cả mọi người ở đây đều theo đảng trung thành trò chơi, vừa nghe thấy nhân vật chính bị thay đổi, tất cả đều không muốn xem nữa, bởi vậy phần lớn vẫn còn đang duy trì trạng thái quan sát. Cứ như vậy, chỉ có Lâm Thiệu, Hứa Lạc, Thẩm Thanh Thanh là xem. Thiết bị nơi này thật là cao cấp. Nguyên lai tờ vi rút được nghiên cứu ra ở chỗ này. Quả thật là không có chút nhân tính nào. Thế mà nhốt tất cả mọi người ở lại phòng thí nghiệm, mặc cho bọn hắn biến thành zombie. Nhìn thấy những quá trình biến hóa thành zombie, mấy người càng xem càng chấn động. Nếu như nói bản trò chơi rẻ xì đèn lệ vịu một là một đề tài mới lạ kinh khủng, thì phiên bản phim rẻ xì đèn lệ vịu một chính là một trận hạo kiếp kinh khủng mà khó có thể tưởng tượng ra được. Ở trong trò chơi, bọn hắn nhìn thấy là một đội anh hùng cùng cái kết cục hoành tráng, nhưng trong phim, bọn hắn nhìn thấy chính là một trận tai họa khổng lồ. Tất cả phỏng đoán đáng sợ về tờ virus, vốn chỉ là lo lắng tồn tại trong lòng, bây giờ đều biến thành sự thật, trước đó vài phút mình còn tư tưởng, ý thức của con người, sau vài phút tất cả đều biến thành quái vật bất tử ăn thịt người. Điều này như một lực trùng kích to lớn, ở một vài phương diện thì khiến người ta cảm thấy rung động hơn cả trò chơi. Chẳng qua, bọn hắn phát hiện con người ở thế giới này mặc dù không tu luyện võ khí, nhưng kinh nghiệm cận chiến đều vô cùng lão luyện. Không chỉ có mình cùng địch thủ, mà thậm chí cả hoàn cảnh xung quanh đều rõ từng chút một, thắng bại có thể ở ngay một cái chi tiết bé nhỏ. Bắn nhau cùng đánh nhau làm người ta hoa cả mắt, kèm theo đó là bầu không khí lúc nào cũng khẩn trương khi đào vong, làm cho mấy người xem đến nhập thần, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái chi tiết nào. Mãi đến khi tất cả mọi người đều biến thành zombie, mấy người vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Thế nào? Tống Thanh Phong thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, không nhịn được đành mở miệng hỏi. Ta đã nói là không có ý nghĩa mà. Quá rung động. Lâm Thiệu vừa mở miệng là khiếp sợ nói. Nội dung trong trò chơi chỉ là một góc của băng sơn, ở trong phim, có cái thế giới rộng lớn hơn. Mà ta vừa mới tận mắt nhìn thấy những việc mà nhân vật chính trải qua. Thế giới gần như hủy diệt. Virus sinh hóa gây nguy hiểm cho cả thế giới. Lợi hại như vậy sao? Chúng ta có nên thử một chút hay không? Lý Tịch cùng Lý Bình nhìn nhau. Có hay như vậy không? Tống Thanh Phong vẫn có chút không tin. Đối với những con nhà giàu này mà nói, ba linh tinh mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải ít. Tốn ba linh tinh mua một câu chuyện của rẻ xì đèn lệ vịu là đã đủ thấy bọn họ yêu thích tác phẩm này như nào rồi. Nhưng không phải ai cũng có tiền như vậy. Những người không dư giả đó bao gồm cả Vương Thái bên trong, hắn vẫn ôm thái độ chần chờ. Dù sao thì trò chơi còn có ích cho tu vi, mà phim, vẹn vẹn chỉ có nhìn mà thôi, mặc dù cũng có chút thèm, nhưng bây giờ còn không dám phung phí. Vương Thái vô cùng buồn bực nói. Khải tử, sao cái phim này không giống trò chơi thế, chúng ta không xem qua màn hình được sao? Phương Khải có chút bất đắc dĩ. Cái này ta cũng không có cách. Dù sao cũng là do hệ thống làm ra. Đúng lúc này, đống nhiên bên cạnh thốt lên một trận. Thử hình. Thế mà ngươi có thể dùng tiểu đao giết một con hận tờ. Thẩm Thanh Thanh tràn đầy rung động, không chỉ là dùng tiểu dao giết hận tờ, mà là vừa gặp liền dùng tiểu dao đánh chết hận tờ. Mặc dù quá trình có chút khó khăn, nhưng đấy thôi cũng đủ làm cho người ta giật mình. Cái gì? Lại có người có thể dùng đao giết hận tờ? Ngoại trừ chủ quán, còn có ai có thể không dùng võ khí mà lại giết được hận tờ? Một tiếng kinh hô này, lập tức hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người. Bọn hắn nhìn thấy, mặc dù dịu có vẻ hơi chật vật một chút, nhưng ở trước người nàng, quả thật là có một đầu hận tờ đã ngã xuống dưới chân, có thể nhìn thấy, trên thân hắn tờ, ngoại trừ vết đao, cũng không có vết thương nào khác. Thật sự là từ tử hình. Làm người chơi giả dặn kinh nghiệm, mấy người đối với nàng cũng có chút quen mắt. Làm sao nàng có thể nhanh như thế? Tống Thanh Phong cảm thấy không cam lòng, phải biết rằng hắn tập luyện lâu như vậy mà vẫn thiếu một chút, coi như tu vi từ tử hình cao hơn hắn, nhưng ở trong đây là không thể sử dụng võ khí. Phải biết rằng, hắn là người có tiến độ trò chơi nhanh chỉ sau Phương Khải. Cũng bởi vì kẹt ở chỗ hấn tờ này cho nên chậm trễ không ít thời gian, dẫn đến việc người khác dần dần đuổi kịp. Nhưng hắn không lo lắng, bởi vì những người khác muốn quả cửa hấn tờ này sẽ phải dùng tiểu đao, nếu không khi gặp bạo quân kia sẽ thiếu đạn. Nhưng bây giờ, lại có người có thể dùng đao giết hấn tờ, đảo mắt cái đã vượt qua hắn. Chuyện này khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Thẩm Thanh Thanh sợ hãi nói, ngươi làm thế nào? Giống như, từ tử hình nhớ lại quá trình đối phó hận tờ vừa rồi. Ta cảm giác sau khi xem xong toàn bộ phim, không ít kỹ xảo cách đấu của nữ chính ạ Linh giống như là khắc sâu trong đầu ta. Đồng thời đối với việc khống chế thân thể cũng trở nên linh hoạt tỉ mỉ hơn không ít. Tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến việc sau khi chơi rẻ xì đèn ệ vừa có thể tăng lên thực lực. Chẳng lẽ phim cũng có hiệu quả này? Chủ quán, đây là ngươi an gian. Nghĩ đến việc này, Tống Thanh Phong hét lớn. Vậy mà dùng thủ đoạn này dụ hoặc ta xem phim. Phương Khải nhún vai. Ta không ép ngươi, tất cả tiền tiêu ở trong quán đều là tự nguyện. 4. Tống Thanh Phong tối sầm mặt lại. Hứa Lạc với Lâm Thiệu ngồi một bên cười ha ha. Ta nói Tống Thiếu này, ngươi thử đi. Thật sự phiên bản phim xem rất hay. Tống Thiếu. Lý Tịch cười nói. Cùng xem thôi. Không hài lòng thì tìm mấy tên gia hỏa này gây phiền toái. Được được được. Dưới sự giật dây của mọi người, Tống Thanh Phong buồn bực, cuối cùng lấy ra 3 viên linh tinh. Ta nói trước, đây là vì tăng lên thực lực ta mới xem, chứ ta không có hứng thú gì với mấy thứ trong phim ảnh. Nửa giờ sau. Trời đất. Sao mà nhiều zombie như vậy? Cách bắn súng này. Cô gái này quả thật là quá xuất sắc. Đây là thứ quỷ gì? Làm sao có cảm giác nó còn lợi hại hơn cả hận tờ? Viên đạn này. Quá trâu. Sau khi xem hết bộ phim, Lâm Thiệu cùng Hứa Lạc vội vàng hỏi. Tống Thiếu, có cảm giác gì? Ấc. Tống Thanh Phong có chút xấu hổ, cực kỳ lung túng nói. Giống như là cũng có chút ý tứ. Thật chỉ là có chút ý tứ thôi sao? Mấy người Lâm Thiệu với Hứa Lạc cười hắc hắc không ngừng. Cút đi. Hai đi đánh hận tờ đã. Tống Thanh Phong càng xấu hổ hơn. Cũng không lâu lắm, trong màn hình, chỉ thấy Tống Thanh Phong cầm trong tay một thanh dao găm, mặc dù toàn thân máu chảy đầm địa, nhưng nằm dưới chân hắn là một đầu hận tờ. Hắn đã đợi giây phút này từ lâu. Mặc dù còn không trôi chảy như Phương Khải, nhưng cuối cùng con quái vật cường đại này cũng ngã xuống dưới chân hắn. Không thể không nói, đây là một bước đi rất lớn. Đồng thời tình trạng của hắn so với từ tử hình thì còn tốt hơn. Ta thành công rồi. Tống Thanh Phong thở dài một hơi. Nhìn các nhân vật chính chiến đấu thật sự thu hoạch được rất nhiều. Tống Thanh Phong tặc lưỡi nói. Hiện tại ta cảm thấy mình làm tốt hơn trước rất nhiều. Châu như vậy. Lương Thạch thấy hết người này đến người khác có thể dùng dao giết hận tờ, khiến hắn ngồi cũng không yên. Chủ quán. Cho ta một phần rẻ xì đèn đệ vịu một phiên bản phim. Lương Thạch khóc không ra nước mắt, nếu cứ tiếp tục như vậy. Chỉ sợ tích góp mấy năm này không bao lâu sẽ bị hắn tiêu hết. Còn ta nữa? Rốt cuộc Vương Thái cũng không ngồi yên, cắn răng nói. Để ta trước. Vốn không ít người chơi thuộc đảng trung thành với trò chơi, bây giờ cũng bắt đầu ngồi không yên. Ông trời của ta ơi, cái phiên bản phim này, chất lượng không thua gì bản trò chơi A. Còn có rất nhiều cảnh giới thiệu. Cuối cùng ta cũng hiểu rẻ xì đèn đệ vừa có ý nghĩa gì. Cảnh tượng này. Đây thật sự chỉ là chuyện tiểu thuyết sao? Làm sao tác giả lại có thể nghĩ ra? Mặc dù thay đổi nhân vật chính, nhưng cũng quá đặc sắc. Dù cho chuyện tiểu thuyết lưu hành nhất hiện nay là võ tiên, ta đều cảm thấy buồn ngủ, nhưng mà cái này, càng xem càng sôi nổi, quá kích thích. Phòng thí nghiệm này so với ạ cỡ lệ mà chúng ta đi thì nguy hiểm hơn nhiều. Không được, ta thấy say mê cô nương ngoại quốc Anh Tuấn này mất rồi. Đây đúng là một người hoạt bát. Lúc này trong quán net có không ít người, Phương Khải cảm thấy may mắn khi tăng thêm cái quy định xếp hàng, vì cái quy định chơi 6H cùng 12H đóng cửa đã đi sâu vào lòng người, cho nên đối với quy định mới mọi người đều rất tuân thủ. Bởi vậy bầu không khí trong quán net tuy có chút sôi động, có không ít người chưa lên máy đang mong chờ để được xem phim, nhưng vẫn không bị loạn. Thời điểm này, trở thành thời điểm quán net náo nhiệt nhất, mặc dù quán net náo nhiệt như thế, nhưng những người đến sau lại vô cùng buồn bực. Tịch Kỳ chính là cái người buồn bực đấy. Tịch Kỳ nhìn quán net toàn là người, mặt cứng đờ. Lại không có chỗ. Chương 28, hết chỗ, chờ trước đi. Nhưng người đứng xem hôm nay có gì đó khác thường, mỗi người đều xếp hàng chỉnh tề ở phía sau một người chơi, giao ước cẩn thận. Tình huống đó là như thế nào? Hắn liếc nhìn bảng đen, dạo này quán net đông người, lúc hết chỗ, mời đứng xếp hàng. Hắn chỉ vào bảng đen, buồn bực nói. Chủ quán, bây giờ lại còn phải xếp hàng. Phương Khải cười nói. Không còn cách nào khác, quá đông người. Được, xếp hàng đi. Tịch Kỳ phiền muộn, không thể nháo sự ở quán net, không xếp hàng thì còn biết làm gì. Chủ quán, không còn chỗ sao. Thanh niên ria mép vừa vào cửa liền sửng sốt, chẳng những hết cả chỗ ngồi, mà những chỗ đứng xem cũng sắp đầy. Thanh niên ria mép cười khổ. Chủ quán, ta cảm thấy chỗ này của ngươi, cần phải mở rộng quy mô một chút. Phương Khải buồn bực. Ta cũng thấy thế, ngay cả ta cũng không có chỗ chơi. Chủ quán, bao giờ thì có thêm máy tính? Không chỉ thanh niên để ria mép, mà mấy người khách quen như Lương Thạch cũng bắt đầu lo lắng về vấn đề này. Mặc dù trong quán đông người, nhưng cũng may còn có quy định, bởi vậy không khí trong quán cũng không kém, làm cho Phương Khải an tâm không ít. Chắc là mấy ngày nữa. Vậy thì tốt quá. Lương Thạch nhìn trong quán net còn đứng nhiều người như vậy, cũng cảm thấy đau đầu. Rất nhanh, Tịch Kỳ để ý thấy quán net khác ngày thường ở chỗ nào, như là phiên bản phim, Alins các loại từ mới, hắn vội vàng hỏi. Chủ quán, có trò chơi mới. Phương Khải lắc đầu, chỉ vào bảng đen dòng thứ nhì. Hai lên máy 2 linh tinh 1 giờ, kích hoạt tài khoản rẻ si đẻ lệ vịu 1, 5 linh tinh, mua rẻ si đẻ lệ vịu 1 phiên bản phim 3 linh tinh, mỗi người mỗi ngày chơi nhiều nhất 6 giờ. Cái này cần phải viết rõ ràng thế sao? Phiên bản phim. Tịch Kỳ nhìn Phương Khải đầy nghi hoặc, hắn cảm thấy hứng thú. Đây là trò mới. Câu chuyện trong trò chơi là nói về vùng ngoại ô thành phố Giặc Cùn đúng không? Phương Khải giải thích. Câu chuyện trong phiên bản phim, chính là nói về những chuyện phát sinh trong thành phố Giặc Cùn. Bản điện ảnh chỉ có thể xem, không chơi được. Chỉ có thể quan sát trải nghiệm của nhân vật chính sao. Tịch Kỳ nghi hoặc. Vậy thì có nghĩa gì? Tự mình chơi không phải tốt hơn sao? Tịch Kỳ cảm thấy phiên bản phim, chẳng có nghĩa lý gì, cũng lười hỏi đến nữa. Đúng lúc này, thiếu niên mặt chữ điền đứng bên cạnh hắn hô một tiếng. Tống Thanh Phong giết đại xà rồi. Trời ơi! Đúng là một con rắn lớn. Theo kỹ xảo chiến đấu tăng lên, vốn bị hấn tở làm cho việc thúc đẩy tình tiết kịch bản bị chậm lại, thì bây giờ mấy người Tống Thanh Phong bắt đẩy tăng nhanh tiến độ, đồng thời từng bước xử lý những con hấn tở mà hồi trước không thể giết chết. Xem ra không bao lâu nữa, ta cũng có thể qua cửa. Tống Thanh Phong cảm thấy kích động. Chỉ thấy trên màn hình Tống Thanh Phong lúc này, hắn đang đối mặt với một con rắn vô cùng lớn, nó há miệng ra còn to hơn cả người, không cần nghĩ, chỉ cần nó cắn một ngụm, là có thể nuốt cả người vào. Trên màn hình, thấy Tống Thanh Phong đang tránh né đại xà tấn công, tỏ ra vẻ rất bình tĩnh. Tiêu chuẩn này, chắc không ai có thể so sánh được. Một võ giả trẻ tuổi sợ hãi than. Tên võ giả này nhìn lạ mặt, chắc là hôm nay mới tới. Thả dám vào mặt mẹ ngươi. Chủ quán đánh bạo quan cũng không bị thương, ngươi xem, Tống Thanh Phong bị cái đuôi con rắn này đập cho một cái. Rõ ràng còn kém xa chủ quán. Nói chuyện chính là võ giả cao lớn mặc đồ đen, hắc đại, hôm trước hắn vừa vặn được chứng kiến trận chiến giữa Phương Khải với bạo quân. Chủ quán lợi hại như vậy sao? Người võ giả kia cảm thấy khó tin. Sau khi Tống Thanh Phong ăn qua một lần thua thiệt, thì những lần khác đều né tránh vô cùng chuẩn xác. Quả thật là làm cho người ta sợ hãi thán phục. Theo ta thấy, cứ đà phát triển này, chờ đến khi Tống Thanh Phong đánh cái gì bạo quân, thì cũng có thể không bị thương. Nói chuyện là một người hôm qua mới chơi rẻ si đẻ lệ vịu, có vẻ như quen biết với Tống Thanh Phong, hình như là học sinh cùng lớp. Tống Huynh là thiên tài của Lăng Vân học phủ, thực lực lại xếp trong 5 vị trí đầu. Loại trò chơi này, có lẽ không làm khó được hắn. Cũng phải. Vừa rồi ngươi có thấy Tống Thanh Phong dùng dao giết hận tở càng ngày càng nhẹ nhàng không? A, các ngươi nhìn nữ tử bên kia. một tên đệ tử khác của Lăng Vân học viện nói. Hình như là học tỷ của Huyền Tự viện, tính theo cái tốc độ này chỉ sợ cũng sắp gặp đại xà đi. Tịch Kỳ vừa muốn khóc vừa ghen tị. Làm sao mới qua một ngày, đều đã dùng đao giết hận tờ hết rồi. Phải biết rằng, bọn hắn vừa mới đánh xong bột thứ nhất. Chủ quán cũng chơi cái này. Dường như lấy được vài tin tức trong các cuộc nói chuyện, thanh niên để ria mép hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ việc ta chơi rất kỳ quái? Phương Khải có chút buồn cười. Mấy ngày nay trong quán đông người quá, cho nên chỉ sáng sớm hoặc tối muộn mới chơi một chút. Chỉ có sáng sớm với tối muộn mới ngẫu nhiên có chỗ trống, còn thời gian khác hầu như đều ngồi đầy. Đương nhiên, hắn còn chưa nói là sau khi đóng cửa còn chơi thêm một khoảng thời gian. Thanh niên để ria mép có chút không cam lòng. Thật không thể suy nghĩ về việc bán ra máy tính hay sao? Phương Khải cười nhạt lắc đầu. Ta cảm thấy có chút không muốn rời khỏi Cửu Hoa. Hắn buồn bực cười khổ nói. Có thể tiết lộ một chút, về sau có rẻ si đẻ nệ vịu hay không? Phương Khải nói. Đương nhiên là có. Bao giờ? Vừa nghe Phương Khải nói vậy, Lương Thạch, Tịch Kỳ, tất cả mọi người đều bu lại. Phương Khải chỉ lên đỉnh đầu. Hỏi hắn. Hỏi ông trời. Lương Thạch dở khóc dở cười. 18. Lúc đầu, người xem đứng sau lưng Tống Thanh Phong là nhiều nhất, thấy sắp đến giờ cao điểm xuống máy, đều tự mình đi tìm chỗ tốt để xếp hàng. Bây giờ sau lưng Tống Thanh Phong lại không có ai. Bọn Tống Thanh Phong sắp xuống máy chứ? Thời điểm này vừa tới, Tịch Kỳ đang muốn chờ bọn Tống Thanh Phong xuống máy, hắn chỉ vào bọn Tống Thanh Phong rồi nhìn về Phương Khải. Chủ quán, bọn hắn còn bao nhiêu thời gian? Phương Khải nhìn đồng hồ. 1 phút. Trời đất! Ngươi không hỏi thì sẽ chết à? Lâm Thiệu nghe thấy sắp phải xuống máy, liền phát điên. Không muốn xuống sao? Tịch Kỳ mừng đến nỗi không ngậm được miệng. Hay là ta thu lại lời vừa nói? Cút đi! Lâm Thiệu tối sầm mặt, không bao lâu liền ra khỏi vị trí. Bọn Tịch Kỳ cười ha ha, sợ bị người đoạn, tranh thủ thế chỗ mấy người. Quay đầu về hướng mấy người Tống Thanh Phong vừa xuống máy, cười nói. Gặp lại sau. Cút đi. Tịch Kỳ mang theo mười mấy người tới, trong đó có một nửa vì hiếu kỳ lên đến xem, tạm thời không có ý chơi, bởi vật tất cả đều vây sau lưng Tịch Kỳ. Tịch Kỳ vừa lên máy, liền mở trò chơi ra, giới thiệu cho mấy tên thiếu niên bên cạnh. Thấy không, cái đồ trong tay ta gọi là súng ngắn, uy lực tương đương võ kỹ của võ sư, bắn một cái là có thể xuyên qua đầu người, quan trọng nhất là tốc độ cực nhanh bốn. Chúng ta đều cần mà nủm, dùng một khẩu súng ngắn bình thường mang đi khoe khoang không thấy ngại. Lúc này Lâm Thiệu còn chưa đi, nghe Tịch Kỳ nói, lập tức lẩm bẩm một câu. Tịch Kỳ thiếu chút là phun ngụm máu lên màn hình, mặt đen lại. Không phải các người đều xuống sao? Vậy mà chưa đi. Hứa Lạc vui mừng nói. Xuống thì không cho phép chúng ta đứng xem sao. Chủ quán cũng không quy định là không cho đứng xem a. Tịch Kỳ tối sấm mặt lại. Được được. Các ngươi có thể nhìn. Ta không tin lúc mới chơi các ngươi không thế. Ở đây cũng nhiều người a. Lúc mà Lam Yên theo Nạp Lan Minh Tuyết đi vào quán, cũng thoáng bị kinh ngạc. Quan trọng nhất là, khi các nàng vào cửa, không có ai đến chào đón. Những khách hàng thì quay lại một chỗ, không biết đang làm gì, chủ quán lại ngồi buôn chuyện với người khác, nhưng kỳ quái là nơi này lại không làm cho người ta cảm thấy loạn. Chỉ đơn giản là, rất đông người. Sắc mặt Nạp Lan Minh Tuyết bình tĩnh, ánh mắt nàng, rơi vào bảng đen bên cửa. Nơi này có chút thú vị. Tiểu thư không cảm thấy kỳ quái sao? Lam Yên cảm thấy vô cùng khó hiểu, nàng cũng thuận theo Nạp Lan Minh Tuyết nhìn thấy bảng đen. Ngay cả chơi thử một lần cũng tốt mấy viên linh tinh, đòi giá cao như vậy mà còn dám viết, thích thì chơi, không thích thì đi. Càng kỳ quái hơn, chính là có rất nhiều người đổ xô vào. Ngươi nhìn, kia là học sinh của Lăng Vân học phủ. Lam Yên mở to mắt ra nhìn, có vẻ hơi khó tin. Chẳng lẽ bọn hắn vẫn nghị luận là nơi này? Nhà tiểu điếm này tại sao lại có bản lĩnh như thế? Ngoại trừ một vài tà thuật mê hoặc nhân tâm, thực sự nàng không nghĩ ra những phương pháp khác. Nhưng rõ ràng con này, không nhìn thấy đồ vật âm tà quỷ dị nào. Nàng có chút khinh thường. Loại tiệm điếm này, quả thật không có gì đáng thưởng thức. Phương Khải cũng biết có hai người đi đến. Đi ở trước là một nữ tử áo trắng cao gầy. Nữ tử này nhìn thì đẹp, nhưng lại tản ra khí tức băng lãnh làm người ta có chút khó tới gần. Từ khi nhìn thấy nữ tử này, cảm giác đầu tiên của hắn là, nữ nhân này có thân phận không thấp. Nhưng nàng lại làm cho Phương Khải cảm thấy hoàn toàn khác biệt so với bọn Tống Thanh Phong. Có vẻ giống như là ánh trăng so với ánh sao. Lần đầu tiên khi vào cửa, nàng không nhìn vào một chỗ, mà đem toàn bộ quán này thu vào tầm mắt, bao gồm cả thái độ hòa nhã của bọn Tống Thanh Phong với Phương Khải. Bọn Tịch Kỳ thì đang chăm chú chơi trò chơi, cùng với Phương Khải đang nằm trên ghế bành đầy bình tĩnh. Nữ nhân này, không đơn giản a. Thanh niên để ria mép thấp giọng nói một câu. Chỉ sợ đến không có thiện ý. Phương Khải nhún vai, bật cười nói. Ở trong quán của ta, ngoài trừ chính ta là chủ quán, bình thường đều chỉ có một dạng người. Chơi trò chơi, hay là xem phim. Phương Khải bình tĩnh nói. Rất xin lỗi. Bây giờ không còn chỗ. Nếu muốn thử, trước tiên có thể chờ một chút. Sắc mặt Lam Yên trầm xuống, nàng còn chưa bao giờ thấy chủ quán nào như vậy. Huống chi, giá đắt như vậy, lại chỉ để chơi trò chơi. Hơn nữa còn bắt các nàng chờ. Để người của Nạp Lan ra chờ. Chương 29, vị tu sĩ đầu tiên đến quán. Quán của ngươi. Chơi trò chơi. Vẻ mặt Lam Yên có vẻ hơi khinh thường. Vốn còn tưởng rằng ở đây buôn bán một vài món đồ quý giá, hay là cửa bí mật vào chợ đen nào đó, thì đặt cửa hàng ở nơi vắng vẻ này còn phù hợp. Cũng vì đó mà có thể hiểu được tại sao ở đây đông người. Nhưng chủ quán lại hỏi là, chơi trò chơi. Chẳng lẽ quán này chính là để chơi trò chơi? Lam Yên có chút không hiểu. Tịch Tiểu Vân đứng bên cạnh Từ Tử Hinh, nhìn thấy Từ Tử Hinh nhiều lần dùng tiểu đao giết Hunter, cuối cùng không nhịn được hỏi. Vị sư tỷ này, làm sao hôm nay vừa đến, mọi người hình như đều lợi hại hơn. Bởi vì mới ra phiên bản phim A. Từ Tử Hinh thuận miệng trả lời. Bên trong có rất nhiều kỹ xảo cách đấu, rất nhiều người trong chúng ta bị mắc lại bởi Hunter. Sau khi xem một lần, liền có thể dùng đao giết Hunter. Lợi hại vậy sao? Đây chẳng phải giống như võ đạo truyền thừa trong truyền thuyết. Tịch Tiểu Vân thở nhẹ một tiếng. Có chút giống đi, phiên bản phim còn rất đặc sắc. Xuất hiện cả zombie chiều. Có quái vật mới, lại cờ. Từ Tử Hinh vừa chơi vừa giới thiệu, trong quán nét khó gặp được vài nữ sinh, cho nên vẫn tương đối chiếu cố nữ sinh nhìn nhu thuận này. Có muốn thử một chút không? Phiên bản phim lợi hại vậy. Tịch Kỳ vốn chỉ cắm đầu vào chơi trò chơi đống giật mình, khó trách bọn Tống Thanh Phong hôm nay lại lợi hại thế, không phải là vì nguyên nhân này chứ. Chủ quán. Phiên bản phim làm sao xem? Mấy người lập tức hô. Vốn bọn Lâm Thiệu còn lấy Tịch Kỳ ra làm trò cười, đành phải che chán. Bị bọn hắn phát hiện. Mọi người đến sớm đều biết, mấy người giấu được bao lâu. Tống Thanh Phong trợn mắt nhìn mấy người. Tiếng nghị luận của mọi người tuy không lớn, nhưng nghe cẩn thận thì vẫn có thể nghe rõ. Võ. Võ đạo truyền thừa. Lâm Yên bị chấn kinh, tiểu điếm này có cái gì mà lại dính đến võ đạo truyền thừa thế này? Võ đạo truyền thừa cái gì? Nàng lấy lại tinh thần, sắc mặt lạnh lùng, nói với Nạp Lan Minh Tuyết. Vì để mê hoặc nhân tâm, quán này còn phí không ít tâm cơ. Một tiểu điếm mà thôi, làm sao có thể có cái gì dính tới võ đạo truyền thừa được chứ? Không biết thì đừng có mà nói a. Vừa lúc Phương Khải đi tới, Liên nghe thấy đánh giá một câu như vậy, chỉ vào bảng đen. Ta viết rõ ràng, thích thì chơi, không thích thì đi. Dùng cách này để khiến người khác hiếu kỳ, sau lại làm cách ngược lại. Đuổi người khác đi. Lam Yên nhìn Phương Khải từ trên xuống dưới. Tuổi con trẻ, tâm cơ không tệ. Phương Khải đúng là bó tay rồi. Mẹ nó, thiểu năng. Ngươi nói cái gì? Mặc dù không hiểu mẹ nó thiểu năng là có ý gì, nhưng Lam Yên cảm nhận theo bản năng, cái này tuyệt đối không phải từ ngữ khen ngợi, tay của nàng, lập tức đặt lên trường kiếm bên hông. Phương Khải không để ý đến chuyện này, coi như là không nhìn thấy, chỉ vào bảng đen. Gây chuyện ở quán, hậu quả ta cũng viết rõ, nghĩ kỹ rồi hãng rút kiếm. Lam Yên liếc nhìn, cười có chút khinh miệt. Vĩnh viễn không tiếp đón. Đây chính là cái gọi là phản kháng của kẻ yếu sao. Thật đúng là, người không có tri thức. Phương Khải càng ngày càng bó tay, hắn phát hiện ra là không thể nói với nữ tử tự cho là đúng này, dứt khoát phất phất tay. Người cứ tự nhiên. Có người muốn náo sự. Sắc mặt Lương Thạch trầm xuống. Đứng lên. Người nào dám nháo sự ở đây? Tống Thanh Phong cũng nhìn lại. Chán sống hay sao? Nô Sơn cũng nhìn lại. Vốn nơi này không lớn, không ít người phát hiện ra động tĩnh ở chỗ Phương Khải, sắc mặt tất cả đều trở lên khó coi. Tiệm này nhìn có vẻ nhiều người, nhưng thực ra tất cả đều là người của ngươi. Lam Yên bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng ngươi cho rằng nhiều người liền hữu dụng sao? Đang làm gì thì làm đi. Phương Khải trừng mặt nhìn mấy người. Ai động thủ trong tiệm đều coi là nháo sự, các ngươi cũng vậy. Lương Thạch sững sờ, vẻ mặt đau khổ. Chủ quán, là chúng ta giúp ngươi à? Nô Sơn hét lên. Quy định có viết như vậy sao? Đừng làm loạn. Sắc mặt Tống Thanh Phong có vẻ ngưng trọng, Nạp Lan Minh Tuyết. Thân phận của nữ tử áo trắng này, cho dù là hắn, cũng cực kỳ kiêng kỵ. Chủ quán là vì tốt cho các ngươi. Các ngươi nhìn huy hiệu trên chuôi kiếm của nữ tử này. Đại bang bắt rắn, huy hiệu của Nạp Lan ra. Cả đám người đều hít một trận khí lạnh, mấy người đang còn muốn ngao ngoe lập tức câm như hến. Nhìn mấy người dừng bước, Lam Yên nhìn Phương Khải khinh bỉ một cái. Xem ra người của ngươi, không giúp được gì cho ngươi a. Sắc mặt Phương Khải vẫn rất bình tĩnh, không nhìn ra tâm tình của hắn lúc này. Quy định trong quán, tất nhiên là mọi người phải tuân thủ. Vậy ngươi thì sao? Lam Yên nhìn Phương Khải cười nói. Sẽ không phải ngay cả chính ngươi cũng muốn tuân thủ chứ? Không có ý tứ. Phương Khải cười nói. Nếu như không cần thiết, ta cũng sẽ không động thủ. Ngươi xem thường ta sao? Lam Yên nắm chặt thanh kiếm, sắp rút ra khỏi vỏ. Đến thời điểm này mà còn dám tùy tiện đùa giỡn. Nàng định cho tên chủ quán không biết trời cao đất rộng này một chút giáo huấn. Dạy dỗ hắn về sau phải biết tôn kính người bề trên, nói chuyện phải cẩn thận. Chỉ là thấy Lam Yên rút kiếm, Phương Khải chẳng những không lùi một bước, ngược lại, nụ cười trên mặt càng ngày càng tươi. Lam Yên. Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên, thấy một bàn tay trắng như tuyết, ấn lên chuôi kiếm sắp ra khỏi vỏ của nàng. Tất cả kinh đạo bị ấn vào bên trong, hóa thành một làn gió nhẹ, thổi cho quần áo Phương Khải bay nhẹ về sau. Tất cả thế tấn công, đều bị hóa giải thành vô hình. Một người võ giả mặc áo xám đứng sau tất cả mọi người, lưng đeo kiếm sắt, hai mắt đang nhắm lại, cũng thu tay đang đặt trên chuôi kiếm về. Các ngươi có phát hiện không, chủ quán đừng nói là động, ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Hắc Đại thấp giọng nói, chủ quán là cao thủ, đây không phải là chuyện chúng ta sớm biết rồi sao? Lương Thạch nói, đánh bạo quân mà vô thương cũng không phải chuyện đùa. Núi Thái Sơn có đổ xuống mặt cũng không đổi sắc. Nô Sơn tặc lưỡi, khẳng định là cao thủ. Nhưng nói thật, còn chưa bao giờ thấy chủ quán xuất thủ bốn. Hắc Đại có chút thất vọng, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Vốn còn tưởng lần này có cơ hội được gặp, làm sao lại không đánh? Nữ nhân này tính tình nhìn thì cao ngạo, nhưng trên thực tế lại rất khôn khéo. Tống Thanh Phong cười lạnh một tiếng, nói với Hắc Đại. Nể tình ngươi là người cùng chơi sinh hóa, khuyên ngươi tốt nhất là đừng dở cho linh tinh, miễn cho việc bị nữ nhân này đùa chết. Nào dám? Hắc Đại cười ha ha nói. Chủ quán mặc dù lợi hại, nhưng không đến mức chấn định đến tình trạng như thế chứ. Tống Thanh Phong nhắm mắt lại, so với mọi người ở đây, chỉ có hắn hiểu rõ thân phận Phương Khải nhất. Trong thời gian ngắn, một thiếu niên ngay cả võ giả cũng không phải, tuyệt đối không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy. Khẳng định còn chỗ dựa khác. Tống Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng. Xem ra là tên tu sĩ đứng sau. Lam Yên cũng có chút không hiểu. Nạp Lan tiểu thư, tại sao? Chỉ thấy con ngươi đen nhánh lạnh như băng của nữ tử áo trắng kia, hiện lên một tia quang mang thâm thúy, nàng từ từ tiến lên phía trước. Nếu nàng thật sự rút kiếm, có thật vẹn vẹn chỉ là vĩnh viễn không tiếp đón hay không? Mặc dù ta cảm thấy dùng cái từ vẹn vẹn chỉ là có chút không ổn. Phương Khải bật cười. Nhưng đúng là như thế, không muốn chơi thì rời đi, nghiêm cấm nháo sự, đây chính là quy củ của quán. Được. Nạp Lan Minh Tuyết nhẹ gật đầu. Vậy thì chúng ta chờ một chút. A. Lam Yên cảm giác như mình nghe nhầm, nhìn Nạp Lan Minh Tuyết mà tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chúng ta. Chờ. Chờ. Những người khác cũng cảm thấy ngạt thở. Nữ nhân này lại còn nói là muốn chờ. Giả sao? Nhưng ngay lập tức, bọn hắn nhìn thấy Nạp Lan Minh Tuyết khẽ gật đầu. Tại sao lại thế? Lam Yên cảm giác đầu mình sắp điên. Nơi như này. Thật vất vả nàng mới phản ứng được, nhìn bốn phía một phen, rất nhanh nhìn thấy cái ghế bành của Phương Khải. Tiểu thư, hay là... Ngồi ở đây. Tay của nàng vừa định giơ lên, thì bị một cái tay khác đè lại. Ngay sau đó, nàng liền nhìn thấy gương mặt không chút biểu cảm của Phương Khải. Cái ghế kia là của ta. Thật có lỗi, quán không chuẩn bị nhiều ghế như vậy. Phương Khải lại tiếp tục nằm bệ vệ trên cái ghế. Ngươi bảy. Cả khuôn mặt của Lam Yên đều biến xanh, đây không phải là chủ quán chứ. Các nàng có phải là khách hàng hay không? Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Phương Khải, đôi mắt như muốn giết người. Đương nhiên, đối với mấy chuyện như vậy Phương Khải cũng không để vào mắt. Khởi Nguyên. Đúng lúc đó, có một người trẻ tuổi mặc áo bào màu vàng vừa đi đến cửa. Sau lưng hắn, có hai tên cũng mặc áo bào màu vàng giống vậy, một người cao gầy, một người mập lùn, để cho người ta nhìn vào, chắc là cùng thuộc về một thế lực của nhà nào đó. Mấy ngày nay ở Thanh Phong Minh Nguyệt Các, nghe nói rất nhiều đến một cái quán ven đường tên là Khởi Nguyên. Ánh mắt Tiêu Ngọc Luật tỏ ra một chút khinh thường. Nghe nói quán này rất thần kỳ, ta ngược lại muốn xem, một cái quán ven đường thì có cái gì thần kỳ. Hắn đẩy cửa vào, rất nhanh liền nhìn thấy nội dung viết trên bảng đen. Một cái quán nát, thế mà Kim Nguyên cũng không lấy, trực tiếp thu linh tinh. Ai là chủ quán? Hắn lập tức hô một tiếng. Là ta. Phương Khải lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy bên hông của tên nam tử trẻ tuổi đeo một viên bạch ngọc tỏa ra linh khí, eo cuốn băng gấm thanh ngọc, đầu đội tử quan, chỉ cần nhìn cách gan mặc này, liền biết thân phận bất phàm, lại càng không cần phải nói, ba người vừa xuất hiện, xung quanh phát ra linh khí nhàn nhạt, thân phận cũng theo đó mà lộ ra, đây là ba tên tu sĩ. Ở chỗ vắng vẻ này, cho dù đã từng có tu sĩ đi qua, cũng là xe hoa che vũ, chưa từng lộ ra nửa phần diện mạo. Nhìn thấy chân chính tu sĩ, chỉ sợ đây vẫn là lần đầu tiên. Đương nhiên, thân phận của Tiêu Ngọc Luật không chỉ đơn giản là tu sĩ như vậy. Tiêu Ngọc Luật chính là cháu trai của Thiên Cương trưởng lão Tiêu Trường Long, Lưu Vân Đạo cùng thuộc Vô Vi Đạo Minh. Lúc còn trẻ, Tiêu Trường Long từng tham gia cuộc chiến dựng lập quốc của Đại Tấn, sau đó lên chức trưởng lão, đã từng nhận chức đại tế tự ở Đế Kinh gần trăm năm, cho dù sau này hồi lão quy tông, thì ở hai địa phương như Đế Kinh và Giang Nam, vẫn có địa vị cực kỳ cao quý. Tu sĩ? Là tu sĩ? Ở đây, không phải ai cũng có tư cách liên quan đến tu sĩ, bởi vậy không ít người tỏ ra kinh ngạc. Cho dù là bọn người Tống Thanh Phong, sắc mặt cũng nặng xuống, tu sĩ bình thường còn dễ nói, nhưng Tiêu Ngọc Luật. Chuyện này không dễ xử lý. Tiêu Ngọc Luật nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, nếu là quý tộc còn dễ nói, không nghĩ tới còn có võ giả thân phận thấp trà trộn ở đây. Ánh mắt của hắn rơi trên người Phương Khải, vẻ khinh miệt trong mắt lại tăng thêm mấy phần. Nghe nói tiệm này của ngươi rất có ý tứ, rất thần kỳ. Nói như vậy cũng không sai. Phương Khải vẫn bình tĩnh, dường như đối với hắn mà nói, thân phận của đối phương, cùng bình dân phổ thông không khác gì nhau. Tiêu Ngọc Luật hướng về tên mập mạp họ Lưu vẫy vẫy ngón tay. Lưu sư đệ, đi xem thử cái quán rách nát này có cái gì thần kỳ. Được. Tên mập mạp họ Lưu nhếch miệng cười một tiếng. Đến đây, để bàn ra ta nhìn xem cửa tiệm này của ngươi có cái gì thú vị nào. Nếu để cho ra hài lòng còn tốt, nếu không khiến ra hài lòng. Bây giờ không còn chỗ, muốn thử thì ra sau xếp hàng. Không đợi hắn nói xong, Phương Khải có chút không chịu nổi, đành ngắt lời. Xếp hàng. Không chỉ Lưu mập mạp nghe choáng váng, mà dường như tất cả mọi người ở đây cũng thấy choáng. Đây không phải vấn đề chơi trò chơi, mà là... Lưu mập mạp cười, thế mà tiểu tử này còn bắt mình xếp hàng. Chẳng lẽ không biết mình là ai? Người muốn chết sao? Lưu mập mạp quét mắt sáng, liền đưa tay nắm lấy cổ áo Phương Khải. Để tất cả bọn hắn cút xuống là được rồi. Cần phải xếp hàng sao? Phương Khải vẫn thờ ơ. Lưu mập mạp càng nổi giận hơn, một tên chủ quán nhỏ, chẳng những bắt hắn xếp hàng, thế mà còn không thèm nhìn hắn. Có tin lão tử đập một cái là chân chó của ngươi gãy hay không? Điệu bộ này, là muốn gây sự thật. Bọn ngươi hắc đại ngẩn ngơ. Chương 30, tu sĩ. Trước giật một giật. Phương Khải đưa mắt nhìn xuống cánh tay béo mũm của đối phương đang túm lấy cổ áo mình. Sắc mặt có chút lạnh đi, mở quán nhiều ngày như vậy. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người động thủ với hắn. Cho ngươi 3 giây để bỏ tay ra, nếu không sẽ coi là gây sự mà xử lý. Thế mà thực sự có trẻ trâu. Tống Thanh Phong dễ cợt nhìn Hắc Đại đang trợn mắt. Hắc Đại nuốt một ngụm nước bọt. Đây chính là trẻ trâu sao? Quá mạnh a. Đấy là tu sĩ a. Mà lại còn không phải là tu sĩ bình thường. Hắn không nghĩ sẽ gặp phải trẻ trâu, nhưng đây mà là trẻ trâu sao? Phải gọi là trẻ rồng mới đúng. Không cẩn thận, cái tiểu điếm này sẽ bị đám quái vật khổng lồ đập cho nát bét. Hắn không tin, Tiêu Ngọc Luật sẽ thỏa hiệp giống bọn hắn. Tiêu Ngọc Luật khác với bọn hắn, cho dù biết được trò chơi này thần kỳ, cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy nó đáng giá bao nhiêu linh tinh, mà là sẽ cân nhắc làm sao đưa chúng thành của riêng. Tống Thanh Phong cười cười từ chối cho ý kiến. Đúng lúc này, bọn hắn nghe thấy Phương Khải đếm ngược. 3, 2, 1, đã đến giờ. Phương Khải cười nhạo một tiếng, nhìn tên mập mạp trước mắt này như là thằng ngu. Đã đến giờ. Tất cả mọi người đều không hiểu ra sao, đã đến giờ là có ý gì. Chẳng lẽ Phương Khải thật sự dám động thủ với đám tu sĩ này? Người muốn chết. Mập mạp dường như ý thức được cái gì, tiên hạ thủ vi cường, hung hăng đấm một quyền lên mặt Phương Khải. Kiểm tra thấy có kẻ đến gây sự, khởi động lôi phạt. Đúng lúc này, một âm thanh điện tử không mang theo bất cứ một tia tình cảm nào vang lên trong tiểu điếm. Nạp Lan tiểu thư. Lam Yên như là một con thỏ nhỏ bị giật mình, nhảy lùi về phía sau, thấp giọng gọi Nạp Lan Minh Tuyết đang đứng bên cạnh. Nhìn cho thật kỹ. Nạp Lan Minh Tuyết nhẹ nhàng mở miệng. Đúng lúc này, chỉ thấy ở đỉnh đầu Lưu Mập Mạp xuất hiện một đạo bạch quang xuyên qua hư không mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Ầm ầm. Gian phòng vốn không rộng, nhất thời bị đạo bạch quang này phản chiếu trắng loá như tuyết. Đồng thời cũng đem sắc mặt tất cả mọi người ở đây thành một mảnh trắng bệnh. Ngay sau đó Lưu Mập Mạp như bị động kinh, nhảy lên tại chỗ, khoa chân múa tay. Chỉ thấy từng sợi tóc của hắn dựng đứng, toàn thân trên dưới đều là cháy đen. Thậm chí còn có thể ngửi được mùi khét. Ngay sau đó bị Phương Khải đá một cước bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều choáng váng, vốn còn tưởng Phương Khải gặp nguy hiểm, nào ngờ lại có kết quả như vậy. Lúc này Phương Khải mới bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Ngọc Luật. Còn các ngươi thì sao? Lại dám đả thương người của ta thành như này? Tiêu Ngọc Luật cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ nhận qua vũ nhục như thế, lại có người ở trước mặt tất cả mọi người, đem người của hắn đánh cháy đen, rồi ném ra ngoài. Đây không phải là đánh mặt hắn trước mặt mọi người sao? Đánh cho ta. Hắn chỉ vào Phương Khải giận dữ hét. Đánh mạnh vào cho ta. Đánh chết thì thôi. Còn chưa đến 10 giây, lại nhìn thấy một thân ảnh cao gầy, toàn thân cháy đen, bay từ trong tiệm ra ngoài. Rất nhanh, vốn có 3 tên tu sĩ, bây giờ chỉ còn lại mỗi Tiêu Ngọc Luật một người. Dám đụng đến Tiêu Ngọc Luật ta, có bản lĩnh thì ngươi thử. Ầm ầm. Một đạo điện quang lóe lên. Toàn thân Tiêu Ngọc Luật cháy đen, hé miệng phun ra một làn khói trắng. Cùng với hai người lúc trước, trực tiếp bị ném ra ngoài. Toàn bộ quán nét, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều tâm thần bất định. Vừa nay xuất hiện một âm thanh kỳ lạ, còn có lôi phạt xuất quỷ nhập thần, đều làm cho nội tâm mọi người run lên. Vậy mà Phương Khải thật sự có can đảm đem mấy người kia ném ra ngoài. Phải biết rằng, coi như là tu sĩ phổ thông, thì đại đa số cửa hàng ở thành Cưu Hoa đều tôn làm khách quý, thế mà bị Phương Khải ném ra ngoài. Ngươi chờ. Các người chờ đó cho ta. Dám ám toán ta. Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Tiêu Ngọc Luật. Ngày mai Tiêu Ngọc Luật ta nhất định sẽ dẫn người đến đập nát cái tiệm này của ngươi. Lam Yên khẽ che miệng, trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Ngọc Luật chật vật rời đi, lại nghĩ đến hành vi trước kia của mình, sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh. Tất cả những người từng nói muốn đạp phá tiệm đều cảm thấy sau lưng chạy đầy mồ hôi lạnh, lúc đầu ai cho mình cái dũng khí phát ngôn như vậy à? Phương Khải phủi tay, giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể, tiếp tục quay lại ngồi trên cái ghế bành, ánh mắt nhìn về phía Lam Yên. Cho nên, ngươi phải cảm tạ tiểu thư thông minh của ngươi. Thật sự là hảo phách lực. Rốt cuộc cũng có người xuống máy, Nạp Lan Minh Tuyết nhanh chóng đi đến chỗ ngồi, sắc mặt lạnh lùng. Giống như chưa từng xảy ra mấy việc vừa rồi. Chúng ta chỉ muốn xem cái tiệm này cùng các tiệm khác có gì khác nhau, không giống như bọn hắn. Không giống tính tình của Nạp Lan Minh Tuyết ta. Lâm Thiệu nói nhỏ. Không giống chỗ nào. Tống Thanh Phong trầm giọng nói. Cái gì có thể điều tra, đều bị nàng điều tra từng ly từng tí. Ngươi cho rằng nàng là kẻ lỗ mãng như Tiêu Ngọc Luật. Thế các ngươi xem phim trước hay chơi trước? Phương Khải thuận tiện giải thích về phim và trò chơi cho hai người. Chuyện tiểu thuyết. Lam Yên nhìn Phương Khải, vẫn còn chút sợ hãi. Nếu như lúc trước Nạp Lan Minh Tuyết không ngăn cản nàng, thì chẳng phải bây giờ nàng giống mấy người kia. Cũng may mọi chuyện đã qua, nàng nhìn về những pháp khí trước mắt này đầy nghi hoặc. Nghe nói đầy đều là vật do tu sĩ chế tạo. Mặc dù nàng gặp không ít vật do tu sĩ chế tạo, nhưng cũng rất khó nói đây có phải vật do tu sĩ chế tạo không. Tất cả còn phải đợi sau khi sử dụng mới có thể biết được. Hai người cuối cùng vẫn lên máy. Xem phim đi. Đề cử phim, tuyệt đối đặc sắc. Hắc đại cười hắc hắc, giả bộ như quần chúng nhiệt tình đề cử nói. Cũng đề cử xem phim. Bên trong có không ít kiến thức cơ bản, xem xong có thể trợ giúp cho trò chơi. Lâm Thiệu xoa xoa tay, biểu lộ như là muốn thấy được gương mặt của hai người sau khi xem phim. Đề cử người mới bắt đầu từ phim, trước kia chủ quán bắt chơi trò chơi, hại chúng ta khổ. Tịch Tiểu Vân thanh tú muội tử này nói chuyện coi như là có lương tâm. Phim là nhìn, mà trò chơi là chơi. Sắc mặt Nạp Lan Minh Tuyết như cột băng ở tuyết sơn ngàn năm không đổi, hai mắt nàng đầy cơ trí. Mà trong đó thì có chín thành đề cử phim, nguyên nhân là rung động, tri thức, tay mới các loại, mà vẻn vẻn chỉ là nhìn xem, cái này cũng phù hợp tâm ý của ta, vậy xem phim trước. Cuối cùng Nạp Lan Minh Tuyết, chọn xem phim trước. Lam Yên thấy Nạp Lan Minh Tuyết chọn phim, tự nhiên cũng làm theo. Chẳng qua nàng đối với cái này vẫn có chút khinh thường, nếu không phải Nạp Lan Minh Tuyết khăng khăng muốn thử, nàng thậm chí nhìn một cái cũng không muốn. Chuyện tiểu thuyết. Thật là món đồ buồn cười. Chủ quán này mặc dù có chút năng lực, nhưng là lại làm ra đồ chơi, thật sự là phí của trời. Rất nhanh, hai người bị đưa vào thế giới giả lập hiện thực trong phim rẻ xì đèn đẹp hiểu. Giả lập. Hiện thực. Nạp Lan Minh Tuyết đã từng nghe được từ này ở trong Lăng Vân Học Phủ, mà lúc này xung quanh nàng hiện ra cảnh tượng hoàn toàn khác với thế giới của nàng, nàng lập tức nhớ tới cái từ này. Đây chính là giả lập hiện thực. Mà Lam Yên đang ở bên cạnh, nội tâm cũng vô cùng rung động. Đây là huyễn cảnh sao? Làm sao có thể? Làm sao lại trận thực như vậy? Cùng lúc đó, một luồng tin tức được truyền vào đầu nàng. Đầu thế kỷ 21, công ty ủm bờ dẻo lạ. Thế kỷ 21, niên hiệu thật kỳ quái. Đây là linh khí sao? Thế mà bọn hắn lại làm việc trong một tòa pháp khí khổng lồ. Lam Yên càng xem càng kinh hãi. Có nhiều thứ hoàn toàn thoát khỏi phạm vi hiểu biết của nàng, nhưng hết lần này đến lần khác, nàng lại có thể định nghĩa được nó, dường như là khi nàng xem phim thì cũng đồng thời thu được kiến thức mới. Võ. Võ đạo truyền thừa. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng loại phương thức này, quả thật có chút giống với võ đạo truyền thừa. Cũng khó trách mấy tên võ giả kia lại so sánh như vậy. Tình tiết kịch bản trong phiên bản phim vốn rất căng thẳng, bởi vì là một câu chuyện độc lập. Cho nên không chơi qua trò chơi thì cũng không ảnh hưởng đến việc xem, vì thế rất nhanh Lam Yên bị cuốn vào tình tiết kịch bản bên trong. Chương 31, căn bản là không dừng được. Z Quỷn quản lý tất cả, zombie chiều ở khắp nơi, lạc cờ vô cùng kinh khủng, bất kỳ cái nào, đều khiến cho lòng người run sợ, càng không cần nói đến việc tự bản thân ở trong đấy, khiến cho người ta tưởng đó là thật, không cẩn thận bị chảy sức một chút thôi là biến thành zombie. Theo tiến triển của nội dung câu chuyện, Lam Yên phát hiện, nó không chỉ đặc sắc về nội dung, mà các pha cách đấu cùng đấu súng, hay đại chiến với lật cờ đều khiến cho người ta cảm thấy khẩn trương và thỏa mãn. Càng xem lâu, nàng lại càng chấn động trong lòng. Làm sao lại làm được thế này? Nàng vô cùng kinh ngạc. Có thể nói, quá mới lạ. Quá chấn động lòng người. Đây là điều mà trong quá khứ nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Trên đời này tại sao lại có đồ vật thần kỳ đến vậy? Cuối cùng nàng cũng tin tưởng, tất cả mọi người đến đây không phải là vì bị mê hoặc, mà bọn họ đến đây vì nơi này đủ hấp dẫn bọn họ. Chúng ta nhìn thấy, là thật sao? Nạp Lan Minh Tuyết cũng vừa xem hết, mặc dù sắc mặt của nàng vẫn tỉnh táo hơn Lam Yên, nhưng nếu nhìn kỹ, từ trong con ngươi lạnh như băng kia vẫn thấy được một tia chấn khinh nhỏ bé. Ai biết được? Có lẽ nó phát sinh ở một cái thế giới xa xôi nào đó, cũng có thể. Nó vẹn vẹn chỉ là một câu chuyện mà thôi. Phương Khải thuận miệng đáp. Thật không? Nạp Lan Minh Tuyết cảm giác được, trên người mình có gì đó thay đổi. Thí dụ như, đối với việc khống chế bản thân, cùng với một vài kỹ xảo tỉ mỉ tinh tế, đều có không ít tâm đắc. Mặc dù tu vi của nàng không thay đổi, nhưng khi chiến đấu, chí ít thực lực cũng tăng lên một cấp. Phương Khải lắc đầu. Ta vẫn gọi nó là phim. Phim. Nàng cẩn thận suy nghĩ về cái danh từ này. Còn cái khác đâu? Lam Yên vội vàng hỏi. Trò chơi mà ngươi nói trước đó là cái gì? Ta nhớ lúc trước có người nói ta tâm cơ rất nặng, mê hoặc nhân tâm. Trong tiệm đều là người của ta. Phương Khải nhìn nàng, cười như không cười. Không chỉ Phương Khải, mà ngay cả bọn Tống Thanh Phong cũng nhìn nàng chăm chú. Ta. Tất cả mọi người đều vô thức nhìn vào nàng, làm cho nàng chỉ hận trên mặt đất không có cái lỗ nào để mình có thể chui vào. Lam Yên cực kỳ lung túng, quả thật là rất lung túng. Lam Yên xấu hổ nghĩ, vậy mà trước đó, ta còn nói quán này lừa đảo, mê hoặc nhân tâm. Vừa nãy nàng còn dùng ánh mắt như đang nhìn những kẻ ngốc để nhìn những tên võ giả cùng con em thế gia bị mê hoặc này, nhưng bây giờ xem ra, nàng cảm thấy mình đúng là đồ ngốc. Ta thừa nhận là vừa rồi ta xem thưởng quán này của ngươi. Nàng nhìn Phương Khải, rốt cuộc cũng hiểu cái câu Phương Khải nói vô tri vô giác là có ý gì. Phương Khải cười ha ha một tiếng, hướng dẫn hai người ấn mở trò chơi. 4 tiếng sau. Cái gì? Ngươi bảo chỉ có thể chơi 6 giờ. Lam Yên nhảy lên, mở to mắt mà trừng Phương Khải. Không được. Lam Yên tức giận nói. Chí ít cũng phải đợi ta phá được câu đố trong nguyền rủa chi thư. Người xung quanh cười ha ha một tiếng. Chủ quán còn chưa bao giờ thay đổi quy định. Thật sao? Nàng đem một nắm linh tinh đưa cho Phương Khải, ngạo nghễ nói. Hiện tại có thể không? Ta ra giá gấp 10 lần. Gấp 10? Phải biết giá cao nhất mà Tống Thanh Phong đưa ra chỉ là 5 lần. Thế mà nàng trực tiếp ra gấp 10. 20 viên linh tinh một giờ. Không ít người đều nuốt nước bọt, đây quả thật là giá trên trời. Phương Khải nhìn đống linh tinh này, trong lòng hơi động, nếu như hệ thống cho phép, chỉ sợ hắn sẽ cầm đống linh tinh này chạy như chạy nước rút 100m. Nhưng thật đáng tiếc, ngay cả trả lời hệ thống cũng lười đáp lại. Rất xin lỗi. Hắn đánh nuối tiếc đem tiền trả về, rồi tỏ ra vẻ chính nghĩa. Bản điếm rất giảng quy củ. Giá gấp 10 mà cũng không muốn. Đúng là đồ đần. Phải biết cái túi linh tinh này, có thể bằng thu nhập 10 ngày chơi của một người. Thế mà lại không muốn. Hay là ngươi cảm thấy vẫn ít? Nạp Lan Minh Tuyết mở miệng, giọng nói của nàng lạnh lẽo, khiến cho người ta cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn để có kẻ mặc cả với Phương Khải. Gấp 1000 lần. 1 vạn lần. Phương Khải vẫn bình thản nói. Cho dù ngươi có cho nhiều hơn nữa, quy định vẫn là quy định, sẽ không thay đổi. Quả nhiên chủ quán là người tuân thủ quy định. Thanh niên để ria mép vuốt vuốt trong râu. Nhìn thấy Phương Khải chú trọng quy định như thế, cũng yên lòng, chí ít những cái máy tính này không bán cho hắn thì cũng không bán cho người khác. Bọn Ngô Sơn chuyên phản đối việc Phương Khải hạn chế thời gian, nhưng bây giờ thấy người khác trả gấp 10 lần, vẫn không có kết quả, trong lòng cũng thấy cân bằng hơn chút. Tống Thanh Phong nhớ tới tao ngộ của mình, lại lần nữa cười trên nỗi đau của người khác. Chiêu này chúng ta đã sớm thử qua rồi. Hoàn toàn. Không hề dao động sao. Lam Yên có loại kích động muốn thổ huyết, bởi vì nàng phát hiện bây giờ mình đã không dừng lại được. Vậy mà lại không được chơi. Nếu như không phải vừa mới nhìn thấy quán này lợi hại, thì ngay cả tâm tư giết người Lam Yên cũng có. Vốn nàng chỉ xem Phương Khải là một tên lừa đảo giả hoạt, nhưng bây giờ phát hiện ra, làm gì có tên lừa đảo nào chính trực như vậy. Ngay cả tiền cũng không thể thay đổi. Loại người này mà là lừa đảo thì toàn bộ người trên thế giới đều là lừa đảo. Rất muốn chơi tiếp à? Nạp Lan Minh Tuyết dậm chân nói. Không thể thu xếp một chút sao? Không thể. Tuyệt đối là cố ý. Lam Yên cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phương Khải. Trái lại, Phương Khải vẫn thờ ơ như cũ. Qua một lúc, đống nhiên Nạp Lan Minh Tuyết lên tiếng. Chúng ta đi thôi. Lam Yên cực kỳ lung túng, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là thật sự muốn chơi tiếp à? À tiểu thư. Đợi nàng kịp phản ứng. Nạp Lan Minh Tuyết đã ra khỏi quán net, nàng vội vàng đuổi theo. Vẫn chưa thỏa mãn khi đi ra quán, sắc mặt Lam Yên phi thường phức tạp. Nạp Lan tiểu thư, ta phát hiện, tiệm này không giống chúng ta tưởng tượng. Thế giới kỳ quái như vậy, vì sao ta lại không cảm thấy giả tạo chút nào? Còn có zombie, súng, virus, tất cả đều rất giống thở. Còn nữa, ta cảm thấy trong đầu xuất hiện không ít tâm đắc chiến đầu. Còn nữa 4. Thực lực của ta hình như cũng tăng lên. Cũng không biết cốt truyện của rẻ si đèn đệ vượt sau này thế nào. Thật muốn biết ta. Chủ quán này cũng thật ghê tởm, thế mà không cho chúng ta chơi tiếp 4. Thật muốn giao hân cho hắn một trận. Rất muốn chơi a. Lam Yên không nhường liễu lo, chỉ thấy Nạp Lan Minh Tuyết quay đầu lại, trong mắt mang theo một chút thần thái khác với thường ngày. Ngày mai chúng ta lại tới. Lúc này ở Vân Sơn Tử Quán. Chuyện của Tiêu Ngọc Luật. ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến bọn hắn. Điều bọn hắn quan tâm nhất, chính là chuyện giữa Tiêu Ngọc Luật và ba đạo lôi phạt thần bí trong quán của Phương Khải. Chủ quán cũng quá mạnh. Hắc Đại có vẻ vẫn còn sợ hãi. Ngay cả Tiêu Ngọc Luật cũng bị đuổi ra. Cũng không biết chuyện này có dẫn đến phiền toái gì hay không. Lương Thạch khẽ thở dài một hơi. Phiền toái gì? Hắc Đại cười ha ha. Ngươi cảm thấy lúc đó dáng vẻ chủ quán như là đang tự tìm phiền toái cho mình sao? Căn bản là không để người ta vào mắt. Lý Khoan bưng chén rượu lên, hướng Lương Thạch mời một ly, cười khổ nói. Lúc đấy cũng may có Lương huynh giữ chặt ta, nếu không. Hắn lắc đầu, đem chén rượu uống sạch. Nô Sơn cười to nói. Nói nhiều như vậy làm gì? Dù sao đều không phải chuyện của chúng ta, cứ yên tâm chơi trò chơi là được. Quy định của chủ quán, ta phục. Ai dám không phục? Lý Khoan cười xấu hổ. Không thể không nói, xét theo khía cạnh làm rung động lòng người, thì phiên bản phim rẻ xỉ đẻn đệ vực công nhận là hay hơn bản trò chơi nhiều. Đại lượng zombie, thông đạo laser, còn có thành thị vô cùng hỗn loạn, đều in sâu vào lòng người khiến người ta có một cái ấn tượng sâu sắc về nó. Đối với những người từ trước đến nay chưa từng gặp những tác phẩm như này mà nói, không thể nghi ngờ đây là một cái trùng kích cực lớn. Còn về mặt, sau khi xem phim có thể thu hoạch được kỹ xảo chiến đấu cùng lực khống chế, mặc dù không tăng lâu dài như chơi trò chơi, nhưng lại đạt hiệu quả nhanh chóng. Đến nỗi có người hoài nghi, đây là giả lập sao? Chiến đấu, vũ khí, tất cả cái này đều là thật. Đây không phải là ghi chép khung cảnh chiến đấu ở một nơi xó xỉnh nào mà chúng ta không biết chứ. Lăng Vân Học Phủ. Theo phiên bản phim được xuất bản, đề tài mà những nhóm học sinh thường ngày thỏa luận lại tăng thêm không ít nội dung. Lăng Vân Học Phủ là nơi có nhiều người chơi nhất, cho nên dù ở ngoài hành lang của học phủ cũng ngẫu nhiên nghe được vài thảo luận có liên quan đến rẻ xỉ đèn đệ biểu. Đương nhiên, trong đó không thiếu một vài người chơi có hứng thú xấu xa. Bọn Tống Thanh Phong đi học một lớp dạy võ kỹ, sau khi tan học, cũng đã chạm vào tối. Trên con đường lớn sau khi ra khỏi diễn võ trường, vừa hay có một con đường nhỏ cạnh cánh rừng, bởi vì tương đối xa, cho nên con đường nhỏ này chưa có người quản lý, bên đường là những cây ngô đồng cao lớn. Bởi vì bị tầng lá rất dày che khuất ánh nắng, cho nên ánh sáng có vẻ hơi âm u. Đúng lúc này, Tống Thanh Phong phát hiện, dưới cái cây trước mặt, có hai bóng người đứng đấy. Hai người ăn mặc có chút rách rưới, đang từ từ đi về phía hắn, bởi vì do cúi đầu, lại thêm ánh sáng không đủ, cho nên không thấy rõ mặt mũi. Tống Thanh Phong cảm thấy có chút không đúng, kỳ quái hỏi. Hai vị, các ngươi đây là? Đúng lúc này hai người ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt bị nát bét một nửa. Ngay sau đó hai người gào lên một tiếng, mạnh mẽ đánh về phía Tống Thanh Phong. Zombie! Tống Thanh Phong trực tiếp bị choáng ngay tại chỗ. Ở thế giới hiện thực tại sao lại có thể có zombie? Không đợi hắn kịp phản ứng, hai đầu zombie đã nhào tới trước mặt. Thậm chí có một con đã bắt lấy cánh tay hắn. Chương 32, cả con đường đều bị bao hết. Tống Thanh Phong theo bản năng rụt tay lại, nhưng mà lại không thể rút ra. Túi đầu nhìn, phát hiện ra thủ pháp của cánh tay có chút quen mắt. Cầm nã. Zombie biết cầm nã. Mắt Tống Thanh Phong cứng đờ, trong đầu vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong nháy mắt, hắn đá ra hai cước cực kỳ nhanh, lập tức đem hai người đá bay ra ngoài. Lập tức hai đầu zombie truyền đến một trần gào rú thảm thiết. Ôi! Tống thiếu, ngươi ra tay cũng nặng quá đi. Còn là huynh đệ nữa hay không? Hai âm thanh truyền đến, zombie ở đâu? Rõ ràng là hai người Lâm Thiệu với Hứa Lạc. Hai người các ngươi làm cái quỷ gì vậy? Tống Thanh Phong trừng mắt. Ta cũng không dùng mấy phần võ khí, còn không mau đứng dậy. Lâm Thiệu cười ha ha một tiếng, từ dưới đất đứng lên, gỡ ở trên mặt ra một tấm mặt nạ. Thế nào? Hai cái mặt nạ zombie này của chúng ta, làm có giống không? Hứa Lạc cười nói. Vừa mới chế tác xong, nhìn gần vẫn có chút thô ráp. Tống Thanh Phong bị hai người chọc cười. Hai cái tên dở hơi này, thế mà còn đóng giả zombie, ra ngoài đừng nói bản thiếu quen biết các ngươi. Thế nào, Tống thiếu, có muốn gia nhập đội quân zombie của chúng ta hay không? Hứa Lạc đụng vào vai Tống Thanh Phong, nháy mắt ra hiệu. Ác bốn. Tống Thanh Phong lườm hai người. Quá mất thân phận. Ngươi cho rằng ta sẽ thông đồng làm bậy cùng các ngươi. Có gì mà không được. Mang mặt nạ ai nhận ra ngươi? Lâm Thiệu ôm cánh tay Tống Thanh Phong, kéo sang một bên, bỗng nhiên nhìn thấy ở cuối đường có mấy người đang đi tới. Đây không phải bọn Tịch Kỳ sao? Hắn vội vàng lấy ra một cái mặt nạ zombie đưa cho Tống Thanh Phong. Nhanh! Đeo vào! Để bọn hắn cảm thụ được cái gọi là sợ hãi khi bị zombie khống chế. 8. Tịch Kỳ cũng Tịch Tiểu Vân, còn có Vương Quang Viễn đang cùng nhau chờ mấy tên đệ tử. Một bên thảo luận về sự kiện lôi phạt ở câu lạc bộ Inter Khởi Nguyên, thi thoảng lại nhảy sang rẽ xì đèn đệ vỉu. Đông nhiên bọn hắn nhìn thấy, trên con đường nhỏ, xuất hiện một thân ảnh đang đưa lưng về phía bọn hắn. Dưới cây đại thụ trên đường lớn, cũng có một người đang ngồi quay lưng về phía họ. Rất nhanh bọn hắn nhìn thấy, còn có một người đang nằm trên mặt đất. Bị thương sao? Tịch Kỳ tiến đến, vỗ lưng nam tử đang ngồi trên mặt đất kia. Nam tử kia từ từ quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt kinh khủng nát bét. A8. Lập tức một tiếng kêu bén nhọn sợ hãi vang lên. Zombie! Zombie! Tịch Kỳ như bị điện giật, vội vàng rút tay về. Phải biết rằng nếu mà bị loại vật này làm bị thương một cái là có khả năng lây nhiễm. Mà thế giới này lại không có huyết thanh để giải độc cho bọn hắn. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy thi thể dưới đất vặn vẹo đứng lên. Nam tử đứng trên đường cũng quay đầu lại. Lại là một đầu zombie có khuôn mặt hư thối. Ba đầu zombie gào lên một tiếng, lập tức lao tới mấy người. Mặc dù giết không ít zombie trong trò chơi, nhưng trong hiện thực đã bao giờ đánh qua trận chiến như này. Lại thêm Tịch Tiểu Vân rít lên một tiếng, càng làm cho bầu không khí tăng lên sự kinh khủng. Tịch Kỳ vội vàng kéo muội muội vắt chân lên cổ mà chạy. Bọn Vương Quang Viễn ngây cả người, nhưng nhìn thấy Tịch Kỳ bỏ chạy, cũng không chút do dự mà chạy theo. Ha ha ha ha. Ba con zombie đều cười đau cả bụng. Đừng làm rộn. Lại có người đến. Ngay sau khi Tịch Kỳ chạy mất, thì ở cuối đường, dường như đang có mấy người đi về hướng này. Chuẩn bị một chút. Tống Thanh Phong muốn khóc cũng không được, hắn phát hiện ra mình đã lên thuyền giặc. Đêm hôm ấy, trong Lăng Vân học phủ có tin đồn, con đường nhỏ từ diễn võ trường ra cửa lớn, đồng nhiên xuất hiện một loại quái vật tên là zombie. 6. Cuối cùng cửa hàng bên cạnh quán nét cũng có tin tức. Nhưng đáng tiếc là không phải tin tốt. Tiểu Khải, cửa tiệm đấy ngươi có cần gấp không? Thực tế thì Vương Thẩm cũng biết, quán Phương Khải bây giờ rất đông, mặc dù chỉ thuận miệng hỏi, nhưng cũng đoán được câu trả lời. Cũng không biết làm sao, cửa hàng này lâu lắm không ai mua, vậy mà hôm nay đã bán mất rồi. Không sao. Đa tạ Vương Thẩm. Phương Khải nói. Tạ cái gì? Vương Thẩm cảm thấy áy náy. Cũng có giúp được cái gì đâu. Quay lại quán, Phương Khải cảm thấy nghi ngờ. Chuyện này rõ ràng rất là kỳ quặc. Cuối cùng là ai lại mua đi ngay lúc này? Ngay khi hắn nghĩ mãi không ra, thì thấy một nam tử mặc áo đen đi tới cửa. Xin hỏi ngươi là? Phương Khải đang định hỏi tên nam tử này có phải được giới thiệu đến chơi hay không, thì thấy hắn lấy trong ngực một bức thư. Xin hỏi, ngài có phải Phương Khải, Phương Đại Nhân không? Nam tử áo đen đưa bức thư cho hắn, nói. Đây là chủ nhân nhà ta gửi cho ngài. Chủ nhân nhà ngươi. Phương Khải kỳ quái cầm lấy bức thư, lại nghĩ đến cửa hàng bên cạnh bỗng nhiên bị mua lại, không nhận ra thì đúng là ngu rồi. Nói cho chủ nhân nhà ngươi, đa tạ rồi. Phương Khải mở ra bức thư, nội dung bên trong rất đơn giản. 7 giờ ngày mai, mời Phương tiên sinh đến uống trà ở tầng 3 Thanh Phong Minh Nguyệt Các. Hắn đứng ở cửa tiệm, nhìn lên bầu trời. Không có chút biểu cảm gì, xem ra vẫn có người chưa từ bỏ ý định a. Phương Khải nhớ rằng, hôm qua còn đóng cửa sớm 2, 3 tiếng. Hôm nay, mở đến tận thời điểm quán đóng cửa thì thôi. Bởi vì hôm trước chỉ ước chúng có hơn 20 khách mà hôm nay gia tăng đến hơn 30 người. Phương Khải nhìn lượng phim được tiêu thụ, tổng cộng 32 bản. Cái nhiệm vụ này là không thể lặp lại. Có nghĩa là phải có thêm 18 người mới mua vé xem thì hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua vấn đề mà hắn quan tâm nhất bây giờ, vẫn là cửa hàng. Quán giờ đã không chỉ kín hết chỗ mà phải dùng đông nghịt để hình dung. Hôm sau, Thanh Phong Minh Nguyệt Các. Chỉ có những người có thân phận mới có thể tiến vào tầng 3 của Thanh Phong Minh Nguyệt Các. Ra vào nơi này, nếu không phải là tu sĩ cao quý, thì cũng là quý tộc ăn mặc vô cùng hoa mỹ. Hoặc là những võ giả có địa vị cao. Tiểu người như thế, Phương Khải không chỉ gặp một người, cho dù bọn hắn thu liễm khí tức, vẫn có thể làm cho người khác cảm nhận được uy thế như ngọn núi. Ngay khi Phương Khải đi lên lầu, hai tên thanh niên mặc áo bào màu lam nhạt đi ngang qua, hình dáng của hai người này không vạm vỡ như võ giả, nhưng trong mắt lại như những luồng kiếm quang lạnh lẽo. Không cần nghĩ cũng biết hai người đều là tu sĩ. Đồng thời tu vi cũng không thấp. Nghe nói hôm qua tên tiểu tử Tiêu Ngọc Luật kia bị người đánh. Hình như thế, bị đánh ở một tiểu điếm kêu cái gì? Khởi Nguyên, nghĩ Tiêu Tế Tiểu năm đó cũng là cầm quyền trọng thần, đến thế này, đúng là cực kỳ phế vật. Ngay cả một tên bình dân cũng đánh không lại, còn dám ngông cuồng tự xưng tu sĩ. Đúng vậy, tên này đã đi tìm Hứa Phúc Uy để giúp hắn lấy lại mặt mũi. Hứa Phúc Uy, tu sĩ Nguyên Hà Cảnh. Một cái tiểu điếm mà thôi, cần hưng sư động chúng vậy sao? Hai người vừa nghị luận vừa đi lên lầu, Phương Khải nghe được vài câu, khẽ nhíu mày. Xin hỏi ngài là Phương Khải Phương tiên sinh. Phương Khải vừa đến, liền có một nữ tử mặc váy đỏ, khuôn mặt mỹ lệ tiến đến đón. Nữ tử này có tu vi ba động không yếu, hiển nhiên, có thể đứng ở chỗ này, cho dù chỉ là phục vụ bình thường, cũng không phải người thường có thể so sánh. Phương Khải khẽ gật đầu. Mời đi theo ta. Phương Khải đi theo nàng vào trong sương phòng, tại toàn bộ phía bắc của tầng 3, vị trí của nó khác biệt với các phòng khác, điều đó biểu lộ ra thân phận và địa vị của người mời Phương Khải. Ở lối đi, có 3, 4 tên cao thủ trấn giữ, bọn hắn nhìn về Phương Khải, thần sắc lạnh lùng, còn có chút lãnh nạo. Trên thực tế, không ai biết tại sao chủ nhân căn phòng này lại muốn mời một thiếu niên nhìn như bình dân này. Sương phòng rộng rãi, ít đồ nhưng trang nhã, lúc này ở gần cửa sổ có một bàn, bên ngoài cửa sổ là con đường lớn của thành Cửu Hoa, xe cộ đang đi lại tấp nập. Dụng cụ trên bàn, cho dù là chén, bàn, bát, đĩa, đèn, đều được chế tạo tinh tế, ánh bạc lập lòe, hiển nhiên là cực quý báu. Hơi nóng của các đồ ăn tinh xảo trên bàn bay lên, dường như biểu thị cho việc chủ nhân nơi này dự đoán chắc chắn người được ước hẹn sẽ đến đúng giờ. Một nữ tử toàn thân màu trắng, ngồi tại chủ vị, mái tóc đã được tỉ mỉ trải chuốt, búi theo kiểu tóc mây, mang theo ý vị thanh lãnh trang nhã động lòng người. Nàng ngồi bên cạnh cửa sổ, nếu tinh tế nhìn, thì giống như một bức tượng nữ thần mỹ lệ được đúc bằng băng. Ánh mắt nàng đang rơi vào đám người đang đi lại rộn ràng ngoài cửa sổ, kiểu như chỉ có như vậy mới khiến đôi mặt lạnh lẽo như tuyết kia của nàng tăng thêm vài phần nhân khí. Phía sau nàng là một nữ tử mặc áo màu đen, xinh đẹp nho nhã, dung mạo lại mang theo một tia anh khí. Phương Khải thoải mái ngồi xuống, dường như đã xác nhận thân phận của nữ tử áo trắng. Nạp Lam tiểu thư, một cửa hàng nhỏ ở cái hẻm vắng, chắc là không lọt được vào pháp nhãn của ngươi đi. Vậy phải xem là cửa hàng gì. Ánh mắt nàng cuối cùng cũng từ ngoài cửa sổ thu về, nhìn vào chén rượu trước người, Lam Yên đang từ từ rót đầy hai chén. Đây là đặc sản của thành Cửu Hoa, lê hoa nhưỡng, nhẹ nhàng vừa miệng, có thể an thần, tĩnh tâm, đối với tu vi cũng có chỗ tốt. Lam Yên đưa một chén rượu cho Phương Khải, đồng thời Nạp Lan Minh Tuyết tiếp tục nói. Hôm qua đã được vào tiểu điếm của Phương tiên sinh một lần, quả thật là một tiểu điếm thần kỳ. Phương Khải nhìn chén rượu màu hổ phách, bật cười. Nạp Lan tiểu thư mời ta đến đây, không phải chỉ để uống rượu chứ. Chỉ thấy Lam Yên lấy ra một chồng cuộn giấy đặt trước mặt Phương Khải. Đây là khế đất tất cả cửa hàng ở ngõ 103 Thành Đông. Có ý gì? Phương Khải đối với đại thủ bút như vậy, có chút ngây người. Không phải ngươi muốn nói là cả con đường này đều bị ngươi bao hết chứ? Chỉ là một lễ vật nhỏ. Nạp Lan Minh Tuyết thản nhiên nói. Tặng cho Phương tiên sinh. Nạp Lan tiểu thư muốn làm gì? Phương Khải cười nhạo một tiếng. Chương 33, học bá trốn học. Âm thanh của nàng trong trẻo lạnh lẽo. Tiểu điếm thần kỳ của Phương tiên sinh, cho dù là lấy lịch duyệt cả đời của Minh Tuyết cũng ít thấy. Phương tiên sinh là võ giả, 16 năm qua không có trải nghiệm đặc biệt nào, xét ở bất kỳ góc độ nào đi nữa thì cũng không thể tạo ra vật kỳ lạ như vậy. Nhưng hôm qua, chúng ta ở trong tiểu điếm của Phương tiên sinh không những được chứng kiến những vật thần kỳ như vậy, mà còn chứng kiến ba đạo lôi pháp xuất quỷ nhập thần. Bởi vậy không khó đoán ra, loại pháp khí thần kỳ tên là máy tính này, được một người, thậm chí là một thế lực tu sĩ nào đó giao cho Phương tiên sinh ra mặt thay bọn họ, ta đoán đúng không? Phương Khải ngẩn người. Phân tích rất có lý a. Chỉ tiếc não chưa đủ lớn. Phương Khải bổ sung trong lòng. Tu sĩ đối với người bình thường mà nói, thân phận đâu chỉ cách biệt một trời một vực. Nàng dừng lại một chút nói. Mà có phần dũng khí đem những vật này bày ra trước mặt mọi người, thì dù cho ở bên trong các tu sĩ, thân phận của người đó cũng không phải bình thường. Nhưng bọn hắn vẫn để Phương Tiên Sinh đứng ra, thay họ mở tiểu điếm này, bởi vì thân phận của bọn họ không thể gặp người khác. Hay là bọn họ không muốn có người biết được sự tồn tại của bọn họ. Ta nghĩ dù vì bất kỳ lý do nào, những tu sĩ cao cao tại thượng như bọn hắn, lại giao những vật này cho Phương Tiên Sinh quản lý, nhất định là có không ít nhu cầu. Phương Khải bật cười. Chỉ có thời gian một đêm mà có thể điều tra, phân tích, ra được như thế. Nạp Lan tiểu thư, có phải ta nên nói một tiếng bội phục với ngươi hay không? Phương Tiên Sinh quá khen. Nạp Lan Minh Tuyết nhấp nhẹ nhàng một hớp rượu lê hoa, rượu xuống đến cổ, làm cho gương mặt trắng như tuyết của nàng nổi lên một chút từng đỏ, như là tuyết xuân tan, càng lộ ra một loại mỹ cảm khó tả, ngữ điệu nàng vẫn bình thản như cũ, giống như có chút lười biếng. Thật ra là ta điều tra xong rồi mới đi đến tiểu điếm của Phương Tiên Sinh. Nói cách khác, sau khi nghe đến cái tên khởi nguyên là nàng đã bắt đầu điều tra, đây cũng là nguyên nhân vì sao ngày hôm sau nàng mới đến quán. Như vậy, Phương Tiên Sinh, hoặc nói là người tu sĩ đứng sau kia, có hứng thú hiệu lực cho Nạp Lan ra. Nàng thấy Phương Khải có vẻ không vui, lại mở miệng nói. Xin đừng cự tuyệt vội, chắc Phương Tiên Sinh cũng biết được, chuyện của Tiêu Ngọc Luật cũng chưa xong, mà tu sĩ sau lưng ngươi lại không thể lộ diện rút, không phải ta xem thường Tiên Sinh, lấy năng lực của Tiên Sinh, muốn tự xử lý chuyện này, chỉ sợ là khó làm được. Nhưng lấy thực lực của Nạp Lan ra, ta dám cam đoan. Thế lực sau lưng hắn, không dám tới tìm Phương Tiên Sinh gây phiền toái. Tâm tư của nàng đã rõ ràng, nàng không muốn từ bỏ cái tâm tư chiếm tiểu điếm của Phương Khải làm của riêng, một chút cũng chưa từng bỏ. Rõ ràng Phương Khải càng thấy không vui. Vài phút của ta có thể kiếm mấy chục vạn, ngươi phí hết tâm tư kéo ta từ trong tiệm ra đây, chính là để nói những cái này. Ta thừa nhận ngươi phân tích không tệ. Phương Khải cười nhạo nói. Cũng tha thứ ta nói thẳng, hiệu lực. Nạp Lan gia của ngươi chưa có cái tư cách này. Ngươi cũng biết, tại thành Cửu Hoa, thậm chí toàn bộ khu vực Giang Nam, hai chữ Nạp Lan đại biểu cho cái gì không? Lam Yên nổi giận. Cho dù là hoàng tộc, đến phương Nam để bái phỏng Nạp Lan gia cũng phải cung kính. Tiểu thư coi trọng tiểu điếm của ngươi, muốn cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi mặt mũi, ngươi có phải quá coi trọng mình hay không? Chiêu này nếu tận dụng triệt để mọi thứ ngược lại còn có thể chơi được. Phương Khải cười ha ha. Chẳng qua chỉ một cái Tiêu Ngọc Luật liền muốn uy hiếp ta, các ngươi cũng quá mơ mộng hao huyền đi. Đúng là can dỡ. Lam Yên cho tay vào chuôi kiếm bên hông, hàn mang lóe lên, một thanh trường kiếm sắc bén giơ trước ngực Phương Khải. Phương Khải bưng chén rượu lên bàn lên, liền ngửi thấy mùi thơm của lê hoa, say lòng người, không cần uống vào miệng đã có cảm giác nâng nâng. Phương Khải nhẹ gật đầu, uống một hơi cạn sạch, rượu ngon còn ấm, một chén uống cạn. Phương Khải cảm thấy có một dòng nước gấm chạy toàn thân, vốn hắn không tu luyện trong đan điền, vậy mà bây giờ lại sinh ra một luồng khí tức gấm áp. Võ khí. Đúng là rượu ngon. Cái này không chỉ đơn giản là tăng tiến tu vi như vậy. Một chén rượu, tương đương với mấy chục ngày khổ tu. Kẻ có tiền đúng là không tầm thường. Phương Khải thấp giọng nói một câu. Ngay sau đó, hắn bắt đầu ăn như bên cạnh không có người, cầm bầu rượu tự rót cho mình chén. Chẳng có chút nào là muốn dừng lại. Lam Yên đang cầm kiếm chỉ vào Phương Khải càng nhìn càng kinh hãi, đồ ăn thì không nói, nhưng phải biết, bầu rượu này chính là linh tiểu chuẩn bị đặc biệt để thăm dò Phương Khải. Bầu rượu này là lấy linh hoa của Lê Hoa ngàn năm để cất. Rượu này có tính nóng, cùng với công pháp mà Nạp Lan Minh Tuyết tu luyện có thể hỗ trợ cho nhau, mặc dù không phải độc, nhưng mỗi ngày Nạp Lan Minh Tuyết cũng chỉ dám uống một chén. Còn phải phối hợp với đan dược mà Nạp Lan gia đặc biệt điều phối cho nàng, mới có thể hóa giải dược lực của nó. Mà Lam Yên nhìn thấy Phương Khải uống hết nửa bầu. Điều này, không phải là thật chứ. Tiếp lấy ánh mắt của nàng là Phương Khải vẫn tiếp tục uống. Lúc này, không chỉ Lam Yên, mà ngay cả Nạp Lan Minh Tuyết cũng thấy kinh hãi, tiểu tử này, là quái vật sao? Rõ ràng nàng đã điều tra qua, Phương Khải chỉ là võ giả bình thường. Đồng thời cũng chưa có bất kỳ cái kỳ ngộ nào, làm sao có thể lợi hại như thế? Làm sao nàng có thể biết, sau khi thân thể Phương Khải trải qua tờ vi rút cường hóa, đã không còn giống người bình thường, bởi vậy bây giờ mặc dù hắn không vận dụng võ khí để chống cự, thì những linh tiểu này cũng không làm hắn say ngã. Một mạch ăn xong cả bàn rượu thịt, lúc này Phương Khải mới vỗ bụng, nhìn về phía Lam Yên đang cầm kiếm chỉ hắn. Thân thể Lam Yên hơi chấn động, trong khoảng khắc này, nàng cảm thấy như có một con hồng hoang manh thú đang đứng trước mặt mình. Nhìn thấy Phương Khải đứng dậy, đi về hướng Nạp Lan Minh Tuyết, Lam Yên phát hiện, mình không dám động thủ. Nội tâm Nạp Lan Minh Tuyết rất căng thẳng, thậm chí nàng còn có cảm giác, không thể đối đầu với người trước mắt này. Nhưng điều này làm sao có thể? Phải biết rằng hắn mới 16 tuổi, đồng thời cũng có thể nhìn thấy tu vi của hắn không cao. Phương Khải càng ngày càng đến gần nàng, chưa bao giờ có người nào đến gần người nàng như thế, gần đến nỗi thậm chí nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương. Nhưng loại cảm giác này lại như là một đầu manh thú đáng sợ đang đứng sát người mình, nhẹ nhàng ngửi mùi con mồi, cho dù là ai thì cũng phải dùng mình. Bởi vậy trong nội tâm nàng lần đầu tiên sinh ra cảm giác khẩn trương. Bởi vì nàng cảm thấy, thiếu niên vốn mà đã bị mình nhìn thấu hoàn toàn, thậm chí cả những tai nạn đáng xấu hổ trong tuổi thơ cũng điều tra qua, nháy mắt một cái đã như biến thành màn đêm trong sương mù, làm cho nàng không thể nào đoán trước được. Cái gì mà không thể đoán trước, mới là điều khiến nàng kiêng kỵ nhất. Cũng may cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh, không bao lâu, Phương Khải liền quay người rời đi, chỉ để lại một tiếng nhàn nhạt. Nạp Lan tiểu thư, xem phân nhượng ở những đồ ăn và rượu này, lần thăm dò này coi như xong, nếu có lần sau, chỉ sợ sẽ phải trả cái giá mà ngươi không chịu nổi. Phương Khải quay lại chỗ cũ, khẽ lấy ra một bản khế đất, sau đó lưu lại linh tinh tương ứng trên bàn. Những cái khác thì trả lại đi, ta cũng không muốn vì mở một cái quán, liền đem toàn bộ hàng xóm láng giềng đều đổi đi. Hắn đung đưa khế đất trong tay. Thuận tiện, lúc nào rảnh mang chìa khóa đến cho ta. Nhất định là tên tu sĩ sau lưng hắn cho hắn một cái pháp bảo cường đại để hộ thân. Nhất định vậy. Nạp Lan Minh Tuyết có lý trí mà người bình thường khó mà có được, bởi vậy nàng rất nhanh tỉnh táo lại. Nạp Lan Minh Tuyết không tin Phương Khải có khả năng như thế. Để một tên thiếu niên 16 tuổi có thể cường đại trong thời gian ngắn như thế là không có khả năng. Xem ra ta còn đánh giá thấp sự coi trọng của người kia đối với hắn. Chờ một chút. Ngay khi Phương Khải chọn bị rời đi, Nạp Lan Minh Tuyết mở miệng gọi hắn lại. Phương Khải vừa đi đến cửa, dừng chân lại, quay lại nhìn Nạp Lan Minh Tuyết, cười lạnh một tiếng. Làm sao? Nạp Lan tiểu thư muốn lưu ta lại ư? Sắc mặt Nạp Lan Minh Tuyết khôi phục vẻ bình tĩnh. Bây giờ mà ta đi cùng Phương tiên sinh, hẳn là không phải không còn chỗ trống chứ. Nạp Lan Minh Tuyết uống cạn chén rượu lê hoa, buồn bã nói. Coi như không đồng ý, thì Minh Tuyết vẫn có thể tiếp tục đến quán Phương tiên sinh chơi đúng không? Đương nhiên, ta cảm thấy vẫn cứ gọi là Phương lão bản cho thích hợp. Phương Khải nói. Tiên sinh nghe vẻ nho nhã quá, không quen. Được rồi lão bản. Ta nghe bằng hữu nói, sáng sớm hôm nay Hoàng tự viện của Lăng Vân học phủ có khóa mà. Bằng hữu của hắn tự nhiên là Vương Thái. Người không đi sao? Hôm nay bốn. Khóe môi Nạp Lan Minh Tuyết hơi nhếch lên. Vậy thì trốn học đi. Người bình tĩnh nhất sau khi chơi xong trò chơi, hóa ra còn mãi chơi hơn Tống Thanh Phong A. Chương 34, tu sĩ Nguyên Hà Cảnh, lại giật cho ngươi một cái. Bởi vì sáng sớm nay bọn Tống Thanh Phong có khóa nên tạm thời không đến. Mặc dù hôm nay Phương Khải mở không sớm, nhưng người đứng trước cửa tiệm vẫn ít hơn mọi ngày một chút. Chẳng qua. Khi mấy người Lương Thạch, Hắc Đại, Nô Sơn nhìn thấy Phương Khải đi cùng Nạp Lan Minh Tuyết, Lam Yên từ bên ngoài đi về, mấy người đứng hình luôn tại chỗ. Như kia là như nào? Không phải chứ? Chủ quán, ngươi cô phụ kỳ vọng của chúng ta. Chủ quán, ngươi. Mấy người nhìn nhau, lắp bắp chỉ vào hai người. Sáng sớm Phương Khải cùng Nạp Lan Minh Tuyết từ bên ngoài trở về, điều này làm cho người ta cảm thấy có chút mở tưởng viển vông. Mau mau cút đi. Các ngươi bị ảo sao? Ta đi ra ngoài ăn sáng chút thôi mà kinh ngạc cái gì? Phương Khải lườm bọn hắn một cái. Một đám già đầu đều mỗi sáng chờ lên máy, học sinh tiểu học à. Hóa ra là chủ quán đi ăn sáng. Hắc Đại cười hắc hắc, thở dài một hơi. Chủ quán, học sinh tiểu học là cái gì? Lương Thạch sờ lên đầu, thấy không hiểu. Đấy là một đoàn thể khổng lồ vô cùng đáng sợ, ví dụ như chuyên lừa gạt, ăn hiếp trẻ em, khỏe như kỳ nông, nhanh như sói vân vân. Tất cả mọi người đều ngây ra. Đáng sợ hơn cả zombie sao? Lam Yên hồn nhiên hỏi một câu. Từ một góc độ nào đó mà nói, đáng sợ hơn với zombie. Phương Khải nói đầy ẩn ý. Còn có cái đáng sợ như thế. Ngay khi nàng đang lo lắng học sinh tiểu học mà Phương Khải nói đến đáng sợ như thế nào, thì nàng chợt phát hiện. A, làm sao lại không còn chỗ? Đương nhiên là không có chỗ. Lấy lương thạch làm trung tâm, đoàn thể võ giả cũng dần dần gia nhập, đồng thời cũng tạo lên một đoàn thể người chơi không thể khinh thường. Không phải sao, sáng sớm đã đến hơn 10 người. Phương Khải đi sang cửa hàng bên cạnh, cầm chìa khóa Lam Yên đưa cho để mở cửa. Cửa hàng bên cạnh vốn là một tiệm rèn, lớn hơn không ít so với quán Phương Khải. Nơi này đã bỏ hoang từ lâu, phía trên còn dính đầy cho bụi. Phương Khải bắt đầu vứt hết đồ, sau đó quét dọn. Nạp Lan Minh Tuyết không hổ là đệ nhất thiên tài của Lăng Vân học phủ lần này, chơi trò chơi cũng chơi rất cẩn thận. Chỉ thấy nàng đang cầm một thanh dao găm đi qua hành lang, trải qua ngày hôm qua đã quen thuộc với trò chơi, đến nơi nào nàng cũng tìm kỹ, để tránh mất đi một cái đầu mối, một lời nhắc nhở hay tiếp tế nào đó. Làm viên ngọc quý của Nạp Lan gia, cho dù gặp nhiều loại đấu đá lục đục trong gia tộc, nhưng một thân một mình vào hiểm cảnh như này cũng là lần đầu tiên. Mà tòa ạ cỡ lệ nguy cơ tứ phía, làm cho nàng thật sự cảm nhận được cái gọi là tuyệt cảnh cùng tử vong. Hơn nữa lại bị chết dưới cơ quan được thiết kế xảo diệu của tòa ạ cỡ lệ này, chính là trải nghiệm trước đây chưa từng có. Mặc dù tử vong hôm qua là bởi vì chưa quen thuộc, nhưng thất bại, đối với thiên kiêu chi tử như nàng mà nói, đều là rất xa xỉ. Đây cũng là lần đầu tiên nàng cảm nhận được mị lực của trò chơi. Có cao thủ trong tộc âm thầm bảo vệ, cho nên không bao giờ gặp phải nguy hiểm thực sự, mãi mãi đứng trên chiến trắng cùng tính toán tất cả, đó không phải điều mà nàng mong muốn. Đóng vai một nhân vật khác, mạo hiểm ở một thế giới khác, không có người chăm sóc, thời khắc đều có cảm giác nguy hiểm cùng tử vong, làm cho nàng cảm nhận được một loại cảm xúc gọi là kích thích. Trong nội tâm nàng, giống như có thông đạo dẫn đến một cái thế giới khác bốn một cánh cửa đến thế giới mới. Tiểu đao bay mua như một con hồ điệp màu bạc trên ngón tay nàng, cũng biểu thị tâm tình của nàng, khác với ngày thường. Thật lợi hại. Thời gian lâu như vật, mà chưa chết một lần nào. Mấy kiểu tìm lời giải đối với nàng mà nói dường như không cần để ý a. Nghe nói hôm qua mới chơi, bây giờ cũng đã đánh xong một nửa cốt truyện. Sắp đuổi kịp Tống Thanh Phong đi. T4. Nhanh thật. Không biết từ lúc nào, đã có một đống người tụ tập phía sau nàng. A, không tệ nha. Phương Khải trở về quán, thoáng nhìn qua. Ngay cả sở nghiên cứu thực vật cũng đã qua. Đó là đương nhiên. Lam Yên đắc ý nói. Loại vật này làm sao làm khó được tiểu thư. Bên ngoài tiểu điếm, đông nhiên xuất hiện mấy hàng tu sĩ mặc áo trắng, áo bào màu vàng. Đi ở đằng trước, ngoại trừ Tiêu Ngọc Luật, còn có một trung niên dáng người mập lùn mặc áo bào rộng màu vàng. Hai mắt tên trung niên mập lùn này híp lại, nhưng không hề che giấu hàn mang, chỉ thấy người này chắp hai tay sau lưng, đi tuy chậm nhưng lại rất nhanh, nhìn như đang đi bộ, nhưng đám tu sĩ sau lưng phải chạy toàn lực mới có thể không bị bỏ lại. Rất nhanh, tên trung niên mập lùn này đã đứng trước cửa, ngẩng đầu liếc qua, hỏi. Tiểu sư đệ, chính là quán này hôm qua thi triển lôi pháp khiến ngươi cùng Lưu sư đệ bị thương, rồi ném ra khỏi tiệm. Đúng vậy. Tiêu Ngọc Luật hơi cúi đầu, trung niên mập lùn này tên là Hứa Phúc Uy, mặc dù cùng thế hệ với hắn, nhưng nhập môn rất sớm, một thân tu vi đã đạt đến nhất giai nguyên hà cảnh. Hiện tại đang là đại chấp sự trong Lưu Vân Đạo Cung của Vô Vi Đạo Minh, trên thân có không ít pháp bảo lợi hại. Đừng nói một cái tiểu điếm vắng vẻ, xem như phủ thành chủ cũng chưa chắc không thể xông vào. Chi thấy Hứa Phúc Uy lấy từ trong túi màu nâu ra một hạt châu màu lam nhạt, nói: "Tu sĩ ẩn tàng trong tiệm này am hiểu lôi pháp, lại không biết viên tị lôi châu của ta chuyên khắc chế lôi pháp. Ỷ vào chỗ dựa là tu sĩ, vậy mà một tên bình dân dám khi nhục tiểu sư đệ như vậy. Đợi chút nữa ta bắt hắn rồi mặc ngươi xử trí." "Được." Tiêu Ngọc Luật hung hăng nói. "Hôm nay nhất định phải xả cơn giận này." Ngay sau đó, Tiêu Ngọc Luật hướng về 10 tên tu sĩ Lưu Vân Đạo cùng sau lưng nào hiệu. "Chư vị sư đệ, canh ở cửa cho ta, đừng để tiểu tử kia chạy." Ngoài cửa rối loạn, khiến Phương Khải chú ý, hắn nhìn thấy một tên tu sĩ mập lùn, mang theo Tiêu Ngọc Luật cùng 3-4 tên tu sĩ mặc áo bào vàng đẩy cửa đi vào. Tu sĩ mập lùn nhìn một lượt rồi lạnh giọng nói: "Ai là chủ quán?" Hai đầu lông mày Phương Khải nhảy lên, nhìn về Tiêu Ngọc Luật đứng phía sau. "Ngươi lại tới đây gây chuyện." "Lại tới gây chuyện?" Phần lớn ánh mắt trong quán nét cũng nhìn lại, thấy chiến trận ngoài cửa, trong lòng lấy làm kinh hãi. "Nhiều tu sĩ vậy?" Đối với võ giả mà nói, tu sĩ rất cao cao tại thượng, một lần mà xuất hiện nhiều tu sĩ như vậy, quả thật rất hiếm thấy. Chủ quán sẽ không chịu thiệt chứ? Lương Thạch có chút thấp thỏm. Hứa Phúc Uy của Lưu Vân Đạo Cung, ngay cả người này cũng tới bốn. Sắc mặt bọn Tống Thanh Phong có chút ngưng trọng, có chút phiền phức. Hứa Phúc Uy, tu sĩ rất nổi tiếng sao? Lý Khoan nghi ngờ hỏi. Đại chấp sự của Lưu Vân Đạo Cung, tu sĩ Nguyên Hà Cảnh, ngươi cứ nói đi. Nguyên Hà Cảnh. Nghe được ba chữ này, tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi thật sâu. Tu sĩ Nguyên Hà Cảnh, dựa theo phân chia cấp bậc, tương đương với đại võ sư, nhưng tính theo thực lực, lại bằng với cả võ tông. Thậm chí còn mạnh hơn ở một vài điểm. Cũng chính bởi vậy, cho nên từ võ tông trở xuống, địa vị của võ giả đều thấp hơn tu sĩ rất nhiều. Tốt nhất là đánh thật mạnh cho hắn biết thế nào là lễ độ, sau đó lại để tiểu thư ra mặt. Lam Yên thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Ngọc Luật cười nói. Hôm nay Hứa sư huynh mang theo Tị Lôi Châu, chuyên khắc chế lôi pháp của tên tu sĩ sau lưng ngươi. Ta thật muốn xem ngươi càn rỡ như thế nào. Hắn khua tay về năm, sáu tên tu sĩ sau lưng. Đánh cho ta. Kiểm tra thấy có kể đến gây chuyện, khởi động lôi phạt. Mấy tên tu sĩ sau lưng Tiêu Ngọc Luật vừa nổi lên linh quang, ngay sau đó thấy mấy đạo bạch quang hiện lên. Gỡ rắc. Trong nháy mắt, toàn thân mấy tên tu sĩ đều cháy đen, sau đó bị ném ra ngoài. Tiểu sư đệ. Đến bên cạnh ta, ta có Tị Lôi. Ầm ầm. Còn chưa nói xong, liền nhìn thấy mấy người khoa chân múa tay nhảy ra ngoài. Lương Thạch. Đây chính là thực lực võ tông. Tống Thanh Phong. Vừa rồi ta mới nói tới cái gì? Lam Yên. 4. Mẹ nó thiểu năng. Phương Khải thấp giọng mắng một câu, nhìn về đám tu sĩ đang vây quanh ngoài cửa. Cút nhanh lên. Nhất thời đám tu sĩ ngoài quán lập tức giải tán. Không sao, không sao. Phương Khải khoát tay một cái. Chuyện nhỏ thôi. Nạp Lan tiểu thư 4. Khoe miệng Lam Yên khẽ co quắp, thấp giọng nói. Hứa Phúc Uy bị đuổi ra ngoài. Ừ, biết. Chương 35, cuối cùng cũng có lúc hoa bướm. Thanh Phong Minh Nguyệt Các. Bên trong một căn phòng đặc biệt ở góc phía nam. Thanh niên để rìa mép lấy ra một tẩu thuốc tinh xảo xinh xắn, sau đó đốt lên, một làn khói nhẹ khẽ bay lên. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngồi đối diện hắn là một thanh niên mặc áo bào màu lam nhạt, toàn thân toát ra một loại khí chất thoát trần, rõ ràng không phải người phàm. Mạc tiên sinh, ngài đang nhìn cái gì? Thái độ của tên tu sĩ này vô cùng cung kính đối với thanh niên để rìa mép kia. Có chút tiếc nuối. Thanh niên để rìa mép cười nhạt nói. Vật quý giá nhất trong Cửu Hoa Thành này, lại không thể mang đi. Vật quý giá nhất. Tu sĩ áo lam cực kỳ kinh ngạc. Nghe nói qua rẻ xì đèn lệ vịu chưa? Thanh niên để rìa mép cười nhạt nói. Đó là cái gì? Tu sĩ áo lam càng thêm kinh ngạc. Thanh niên để rìa mép cười cười. Hạo nhân à, trước khi ngươi trở thành tu sĩ, ta đã nhắc nhở qua ngươi, đừng để thân phận che mở mắt. Đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Thanh niên mặc áo lam đổ mồ hôi lạnh, cho dù hắn bây giờ đã trở thành tu sĩ, cũng không dám vì vậy mà lỗ mãng. Hẻm nhỏ phía đông thành Cửu Hoa, có một quán tên là Khởi Nguyên, đấy là một nơi rất có ý tứ. Thanh niên để rìa mép cười cười. Sau khi ta rời đi, ngươi có thể đến nhìn xem. Mặc tiên sinh muốn rời đi. Thanh niên mặc áo lam kinh ngạc nói. Thanh niên để rìa mép dập tẩu thuốc đi, nói. Đúng vậy, nên trở về kinh sư. Thanh niên mặc áo lam khẽ gật đầu. Tiên sinh nói quán tên Khởi Nguyên, chính là quán đã đem Tiêu Ngọc Luật ném ra. Đem Tiêu Ngọc Luật ném ra. Thanh niên để rìa mép nghiền ngẫm cười cười. Việc này đã truyền ra rồi sao? Hoàn toàn chính xác, chuyện hôm qua đã được tầng lớp tu sĩ ở thành Cửu Hoa truyền ra. Tiêu Ngọc Luật dẫn người đến phá tiệm, nhìn theo hắn, không chỉ có riêng tu sĩ của Lưu Vân Đạo Cung. Còn có vô số ánh mắt của người khác. Không nghĩ tới Tiêu Ngọc Luật kia mang theo Hứa Phúc Uy đi vào, không tới 3 phút, toàn bộ bị ném ra ngoài. Trông thì ngon mà không dùng được. Thanh Phong Minh Nguyệt Các, một người mập mạp mặc áo bào rộng màu lam đang đàm luận đến nỗi nước bọt bay tán loạn. Lao ra hỏa Hứa Phúc Uy kia, thế mà lại mang theo Tị Lôi Châu, nghe nói lúc ấy Tị Lôi Châu ngay cả một hơi cũng không có chịu được. Một quán bình dân làm giải trí nhỏ ven đường. Có lợi hại như vậy không? Một công tử áo đen mở miệng nói. Giải trí. Mặt mạp áo lam kỳ quái mà hỏi. Không phải nói là bán chuyện tiểu thuyết sao? Nói là. Còn đặc sắc hơn võ tiên, gọi là cái gì rẻ xì đèn ế vỉu. Hắn khoát tay háo nhảm chán khoát nói. Đại lao ra như chúng ta ai xem cái này. Cũng chỉ tên tiểu tử Tiêu Ngọc Luật kia mới chạy tới góp náo nhiệt. Vậy cũng chưa chắc. Công tử mặc áo đen nói. Tóm lại là nhà tiểu điếm này dường như đang ẩn giấu một nhân vật. Hay là chúng ta cũng đi xem thử. Đi làm gì? Nghe người ở trong đó nói, bởi vì hôm qua Tiêu Ngọc Luật gây chuyện mới bị ném ra, chẳng lẽ chúng ta cũng đi náo một trận? Mập mạp áo lam khó chịu, bất đắc dĩ nói. Ngày mai đi, thật ra ta càng ngày càng hiếu kỳ, thứ gì lại hấp dẫn người như thế? Công tử áo đen vô bản. Bọn người Tống Thanh Phong, Từ Tử Hinh, Vương Thái có thể nói là mấy người quan sát Phương Khải qua cửa nhiều nhất, đặc biệt là toàn bộ nửa đoạn sau, có một vài lời giải các cơ quan cũng bị bọn hắn dụng tâm ghi nhớ. Bởi vậy tiến trình của nửa đoạn sau, bọn hắn tiến nhanh hơn bình thường không ít. Tống Thanh Phong cảm thấy mình nên chăm chỉ chơi trò chơi thêm một chút, bởi vì chẳng mấy chốc hắn sẽ qua cửa. Qua cửa, đây tuyệt đối là cái thời khắc kích động lòng người. Đồng thời nếu như hôm nay hắn có thể qua cửa, như vậy hắn nhất định người chơi qua cửa đầu tiên trong toàn bộ câu lạc bộ Inter Khởi Nguyên, trừ Phương Khải. Vượt qua tất cả mọi người, Nạp Lan Minh Tuyết cũng ở sau hắn. Hay là bọn Tịch Kỳ, Từ Tử Hinh chẳng hạn, tất cả đều không phải nói. Nghĩ đến đây, nội tâm của hắn liền trở nên kích động. Quả thật là Tống Thanh Phong vô cùng lợi hại, vô luận là biểu hiện dùng đao giết Hunter, hay là chiến đấu với bọn, càng ngày càng gọn gàng, linh hoạt. Cái này cũng chứng minh, kỹ xảo chiến đấu của hắn, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm một võ giả, hắn nhận ra, phương thức chiến đấu này đã tiết kiệm không ít sức lực, nếu như có thể cùng võ kỹ trong hiện thực kết hợp với nhau, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối có thể tăng lên gấp bội. Nạp Lan Minh Tuyết chẳng qua mới vừa vặn cất bước. Thần quang trong mắt Tống Thanh Phong bùng lên. Lần này, có lẽ có cơ hội vượt qua nàng. Còn Từ Tử Hinh, mặc dù lúc trước đồng thời cùng Tống Thanh Phong giết tới Hunter, nhưng cuối cùng là kinh nghiệm của Tống Thanh Phong phong phú hơn một chút, bởi vậy về sau tiến độ của hai người lại từ từ kéo ra. Ý chí chiến đấu sục sôi khiến Tống Thanh Phong một đường hát vang, tiến lên mạnh mẽ, rốt cục còn lại một chút thời gian cuối cùng bên trong trò chơi, đánh tới phòng buốt. Tống Thanh Phong, muốn qua cửa rồi. Toàn bộ ánh mắt của mọi người trong quán đều tập trung tới. Qua lâu như vậy, trải qua nhiều như vậy, cuối cùng cũng có một người chơi muốn qua cửa, đây chính là đại sự hàng đầu của quán. Nhìn bạo quân vạm vỡ trước mắt, bước từng bước chậm rãi đi về phía mình, tâm tình của Tống Thanh Phong vô cùng kích động. Là bạo quân. Ngoại trừ Từ Tử Hinh có hy vọng qua cửa, dường như tất cả bọn người Lương Thạch, Tịch Kỳ đều vây quanh, ngay cả Nạp Lan Minh Tuyết cũng chú ý tới trận chiến này. Tống Thanh Phong học tập chính là đấu pháp của Phương Khải, trước tiên dùng sọt gùn tiêu hao lượng máu giai đoạn thứ nhất của bạo quân, đến giai đoạn thứ hai, một bên né tránh bạo quân công kích, một bên tìm kiếm khe hở để sử dụng mạ nùn công kích. Bởi vì xuất hiện phiên bản phim rẻ xì đèn lệ vỉu, khiến cho tất cả kỹ xảo cách đấu của mọi người đều được tăng lên không ít, lại thêm Tống Thanh Phong thường ngày siêng năng rèn luyện, có thể nói thuật cách đấu hiện tại của hắn là cực cao. Động tác của hắn cực kỳ linh mẫn mau lẹ, lại có rất ít động tác thừa, so với lúc Phương Khải giết bạo quân, còn làm cho người nhìn cảm thấy đẹp mắt hơn một chút. Thật mạnh! Nhìn thấy Tống Thanh Phong phản kích gọn gàng linh hoạt, khiến cho lượng máu của bạo quân từng chút giảm xuống, hô hấp của đám người chung quanh cũng dần dần trở nên dồn dập. Phương pháp bắn súng này, cái kỹ xảo né tránh này, mạnh hơn so với chủ quán lúc trước đi. Một võ giả cười ha ha nói. Thế sao? Chủ quán cũng chơi cái này. Dường như chưa từng thấy qua. Nạp Lan Minh Tuyết nghi ngờ hỏi một câu, dù sao hiện tại có rất ít người nhìn thấy Phương Khải chơi. Lúc trước chủ quán là đệ nhất cao thủ ở đây, đã qua cửa vài ngày trước rồi. Nói đến chuyện này, mấy tên người chơi già dặn kinh nghiệm lập tức thao thao bất tuyệt. Người đầu tiên dùng đao giết cũng là chủ quán, nếu không phải nhìn thấy chủ quán dùng đao giết Hunter, ai còn có thể nghĩ đến loại kỹ xảo này. Phải biết đấu pháp đánh bạo quân cùng các loại bột đều được chủ quán khai sáng. Hắn cũng chơi cái này. Nạp Lan Minh Tuyết liếc Phương Khải đang nằm một cái, đôi mi thanh tú cau lại. Từ khi nàng tới chỗ này, chưa từng thấy Phương Khải chơi trò chơi, lại không nghĩ rằng, thế mà còn có một đoạn lịch sử như thế. Người đầu tiên dùng đao, người đầu tiên qua cửa, người khai sáng lịch sử, những chữ này không thể nghi ngờ là minh chứng cho việc trước đó Phương Khải đã đi trước tất cả mọi người. Trong mắt Nạp Lan Minh Tuyết mang theo một chút nghi ngờ. đã qua cửa sớm vậy sao? Muốn qua. Mọi người thấy, bạo quân đã bị Tống Thanh Phong đánh cho tàn phế, máy bay trực thăng cũng hạ xuống, chỉ chờ súng bắn tên lửa được ném xuống là tất cả sẽ kết thúc. Không ít người ở đây đều được chứng kiến uy lực của súng bắn tên lửa, coi như không biết đến, cũng được người chơi già dặn kinh nghiệm miêu tả lại, biết được một pháo của vũ khí siêu cấp này có thể làm bạo quân nổ nát vụn. Khi súng bắn tên lửa từ trên trực thăng ném xuống, tất cả mọi người đều ôm ánh mắt mong đợi, nhìn màn hình. Trong màn hình, Tống Thanh Phong đã bóp cò súng. Siêu. Theo hỏa diễm bay toán loạn khắp màn hình, nhân vật chính cờ rít ngồi lên máy bay trực thăng rời đi. Tống Thanh Phong cảm thấy trong lòng mình dường như có một âm thanh đang muốn gào thét. Rốt cục cũng qua cửa. Tống Thanh Phong đứng lên từ chỗ ngồi, cơ cơ nằm đấm, nhìn chăm chú vào màn hình. Một câu chuyện đã kết thúc, nhưng có một cuộc mạo hiểm khó quên, vĩnh viễn tồn tại trong tâm trí hắn. Hồi tưởng lại kinh nghiệm những ngày này của mình, hưng phấn khi thu được vũ khí mới, kích động khi chiến thắng cường địch, sung sướng khi thảo luận tình tiết kịch bản cùng bằng hữu, cảm động khi được đồng đội liều mình cứu giúp, gian nan khi gặp phải nan đề. Hắn giống như là một con ấu trùng bé nhỏ, ở bên trong một cái thế khác, ngửi được hương hoa, cũng thấy được cầu vồng, trải qua mưa gió, cuối cùng cũng nhả tơ thành kén, phá kén thành bướm, tạo thành thời khắc rực rỡ nhất cuộc đời của mình. Khi hắn chính thức hoàn thành toàn bộ câu chuyện, nội tâm đang xúc động. Thời gian lên máy của ngài đã đạt mức cao nhất, mời ngày mai lại đến. Nhìn đám người đang vây quanh bốn phía chật như nêm tối, giây phút này dường như dừng lại trong lòng của tất cả mọi người. Tất cả mọi người bọn hắn đều là nhân chứng cho giây phút đấy. Rất lâu sau, khi quán nét khởi nguyên không còn chỉ có một cái trò chơi rẻ xì đèn lệ vịu, khi mà rẻ xì đèn lệ vịu bắt đầu vang dội toàn thế giới, Tống Thanh Phong lại nhớ lại lúc này, bắt đầu từ việc đám người mình nhìn chủ quán đánh qua cửa, đến khi bản thân mình qua cửa, tất cả đều như một bức họa. Đấy chính là một cái dư vị đáng giá nhất. Hắn nói như vậy. Một trận hoan hô, đột nhiên vang lên bên trong quán. Chương 36, quán thăng cấp. Trên thực tế không chỉ có Tiêu Ngọc Luật, trong vòng một ngày đã có mấy nhóm tu sĩ thử đến đây thử, chẳng qua đều không có ngoại lệ, từng người tới, tất cả đều toàn thân cháy đen, sau đó bị ném ra ngoài cửa. Trong thành Cửu Hoa, dường như xưa nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy, cũng dường như chưa hề có nơi nào hội tụ đông đảo tu sĩ như thế. Mà một đội lại một đội tu sĩ toàn thân cháy đen cũng như phi nước đại chạy trốn ra khỏi tiểu điếm, loại cảnh tượng này càng là chưa từng nghe thấy. Nhất thời trong thành Cửu Hoa, ánh sáng lóe lên như kỳ quan. Cũng bởi vậy, càng ngày càng hấp dẫn nhiều người chú ý. Cũng chỉ có Phương Khải, lúc này vẫn nhàn nhã thoải mái nằm trên ghế bành hô to. Xếp hàng! Xếp hàng! Không xếp hàng toàn bộ xem như gây chuyện. Phía sau không cần đến. Hôm nay không tới lượt các ngươi. Cửa hàng rèn so với cửa tiệm của Phương Khải ngày đó thì khác nhau. Bên trong có không ít thiết bị, dụng cụ được chất đống. Ngoài ra còn có một gian nhà kho không nhỏ cất giữ một ít khoáng thạch, kim loại. Quả thật diện tích thực không nhỏ. Tổng diện tích cộng lại, cũng phải gấp mấy lần tiệm của Phương Khải. Cũng chính bởi vậy, lúc ấy Phương Khải mới nhìn trúng cửa hàng này. Sau khi đóng cửa, Phương Khải lại tốn ước chừng một tiếng, đon dẹp xong toàn bộ tiệm rèm sắt vách, lúc này mới lên lầu đi ngủ. Thời gian đã khuya, tại một biệt viện trong góc nào đó của thành Cửu Hoa, vẫn sáng đèn. Nạp Lan Minh Tuyết nhìn một chồng tư liệu dày cộp trong tay, đôi mắt lạnh đến nỗi như ngưng ra xương tuyết. Vì sao lại không có? Một chút dấu vết cũng không có. Sắc mặt nàng càng thêm ngưng trọng. Cái đạo lôi pháp xuất quỷ nhập thần kia, chưa từng xuất hiện trong bất kỳ thế lực tu sĩ nào. Đến cùng thì thân phận tên tu sĩ này là gì? Sương mù trước mắt, càng thêm thâm trầm. Ngày hôm sau, nghe nói loại quái vật tên là sinh hóa zombie kia chính là truyền ra từ chỗ này. Cực kỳ đáng sợ. Còn chưa tới thời gian mở cửa kinh doanh, trước cửa quán Phương Khải, đã có mười mấy người vây quanh. Những người này phần lớn đều mặc trang phục của Lăng Vân Học Phủ. Bọn hắn là đệ tử của Lăng Vân Học Phủ nghe nói về sự kiện ma quỷ lộng hành ở chỗ rừng cây nhỏ. Sau khi điều tra thì phát hiện, sinh hóa zombie lại là một cái gọi là phim bên trong tiểu điếm này. Bọn hắn quyết định đến đây để xem xét. Quách Hùng là đệ tử Thiên Tự Viện của Lăng Vân Học Phủ. Thiên Tự Viện có thể nói là đám đệ tử có chiến lực cao nhất trong Lăng Vân Học Phủ. Một vài người nổi bật trong đó, thậm chí đã có thực lực vượt qua đạo sư của Học Phủ rất nhiều. Rất đáng sợ sao? Đến thử làm ta sợ một chút đi. Hắn có chút không thèm để ý. Hắn vừa mới trở về sau khi lịch luyện bên ngoài, thì nghe được một chỗ như này, lại được sự mời mọc của mấy tên sư đệ sư muội, liền thuận đường tới xem một chút. Có thể nói là hôm nay Phương Khải rời giường vô cùng sớm. Trải qua một đêm thăng cấp, cũng không biết toàn bộ quán biến thành bộ dạng gì. Rất nhanh, Phương Khải rửa mặt xong rồi đi xuống lầu, lập tức nhìn thấy, toàn bộ lầu một đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Bàn máy tính bằng đá nặng nề sáng bóng được xếp ngay ngắn, kéo dài thẳng thuật đến cuối gian phòng, ở cửa ra vào là một cái quầy hàng, ở bên cạnh tường sau quầy hàng là treo một cái bảng đen, bất kỳ người nào chỉ cần vừa vào đến cửa đều có thể nhìn thấy nội dung đổi mới trên bảng. Quầy hàng nằm ở phía ngoài cùng bên trái quán nét, ở vách tường bên trái, có đặt một cái tủ lâm tường, không những như thế, Phương Khải còn nhìn thấy một cái ngăn tủ hình hộp chữ nhật quen thuộc, tủ lạnh. Nhìn toàn bộ bố trí mà nói, cũng không tính là khoa trương lộng lẫy, gỗ cùng đá phối hợp làm cho người ta có một loại cảm giác tự nhiên, mộc mạc. Bức tường ở ngoài cửa, làm hoàn toàn bằng kính, nếu kéo rèm cửa ra, có thể dễ dàng nhìn thấy bố cục bên trong. Cả căn phòng dạng khép kín, trên trần nhà đặt một đường ống thông gió, đảm bảo cho không khí lưu thông. Đa số thời gian, rèm cửa đều được kéo xuống, quán cũng không cần ánh sáng quá mức. Nếu không màn hình dễ bị lóa do phản quang ánh sáng. Phần lớn nguồn sáng đều đến từ viên bảo thạch nhỏ màu trắng đặt trên trần nhà, ánh sáng dịu, không bị chói mắt. Nhìn từ việc chọn tài liệu, toàn bộ quán lộ ra vẻ cổ kính, nhưng thiết kế cùng bố cục lại dùng hệ thống tiên tiến hiện đại hóa. Tổng thể mà nói, tiểu gian phòng như này thì từ cổ chí kim đến giờ ở thế giới này không có kiến trúc nào đặc biệt bằng. Đến mức Phương Khải nhìn một chút ngoài cửa, rồi lại nhìn một chút trong quán nét. Khá là hoài nghi đây có phải là hai cái thế giới khác nhau hay không. Loại vật như lưu ly, đối với bình dân mà nói thì đúng là có giá trị không thấp, nhưng thực sự cũng không được coi là vật hiếm có gì. Ngay cả quán rượu nhà Vương Thái, cửa sổ cũng được làm bằng lưu ly. Chỉ chẳng qua, cả mặt tường đều lắp lưu ly, kiểu thiết kế như này thì ở cái thế giới này đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Phương Khải nhìn một chút, tổng cộng toàn bộ quán có 52 máy tính. Rất rõ ràng, đây đã là hạn mức cao nhất hệ thống có thể cho ra, còn một chút không gian còn lại, thì đặt một ít chỗ ngồi, làm khu vực nghỉ ngơi. Mấy tên đệ tử Lăng Vân học phủ cẩn thận từng ly từng tí gõ nhẹ lên mặt tường. Thế này không sợ bị người ta không cẩn thận đập nát sao? Đúng lúc này, cửa mở, thời gian là 7:30. Nói chung, thời điểm mà quán xuất hiện đồ mới, Phương Khải đều dậy hơi sớm một chút, hôm nay cũng là như thế. 52 máy tính, lại thêm tình cảnh tối hôm qua có rất nhiều người xếp hàng cũng chờ không đến lượt, vậy hôm nay hẳn là sẽ có không ít mới khách hàng mới đúng. Nếu lấy tình hình ngày hôm qua để tính, có lẽ hôm nay sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phương Khải kinh ngạc nhìn đã có không ít người vây quanh ngoài cửa. Đến sớm như vậy, ngươi chính là chủ quán này. Quách Hùng vừa vào cửa, liền manh liệt nhìn, phát hiện ánh sáng trong tiệm tối hơn bên ngoài không ít. Nắm chặt trường đao phía sau cảnh giác. Chắc là có quái vật bên trong thật. Chủ quán. Một thanh niên mặt dài mở miệng hỏi. Chỗ này của ngươi có rẻ xì đèn lệ vự không? Có. Phương Khải chỉ bảng đen sau lưng. Phim 3 linh tinh, trò chơi 5 linh tinh, ngoài ra 2 linh tinh 1 giờ. Đắt như thế. Thanh niên mặt dài có chút tặc lưỡi. Đắt sao? Phương Khải hỏi ngược lại. Được rồi được rồi. Hắn bỏ 5 viên linh tinh lên bàn. Thử trước cái rẻ nhất kia một chút đi. Rất nhanh, hắn bắt đầu được Phương Khải hướng dẫn xem rẻ xì đèn lệ vừa phiên bản phim. Ở đây thật là kỳ lạ a. Quách Hùng nhìn trái nhìn phải. Chẳng lẽ bên trong cái bịt mắt này có cái gì? Đeo cái đỏ chơi này làm gì? Sao mà trị giá nhiều tiền như vậy? Mấy người khác cũng vây quanh một vòng, hỏi. Thế nào? Nhìn thấy sinh hóa zombie là thứ quỷ gì không? Cái gì? Các ngươi nói loại quái vật kia ở ngay trong cái bịt mắt nho nhỏ này. Quách Hùng rút đao kinh hãi. Để cho ta tới chém thứ này. Quách sư huynh dừng tay. Nghe nói hôm qua ngay cả Tiêu Ngọc Luật cũng bị ném ra ngoài. Mấy người nào dám để Quách Hùng động đao, liền tranh thủ giữ chặt Quách Hùng. Quách sư huynh. Khoan động thủ đã. Quách Hùng lập tức không hiểu làm sao. Các ngươi tới tìm ta. Chẳng lẽ không phải đến chợ quyền sao, cản ta làm gì? Mấy người cảm thấy xấu hổ. Đều tại chúng ta không giải thích rõ ràng, đây là đồ vật mới ra, có thể quan sát chuyện tiểu thuyết, nghe nói vô cùng thần kỳ. Sinh hóa zombie chính là quái vật bên trong. Chúng ta không phải để ngươi đến trợ quyền. Thanh niên mặt dài thản nhiên nói. Đúng vậy. Hôm nay là ta đề nghị đến xem cái này, nghe nói đây là chuyện tiểu thuyết vô cùng kinh khủng. Là trẻ lên 3 sao. Nhìn loại vật này. Quách Hùng một mặt khinh thường. Chẳng lẽ nó lại có thể từ trong sách nhảy ra cắn ngươi hay sao? Nghe nói thật có thể. Một thanh niên thần thần bí bí nói. Vu huynh, thế nào? Thật thân kỳ. Vu quái đang xem rẻ xì đèn lệ vừa hoảng sợ nói. Ta cảm giác dường như mình ở một cái thế giới khác, ta không đụng tới bọn hắn, nhưng lại có thể nhìn thấy bọn hắn đang làm gì. Quả nhiên là có thể nhìn chuyện tiểu thuyết. Cái này gọi phim. Phương Khải liếc mắt. Đúng. Đúng. Phim. Thần kỳ như vậy sao? Quách Hùng nghe được sửng sốt một chút, nhìn ngang nhìn dọc, cái này không phải là một cái bịt mắt thôi sao? Coi như làm được một chút kỳ quái thì nó cũng là bịt mắt ta. Còn có màn hình trước mắt, cũng không biết làm gì. Đi. Chúng ta thử một chút. Mấy người khác cũng ngồi không yên. Vu quái mở miệng nói. Quách sư huynh, có muốn thử một chút hay không? Ta mời khách. Nói xong hắn không quên tăng thêm câu. Thứ này thật sự quá là lợi hại. Khó trách hôm qua nghe người ta nói ngay cả xếp hàng cũng chờ không đến lượt. Sao có thể để ngươi bỏ ra số tiền này? Quách Hùng cười hắc hắc. Nếu thật sự thần kỳ như vậy, ta sẽ tốn 5 viên linh tinh để điên cùng mấy tên tiểu tử các ngươi một lần. Mấy người vội vàng thanh toán linh tinh, bắt đầu quan sát phim. Rất nhanh, mấy người thấy được màn giới thiệu. Chương 37, đi ạ vợ lồ cùng sập giải đặc chế. Trong tiệm hôm nay có không ít người, vậy mà tất cả đều là đệ tử của Lăng Vân học phủ đến xem rẻ xì đèn đệ vỉu, không có ngoại lệ. Phương Khải không khỏi kỳ quái. Người ở đâu ra mà nhiều như vậy? Đúng lúc này, Phương Khải phát hiện đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ, bán ra rẻ xì đèn đệ vỉu một phiên bản phim 50 bản, đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, đi ạ vợ lồ 2 giả lập hiện thực bản di mạ kẻ, cửa thứ nhất. Đồng thời, Phương Khải phát hiện hắn thu được một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới 1, người chơi đi ạ tờ lồ 2 đạt đến 1.000. Nhiệm vụ ban thưởng, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện 1. Hệ thống ban thưởng, xét thấy ký chủ cung cấp không gian quán phù hợp yêu cầu, hiện ban thưởng 200 chai sắp giải đặc chế để tiêu thụ. Chú thích, mỗi chai 3 linh tinh, mỗi người mỗi ngày hạn mua 1 chai, không được mang đi, không được giao dịch người khác. Sắp giải. Phương Khải sững sờ đánh giá 4 phía. Sắp giải ở đâu? Đồng nhiên, hắn nhìn thấy trong góc tủ lạnh. Sắp giải đặt ở đây. Hắn tranh thủ mở tủ lạnh ra, quả nhiên đầy áp sắp giải. Vấn đề là thế giới này có các đồ uống như linh tiểu. Linh tiểu lần trước Phương Khải còn có thể tăng võ khí. Sắp giải có tác dụng gì? Phương Khải kỳ quái hỏi. Hệ thống, uống sắp giải này có thể tăng trưởng tu vi không? Không thể. Hệ thống trả lời. Phương Khải càng thấy kỳ quái. Vậy có thể tăng lên kỹ xảo không? Cái ngươi nói không phải là sập giải. Phương Khải bó tay rồi. Vậy nó có thể làm gì? Đấy không phải sập giải bình thường sao? 3 linh tinh. Ký chủ thử một chút thì biết. Thử một chút. Phương Khải đánh phải cầm lên một chai sập giải. Vừa mới cầm lên, hệ thống nhắc nhở. Xin trả tiền. 3. Phương Khải choáng váng. Ngay cả ta cũng phải trả tiền. Vì đề phòng ký chủ độc chiếm sập giải, nhất định phải trả tiền. Mở cờ. Phương Khải lập tức khinh bỉ. Mẹ nó, trước khi ta xuyên qua sập giải nào mà ta chưa từng uống qua. Chẳng lẽ sập giải của ngươi là loại 82 năm? Sập giải mà thôi, ta sẽ độc chiếm sao? Phương Khải không tin, lấy một chai sập giải ra, uống một ngụm. Ngay sau đó, Phương Khải trợn tròn mắt. Sau khi uống vào một ngụm, trong cái vị ngọt mát lạnh lại có thêm vị chanh. Không ngừng kích thích vị giác của hắn, đồng thời hắn cảm thấy vô số bọt khí đang nhảy lên trong miệng, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Uống vào một ngụm, làm cho người ta thấy một cảm giác mát mẻ từ cổ họng thấm vào lục phủ ngũ tạng. Bây giờ đang là mùa hè, cho dù là sáng sớm cũng để cho người ta dần cảm nhận được cái khô nóng, nhưng sau khi uống một ngụm sập dài, lại làm cho toàn thân vô cùng mát mẻ. Quá sung sướng. Làm sao lại uống ngon như vậy? Sập giải vẫn là sập giải, nhưng Phương Khải chưa từng uống sập giải ngon như vậy. Đây là sập giải được bản hệ thống đặc chế. Sập giải thì có thể đặc chế cái gì? Không phải đều như vậy sao? Phương Khải nhếch miệng. Đương nhiên không. Hệ thống nói. Sài được hệ thống đặc chế, sử dụng nước được lấy từ sâu dưới đại tuyết sơn, đã qua dung nham núi lửa dưới mặt tối tôi luyện ngàn năm, trăm năm tuần hoàn, hợp thụ, tinh lọc mà thành. Phương Khải nghe thấy mà há mồm trợn mắt, nhưng vẫn nói. Đấy cũng là nước tốt hơn một chút đi. Còn có mật ong được lấy từ mật hoa của một loại linh hoa chân quý tên là băng tâm, có hiệu quả an thần, tĩnh tâm. Phương Khải bắt đầu mộng mị. Thế chanh thì sao? Loại này ngươi còn có thể dùng cái gì để tạo ra? Đây là chanh được lấy từ những cây chanh tốt nhất, được trồng trong chế độ nghiêm cẩn về độ ấm, ánh sáng, trải qua hơn trăm năm mới bồi dưỡng ra được. Còn có hai, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến của tương lai, sử dụng máy nén tín hiệu rất cao, máy tản nhiệt. Được rồi, được rồi. Phương Khải trực tiếp bó tay luôn. Giá một chai sắp giải như thế thì cũng thôi, nhưng dựa vào cái gì mà đi ạ tờ lỗ hai lại thu phí đắt như thế? Tám viên linh tinh mới được chơi cửa thứ nhất. Hệ thống bình tĩnh trả lời. Đi ạ tờ lỗ hai áp dụng bản trò chơi kinh điển nhất là đi ạ tờ lỗ hai, sử dụng kỹ thuật giả lập hiện thực siêu việt hơn thế giới của ký chủ mấy trăm năm, lại gia nhập thêm ma pháp phương Tây được thiết kế cực kỳ cẩn thận và chặt chẽ. Hệ thống chiến kỹ. Sử dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến thay đổi phù văn để tạo lên hệ thống ngữ điệu phù văn, cùng trang bị đặc thù mới. Phương Khải nghe mà thấy choáng, vô thức đưa ngón cái lên. Ngươi giỏi. Không biết trong quán xuất hiện một tên mập mạp áo lam từ lúc nào. Thân phận của tên mập mạp trong thế hệ trẻ tuổi ở thành Cửu Hoa này có thể được coi là đếm trên đầu ngón tay. Hắn là người của Âu Dương gia, mà trong gia tộc Âu Dương bây giờ có mấy người đang làm quan trong triều, chức vị cũng không nhỏ. Tỷ của hắn là quý phi cao quý, lại thêm việc Âu Dương gia ở Giang Nam được coi là thâm căn cố đế, thực lực đang ở lúc cường thịnh nhất. Một người có địa vị không thấp trong thành Cửu Hoa như tên mập mạp này, hôm nay lại đi đến khu bình dân ở phía thành Đông. Chuyện như này, nếu mà là ở trước kia thì đó là chuyện khó mà tưởng tượng ra được, nhưng hôm nay, hắn nhanh chân đẩy cửa đi vào quán, không vui nói. An Thành, Bộ Sa. Không phải hai tên tiểu tử đấy nói sáng nay gặp mặt ở chỗ này sao, mẹ nó, lại dám thả bồ câu bàn ra ta. Lúc này, Phương Khải đang ngồi trước một cái máy tính, chuẩn bị mở ra đi ạ tờ lồ. Chủ quán. Âu Dương thừa hô. Nghe nói nơi này của ngươi bán cái gì chuyện tiểu thuyết. Lấy ra cho bàn ra nhìn một cái. Chuyện tiểu thuyết. Phương Khải liếc mắt. Chỗ này của ta không bán chuyện tiểu thuyết. Vậy ngươi bán cái gì? Âu Dương thừa vung tay lên. Không cần biết là thứ gì, tóm lại là có đồ gì tốt thì đều lấy ra cho ta xem một cái. Phương Khải chỉ vào bảng đen. Muốn xem cái gì thì tự nhìn. Âu Dương thừa thuận theo ngón tay Phương Khải, nhìn thấy vài chữ vừa được viết. Trò chơi, đi ạ tờ lộ hai cửa thứ nhất, 8 linh tinh, dẹ xì đèn lệ vự 1, 5 linh tinh. Phim, dẹ xì đèn lệ vự 1, 3 linh tinh. Đồ uống. Sài 3 linh tinh. Lên máy, 2 linh tinh 1 giờ. Quả nhiên đúng là đắt. Âu Dương thừa nói. Chẳng qua ra lại thích đắt. Chỉ cần ra có thể hài lòng, giá cao hơn nữa cũng không thành vấn đề. Vậy ngươi muốn thử cái nào trước? Phương Khải nói. Thử cái đắt nhất trước. Âu Dương thừa vừa mở miệng là chọn đi ạ tờ lộ 2. Âu Dương thừa chỉ vào bảng đen nói. Đi ạ tờ lộ là cái gì? Nghe tên giống như là chuyện tiểu thuyết. Không phải nói không có sao. Bàn ra ta xem thử cái này trước. Nghe nói chuyện tiểu thuyết ở cái quán này có chút danh tiếng. Đúng lúc này, một thanh niên đội nón bạc cùng một công tử áo đen đi đến. Nghe nói có thể nhìn thấy cảnh tượng chân thực, cũng không biết là thật hay giả. An Thành nói. Nghe nói hậu trường của quán này là đại tu sĩ có thực lực hùng hậu, chắc là cũng có khả năng làm được điều đó. Hai người các ngươi đến rồi. Âu Dương thừa nhìn thấy hai người. Lên tiếng chào hỏi. Trước chúng ta chơi cái gì ngầm? Trò chơi gì? Đi ạ tờ lồ. Phương Khải liếc mắt nói. Sau khi Phương Khải giới thiệu qua, mấy người rất nhanh có thể hiểu được phương pháp và thao tác để chơi. Một là điều khiển thông qua giả lập hiện thực, loại khác là thông qua con chuột vào bàn phím điều khiển, dựa vào màn hình để quan sát trò chơi. Quả nhiên là mới mẻ. Rất nhanh, mấy người bắt đầu tiến vào trò chơi. Bởi vì trò chơi là bản gì mà kẽ lại đi ạ tờ lỗ 2 của công ty Blizzard, nếu cẩn thận quan sát dưới góc màn hình bên phải, có một cái logo Blizzard gần với tên khởi nguyên. Sau khi xuất hiện logo xong, trò chơi bắt đầu. Xuất hiện đầu tiên chính là lựa chọn một người chơi, hay kết nối nhiều người để chơi, mấy người kỳ quái nhìn màn hình. Chủ quán, cái này thì chọn cái nào? Phương Khải nói, nếu như các ngươi định tự mình chơi, thì chọn cái một người chơi, nếu như các ngươi muốn cùng một chỗ mạo hiểm thì chọn cái nhiều người chơi. Có ý tứ, quả thật quán này có suy nghĩ khác người. An Thành cười ha ha một tiếng, có vẻ hài lòng với cái này, hướng về bộ xa nói. Thế nào, chúng ta cùng vào xem sao? Hỏi mập mạp xem có muốn cùng vào không? Bộ xa lựa chọn nhiều người chơi, dưới sự chỉ đạo của Phương Khải mở ra một phòng. Mấy người chúng ta chơi cùng một chỗ. Rất nhanh, hắn đến giao diện lựa chọn nhân vật. Nhìn từng nhân vật trước mắt vô cùng chân thật, bộ xa dường như cảm thấy mình phát hiện ra lục địa mới, sợ hãi than. Đều nói cái quán này thần kỳ, quả thật không lừa ta. Con chuột rơi vào thân thể nhân vật. Sẽ hiện ra giới thiệu về nhân vật đó, đồng thời có chút giải thích. Amazon, giới hạn người chơi nữ tộc Amazon là tộc nữ chiến sĩ cường hãn, các nàng đến từ khu rừng trên một hòn đảo nằm ở phía Nam Hải vực 4. Thích khách, sở trường là võ nghệ, cả thân thể đều là vũ khí mang tính chí mạng. Thánh kỵ sĩ, các thánh kỵ sĩ đến từ đội quân đặc biệt, tông giáo ở gần thánh địa Dạ Cạ Dùm, là một chiến binh luôn lấy tín niệm làm đầu. Bọn hắn cho rằng mình chiến đầu là vì tín niệm 4. Pháp sư, sở trưởng là pháp thuật, hỏa diễm, sấm sét, đóng băng. Đức Lô Y Y, điều khiển sức mạnh thiên nhiên, có thể triệu hồi động vật hoang dã cùng phong bạo cường đại để kể vai chiến đầu. Lựa chọn chức nghiệp. Bô Sa trợn mắt mà nhìn mấy cái chức nghiệp này. Tự mình lựa chọn là làm cái gì? Hắn kéo vai An Thành nói. Chúng ta chọn cái nào? An Thành nhíu mày. Xem ra pháp sư không khác biết lắm với tu sĩ, pháp thuật ta học đều liên quan đến hỏa diễm, ta chọn pháp sư đi. Vậy ta chọn Đức Lô Y Y. Bộ xa nói, điều khiển sức mạnh thiên nhiên, chẳng lẽ Đức Lô Y Y này tu luyện chính là thiên đạo sao? Âu Dương Huynh đâu? An Thành hỏi, Âu Dương Huynh chọn cái gì? Pháp sư đi. Âu Dương Thừa vui vẻ nói, đến lúc đó ta luyện pháp thuật lôi hệ, An Huynh luyện hỏa hệ. Về mấy tên chiến sĩ này, đồ đần mới chọn. Ta đoán chừng mấy tên võ giả đệ tiện kia sẽ chọn. Mấy người cười ha ha một tiếng, vội vàng tiến vào trò chơi. Chương 38, trời nóng, trò chơi cùng với sắp giải càng hợp. Sau khi vào trò chơi, đọc trên màn hình mấy chữ xin chờ đợi, mấy người nhìn mà ngán ngẩm. Ngươi xem chủ quán chọn cái gì? Mấy người phát hiện, Phương Khải cũng chơi cái này. Mà chọn là một tên thánh kỵ sĩ cầm kiếm bản rộng cùng với một cái khiên tròn nhỏ. Quân đội đặc biệt, đoán chừng tương đương với tinh binh đi. Mấy người cười ha ha nói. Loại nhận vật này mà cũng có người chọn, quả nhiên bình dân chính là bình dân. Phương Khải co mặt lại. Ta con mẹ nó chọn chức nghiệp của ta mà các ngươi cũng nổ nước bọn. Bởi vì hôm nay từ tử hình muốn qua cửa, bởi vậy đến vô cùng sớm, 7h50 đã đến trước cửa quán. Đã mở cửa. Từ tử hình ngạc nhiên, mà càng làm cho nàng ngạc nhiên hơn chính là, quán này làm sao lại thay đổi hình dạng. Không phải đi nhầm chỗ chứ. Nàng nhìn vào bên trong, thấy Phương Khải đang uống sập dài. Không đi nhầm. Từ tử hình nghi ngờ đi vào, phát hiện trên bảng đen xuất hiện thêm không ít đồ mới, tỉ như là trò chơi mới, còn có cả đồ uống. Trò chơi mới tạm thời không nói đến, dù sao hôm nay nàng cũng muốn qua cửa rẽ si đèn lệ biểu, nhưng đồ vật như đồ uống. Thế mà cũng xuất hiện ở đây. Nàng chỉ vào bảng đen. Chủ quán, giải là cái gì? Cho ta thử một chai. Phương Khải nhẹ gật đầu, đưa cho nàng một chai. Khi vừa cầm vào chai, Tư Tử Hình vô thức rụt tay lại. Lạnh. Có chút lạnh mà thôi, không đóng băng ngươi đâu. Phương Khải cười nói. Vậy ta thử một chút. Chẳng qua Tư Tử Hình cũng tin tưởng Phương Khải, lại thêm việc thích đồ mới, dứt khoát bỏ qua chuyện vừa nãy. Trước tiên nếm thử đồ uống ở nơi này. Đồ uống ướp lạnh. Mấy người An Thành nhìn nhau, thời tiết bây giờ nóng bức, quả thật là đồ uống ướp lạnh rất thích hợp. Nhắc đến cũng buồn cười, vậy mà cái quán nhỏ này của ngươi cũng học người ta bán đồ uống. Loại việc chuyên nghiệp như này, cứ giao cho cửa hàng chuyên nghiệp làm thì tốt hơn. An Thành cười ha ha một tiếng. Phương Khải thấy hắn cửa trách, nhún vai tỏ vẻ không vui. Có muốn mua hay không? Nhắc ngươi lại còn không vui. Bộ xa ngồi bên cạnh cũng không cho là đúng, một cái tiểu điếm mà thôi, cũng không phải Thanh Phong Minh Nguyệt Các, thu phí trò chơi đắt còn chưa tính, bây giờ đồ uống cũng đâu phải sở trường của cái tiệm này, vậy mà cũng bán đắt như thế. Đồ uống này của ngươi có thể tăng lên tu vi sao? Có thể tăng mấy phần? Phương Khải lắc đầu nói. Không thể. Thanh niên đội nón bạc cũng cười khẩy nói. Chẳng lẽ đồ uống này của ngươi có thể tăng nộ tính? Hay là chữa trị ám tật? Phương Khải lắc đầu. Cũng không thể. Đống nhiên thanh niên đội nón bạc vỗ bàn một cái, thần sắc lạnh lẽo. Tiệm này của ngươi cũng thật to gan. Cái này cũng không thể, cái kia cũng vậy. Chẳng lẽ một chai nước tiểu ngựa lại bán nhiều linh tinh đến vậy? Phương Khải lắc đầu, mặt không thay đổi nói. Đồ uống này của ta uống tương đối ngon. Có thể uống ngon ở chỗ nào? Chẳng lẽ còn tốt hơn ngọc lộ tiểu của Thanh Phong Minh Nguyệt Các? Bộ Sa khinh thường nói. An Thành lấy từ bên hông ra một cái hồ lô nhỏ, khẽ lắc lắc. Có thể so sánh được với ngọc lộ tiểu của ta. Ơ! Mập mạp Âu Dương thừa liếm môi. An huynh còn mang theo ngọc lộ tiểu sao? Đây chính là đặc sản của Thanh Phong Minh Nguyệt Các đó. An huynh cho ta uống một ngụm. Bộ Sa có chút kích động nói. Tất nhiên sẽ có phần của mấy vị huynh đệ. An Thành nhìn về phía Phương Khải, mặc dù tiểu điếm này cũng có chút môn đạo, nhưng mà đồ uống lại có giá 3 linh tinh, làm cho hắn bất mãn. Ánh mắt hắn nhìn Phương Khải như nhìn một tên nhà quê chưa qua sự đời. Có muốn thử một chút không? Rồi so sánh với đồ uống của ngươi, xem có thấy ngại hay không mà bán với giá 3 linh tinh. Đang khi nói chuyện, Từ Tử Hinh đã cầm ống hút, uống một ngụm sập dài. Sau khi uống hết, sắc mặt nàng đỗng nhiên thay đổi. Thế nào? Cứ nói đi. An Thành cười nhạo một tiếng. Ngươi là người Từ gia hả? Từ gia hổ tướng, trấn thủ biên cương, cũng coi như uy danh hiển hách, uống loại vật này, không sợ mất ra sao? Không. Đôi mắt đẹp của Từ Tử Hinh híp thành một vầng trăng khuyết, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ uống qua đồ uống ngon như thế, chất lỏng trong veo ngọt lạnh rót vào trong cổ, vô số bọt khí nhảy lên trong miệng, giống như là đem ngàn vạn cái vị giác trên đầu lưỡi mở ra. Vị giác dường như được phóng đại gấp mấy trăm lần, làm cho việc trải nghiệm đồ uống vô cùng mỹ vị. Uống vào một ngụm, làm cho mình có cảm giác như được tắm nước lạnh trong ngày hè nóng lực, toàn bộ lỗ chân lông trên người dường như đều toát ra một luồng khí mát mẻ. Quá thoải mái. Vẻ mặt Từ Tử Hinh tràn đầy cảm giác hạnh phúc, la lớn. Thoải mái. Mấy người có chút không hiểu, vô bàn nói. Ta thấy ngươi cũng là người có chút thân phận, sao lại diễn kịch giúp tiểu điếm này để lừa chúng ta? An Thành cũng hừ lạnh nói. Lừa bản thiếu, ngươi cũng biết rằng từ gia các ngươi không trả giá nổi đâu. Lừa các ngươi cái gì? Chỉ thấy Tống Thanh Phong đi từ ngoài vào quán. Một ngày Phương lão bản kiếm mấy trăm linh tinh, chẳng lẽ lại vì 3 viên linh tinh mà lừa các ngươi? Ấc! Mấy người lập tức nghẹn lời. Tống Thanh Phong lấy một nắm linh tinh đặt lên bàn. Khó có dịp chủ quán ra đồ mới, cho chúng ta mỗi người một chai. Được. Phương Khải lập tức đưa cho Tống Thanh Phong, Lâm Thiệu, Hứa Lạc 3 người, mỗi người một chai. Lâm Thiệu cầm trong tay đánh giá. A nha, chai làm bằng lưu ly, có ý tứ. Ngay sau đó 3 người đều uống một ngụm, cảm thấy như có một dòng suối mát lạnh chạy từ cổ họng vào toàn thân. Dường như mỗi lỗ chân lông toàn thân đều toát ra một cảm giác mát mẻ khoan khoái. Lâm Thiệu thoải mái. Nhìn chai sắp dài trong tay. Thứ này. Quá con mẹ nó thoải mái rồi. Uống một ngụm, xuyên tim. Uống quá ngon. Giống như nhảy vào một dòng suối lạnh để tắm trong ngày nóng. Hứa Lạc hít một hơi. Đồ uống này quá thần kỳ. Ta cảm giác có ngàn vạn cái bọt khí nhảy lên trong miệng. Tống Thanh Phong tràn đầy kinh hỉ, hướng về phía Phương Khải, giơ ngón cái lên. Đồ uống này quá mới lạ. Quá kích thích. Cho dù uống ngon, có thể so sánh với ngọc lộ tiểu sao? An Thành nhìn biểu lộ của mấy người, cũng có chút dao động, hỏi lại một câu để xác định. Chẳng lẽ bản thiếu chưa từng uống qua ngọc lộ tiểu? Tống Thanh Phong khinh bị nói. Cùng so sánh với sắp giải của ta thì là nước tiểu ngựa được chưa? Nước tiểu ngựa? Cái gì mà nước tiểu ngựa? An Thành vô bàn một cái, giận dữ nói. Bản thiếu mang tới ngọc lộ tiểu chính là rượu đặc biệt của Thanh Phong Minh Nguyệt Các. Uống một ngụm, có thể bằng 10 ngày tu luyện. Hương vị càng là nhất tuyệt cửu hoa, thời điểm mà đương kim thánh thượng Tuần Nam, đều chính miệng tán thưởng rượu này. 3 linh tinh mà thối, ai hơn ai kém, các ngươi thử một cái chẳng phải sẽ biết hay sao? Tống Thanh Phong cười nhạo nói, chẳng lẽ ngay cả 3 viên linh tinh mà mấy vị cũng không bỏ ra được sao? Âu Dương thừa vứt cho Phương Khải 9 viên linh tinh nói, Vậy chúng ta thử một chút. Nếu hương vị có thể làm cho chúng ta hài lòng, thì đắt nữa cũng dễ nói, nếu không. Hắn chỉ An Thành ở bên. Vị này chính là An Thiếu Thành chủ của Cửu Hoa Thành. Nếu mà chọc giận hắn, dù cho tên tu sĩ sau lưng ngươi có thể ném Hứa Phúc Uy ra ngoài, nhưng muốn chống đỡ lực lượng của một thành thị, ta khuyên ngươi vẫn nên cân nhắc một chút. Mặt Phương Khải không chút biểu tình, đưa ba chai sắp giải cho ba người. An Thành vừa uống xong một ngụm, cảm nhận được một dòng nước vô cùng mát lạnh, hỗn hợp với vị chanh thơm ngát, cùng với vô số bọt khí nhay lên trong miệng, như đang kích thích thần kinh hắn. An Thành lập tức choáng váng. Đồ uống của một cái quán ven đường mà thôi. Vì sao lại ngon như vậy? Vì sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy? Thế nhưng Ngọc Lộ Tiểu là được đại sư trải qua mấy năm nghiên cứu phối phương, thu thập xương của linh hoa ngàn năm, lại gia nhập hơn 10 linh dược mới có thể luyện chế thành. Đồ uống của cửa hàng ven đường này, chỉ sợ ngay cả nước cũng chỉ là nước bình thường đi. Phương Khải xem thường nói. Giai đặc chế của bản điếm, sử dụng nước được lấy từ sâu dưới đại tuyết sơn, đã qua dung nham núi lửa dưới mặt đất tôi luyện ngàn năm, trăm năm tuần hoàn, hấp thụ, tinh lọc mà thành. Vị ngọt trong đó. Âu Dương Thừa chỉ vào chai sắp giải nói. Là mật ong đi. Loại vật này so với mật hoa sơn trà ngàn năm đặc biệt của Thanh Phong Minh Nguyệt Các. Phương Khải xen lời hắn. Đây là mật được ong thu thập từ mật hoa của một loại linh hoa chân quý tên là băng tâm, có hiệu quả an thần, tĩnh tâm. Còn có bọt khí không ngừng nhảy lên trong miệng các người, là sử dụng pháp khí tiên tiến nén hiệu rất cao. Loại pháp khí này được chế tạo vì để chuyên nén bọt khí bên trong đồ uống. Tất cả mọi người đều quỳ. Một cái quán nét, mà ngay cả đồ uống cũng được chú ý như thế. Không để ý, ba người đã uống cạn sập dài từ lúc nào. Âu Dương Thừa lại tiếp tục lấy ra 9 viên linh tinh. Cho chúng ta mỗi người một chai. Thật xin lỗi. Phương Khải uống một ngụm sập dài, sắc mặt không đổi, quay trở lại vị trí của mình. Giới hạn mỗi người mỗi ngày một chai. Cái gì? Chúng ta vừa mới uống sảng khoái, giờ ngươi lại nói không bán nữa. Ba người nổi giận, An Thành tiến lên nắm lấy cổ áo Phương Khải nói. Bản thiếu ra lệnh cho ngươi mỗi ngày đưa một thùng sắp dài đến phủ thành chủ, nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mắt. Phương Khải cười nói. Ta đếm đến ba, nếu ngươi không buông tay, sẽ coi như gây chuyện. An Thiếu! An Thiếu! Âu Dương Thừa cùng bộ sa vội vàng ngăn cản An Thành, thấp giọng nói. Hôm nay chúng ta không mang người đến, hảo hán không chịu thiệt trước mắt. An Thành cũng không tính ngu. Nhớ tới chuyện của Tiêu Ngọc Luật, cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra, sau đó vướt vướt cổ áo cho Phương Khải. Chẳng qua nhìn sắc mặt của mấy người là biết có bao nhiêu buồn bực. An huynh, hay là chúng ta lại uống mấy ngụm Ngọc Lộ Tiểu? Bộ sa đề nghị. Bây giờ còn uống nổi sao? An Thành mắng. Nước tiểu ngựa. Mùi vị kia chính là nước tiểu ngựa. Bọn Tống Thanh Phong cười ha ha, nhìn trong tay còn nửa chai sập dài. Đã sớm biết chủ quán sẽ định ra loại quy định kỳ lạ này. Lên máy, lên máy. Mấy người trả tiền, Phương Khải cười gợi ý một câu. Chơi nóng, sắp giải với trò chơi càng hợp nha. Tống Thanh Phong biêu lộ ra một cái ta hiểu. Chạy bản đồ, vừa tải, uống một ngụm, tâm tính như thần. Chương 39, không cẩn thận uống một hơi cạn sạch. Người hôm nay đến quán xem rẻ xì đẻn lệ vịu nhiều một cách kỳ lạ, rẻ xì đẻn lệ vịu. Trong mắt những nhân sĩ có tin tức linh thông ở thành Cửu Hoa, thực sự đã không còn gì xa lạ, không những không xa lạ, còn nghe nhiều đến nỗi trai cả thai. Xem rẻ xì đẻn lệ vịu chưa? Pháp khí phim tiến tiến nhất, thịnh hành nhất. Cái gì? Chưa xem. Người quá lạc hậu a. Không biết từ lúc nào, cái bầu không khí này lại đã xuất hiện trong thành Cửu Hoa. Ngày hôm nay đối với mấy người chơi già dặn kinh nghiệm trong quán nét mà nói thì chính là một ngày có ý nghĩa trọng đại. Bởi vì có mấy người sẽ qua cửa vào ngày hôm nay. Có người thì đứng sau Từ Tử Hinh để xem, cũng có người đứng sau Lương Thạch xem, thậm chí ngay cả Vương Thái cũng có người vây quanh. Loạt người chơi đầu tiên, dường như đều có thể qua cửa vào ngày hôm nay. Trong quán nét không ngừng vang lên những tiếng reo hò, lại thêm diện tích quán được mở rộng. Quán nét hôm nay so với Di Vãng thì náo nhiệt hơn rất nhiều. Lý Hạo Nhiên xuất thân từ Lam Diễm Tông luyện khí nhất mạch, xuất thân cũng không hiền hách, nhưng từ khi gia nhập Lam Diễm Tông, lại hiển lộ ra thiên phú luyện khí cực cao, sau đó được vị đại tông tượng quân Dương Tử có địa luyện khí cao nhất của Vô Vi Đạo Minh thu làm môn hạ, thân phận cũng theo nước lên thì thuyền lên. Cho dù không có thân phận thế gia duy trì, thì hắn, một vi tú sĩ khí tông nhất mạch, ở bất kỳ địa phương nào của Đại Tấn đều có thể nhận đủ đãi ngộ. Vậy mà Mộ tiên sinh lại kêu ta đến một tiểu điếm ở khu vực bình dân để nhìn xem. Lấy thân phận của Lý Hạo Nhiên, có thể nói là chưa bao giờ có cơ hội đến khu vực bình dân vắng vẻ này. Trên thực tế thì ngoại trừ mấy kiểu người như Tống Thanh Phong mới đến, còn người xứ khác có chút thân phận, đều rất ít khi đến những nơi như này. Chẳng qua có thể đem Tiêu Ngọc Luật với Hứa Phúc Uy ném ra ngoài, chỉ sợ nhà tiểu điếm này cũng không đơn giản như vậy. Hắn vuốt cằm, một mạch đi tới, ngẩng đầu lên nhìn. Quán này cũng không nhỏ a. Nhìn qua cửa kính, có thể thấy rõ bên trong, trong quán có không ít người, hắn thấy vài tên võ giả bình dân nhưng tu vi cũng không thấp, lại còn thấy cả một ít quý tộc, càng khiến hắn ngạc nhiên chính là mấy tên đại thiếu gia Âu Dương Thừa, An Thành, Bộ Sa cũng đều ở đây. Không nghĩ là lại gặp họ ở đây a. Hắn mới đi vào cửa, còn chưa đi đến phía sau ba người, đã nghe thấy một trận hô to gọi nhỏ. Huynh đệ, giúp ta chống đỡ một lúc. Nếu không đỡ được thì ta chết mất. Huynh đệ dùng địa ngục hỏa đi. Cứ dùng tiểu hỏa cầu thì ta không gánh được. Xung năng đạn của ngươi đánh mãi không trúng thì chơi như thế nào? Đứng gần vào mà đánh. Đã nói đứng gần một chút. Cái xung năng đạn này đánh ra nó cứ xoay xoay, ta làm gì có biện pháp. Nhanh. Huyết ô sắp chết. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy trên màn hình của ba người, phía sau mỗi người là một đống cương thi đang đi theo. Ba người bị một tên ác ma mặc giáp da màu đỏ bắn cho nhảy nhót tưng bừng. Ngay sau đó, thân thể ác ma bỗng nổ tung. Phát nổ. Trong màn hình hiện lên một vòng kim quang. Trang bị hoàng kim. Hốc mắt ba người loại sáng. Kinh thập tự cung, ly thật giọt bù. Không khí bỗng yên tĩnh lại trong nháy mắt. Yên tĩnh đến đáng sợ. Ba người ngươi nhìn ta nhìn người, hai tên pháp sư, một tên đức lô y hề. Một lúc sau, cuối cùng cũng có người phát ra tiếng. Thứ này, có ai muốn không? Ta đi về giao nhiệm vụ trước. Mập mạp Âu Dương Thừa mở cái cửa truyền tống tại chỗ, chạy như chân bôi dầu. Hình như trang bị của ta bị hỏng. An Thành xấu hổ nói. Ta về đi sửa một chút, lão bộ, ngươi thu nhặt chiến lợi phẩm. Sau đó giám định một chút, không chừng lại có thể bán được cái giá tốt. Bộ Sa. Lý Hạo Nhiên không hiểu gì, vô vô mấy người đang ngồi, hỏi. Các ngươi đang làm gì thế? Lý Huynh. Mấy người nghe thấy có người gọi, quay lại nhìn, thế mà lại là Lý Hạo Nhiên. Nhất thời hai mắt mấy người sáng bừng lên. Lý Huynh. Sao ngươi lại tới đây? Lý Hạo Nhiên sơ cảm. Ta nghe nói nơi đây rất có ý tứ, liền đến xem thử. Đâu chỉ có ý tứ. An Thành có vẻ không kịp chờ đợi, liền kéo Lý Hạo Nhiên ngồi xuống. Đi đi đi. Cùng một chỗ đánh trang bị với chúng ta đi. Đánh. Đánh cái gì trang bị? Lý Hạo Nhiên không hiểu, có chút không vui nói. Chẳng lẽ còn có trang bị hơn được Lam Diễm Các của chúng ta? Làm một luyện khí sư kiệt xuất, sư tôn lại là luyện khí tông tượng nổi danh nhất Vô Vi Đạo Minh, bị người lôi kéo sử dụng pháp khí của người khác, cảm giác này có gì đó sai sai. Chỉ là pháp khí mà thôi. Còn chưa nói xong, đã thấy bọn An Thành đã lưu loát giúp hắn tiến vào trò chơi, chọn chức nghiệp, lập tức trợn tròn mắt. Đây là pháp khí. Ngay sau đó, mấy người An Thành lại ném cho hắn mấy món trang bị màu lam. Những trang bị này luyện chế như thế nào? Hắn ngơ ngác nhìn trang bị trong tay. Đoạn côn. Sát thương hai tay, 1 năm. Độ bền, 20-20. Hai băng đạn, hạn pháp sư. Hai xung năng đạn, hạn pháp sư. 50 sát thương đối với sinh vật bất tử. Khi hắn vừa cầm lấy thanh đoạn trượng này, mặc dù hắn không biết hai cái pháp thuật này, nhưng hắn cảm giác được, chỉ cần hắn nghĩ, hai cái pháp thuật này có thể thì triển ra. Còn có một cái bao tay ra để phục hồi. Chẳng lẽ thứ này có thể khiến cho bản thân khôi phục? Phải biết rằng mấy loại đặc chế này chỉ thấy được ở một vài cái siêu cường pháp khí, thế mà mấy người lại tiện tay ném cho mình. Những vật này luyện chế ra như thế nào? Lý Hạo Nhiên nhìn trái rồi lại nhìn phải trang bị đang cầm trong tay, mơ hồ cảm thấy bên trong những trang bị này, dường như ẩn chứa kỹ thuật luyện khí đặc biệt chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, đây là trang bị được hệ thống sử dụng phù văn khoa học kỹ thuật tiên tiến tạo ra. Hắn có thể nhìn ra được mới là có quỷ. Trong lòng hắn không ngừng xoay quanh mấy chữ, không hiểu gì chỉ biết là rất lợi hại. Không chỉ Lý Hạo Nhiên mới cảm thấy không hiểu gì chỉ biết là rất lợi hại, mà cả bọn Tống Thanh Phong với đại đa số người mới chơi đều có cùng loại cảm giác ấy. Giết quái lại có thể rơi ra trang bị. Ở thanh kỹ năng, cộng điểm một cái là có thể học được võ kỹ. Trang bị có thể kèm các thuộc tính cường đại. Mới lạ cùng kinh hỉ ở khắp mọi nơi, dường như làm cho hai mắt của tất cả mọi người đều tỏa sáng. Ở một góc quán, Lam Yên cầm một chai sáp giải có vẻ vô cùng hài lòng, uống một ngụm, cả khuôn mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Uống quá ngon. Nạp Lan tiểu thư, ngươi nói xem, tại sao trên đời lại có đồ uống ngon như vậy? A. Vẻ mặt của Nạp Lan Minh Tuyết vẫn không thay đổi, uống một ngụm lớn. Mấy ngày nay ta đã điều động tất cả năng lực, nhưng vẫn không điều tra ra tên tu sĩ đứng sau tiệm này có thân phận gì. Lúc trước khi điều tra ra, ta cảm thấy chúng ta cố gắng không nên uống loại đồ vật không có lai lịch này, để tránh tạo ra uy hiếp đối với chúng ta. Thế nhưng là uống rất ngon nha. Lam Yên hít mắt, đắc ý mà hút. Tóm lại là cẩn thận vẫn hơn. Đông nhiên truyền đến âm thanh hút không khí, lúc này Nạp Lan Minh Tuyết mới cúi xuống nhìn chai sập dài trong tay, ngây cả người. A uống cạn sạch. Chương 40, chơi trò chơi ở quán này chỉ cần yên tâm là được. Thế lực ở Đại Tấn Quốc, rắc rối phức tạp, khi Đại Tấn khai quốc, tiên hoàng võ đế vì thành lập quốc gia trên mảnh đất cường giả như mây, tu giả như rừng này, cho nên đã thu phục không ít võ giả cường đại cùng với tu sĩ, đồng thời cũng đưa ra lời hứa hẹn với đông đảo các thế lực. Sau khi khai quốc, những võ giả, tu sĩ cùng từng cái thế lực này, được nhận phong thưởng, hình thành các đại gia tộc sau này. Lại thêm việc tiên hoàng võ đế xuất thân thế gia vọng tộc, trải qua trường kỳ phát triển, đã sớm tạo thành tập đoàn quyền quý khổng lồ ở trong nước. Đại Tấn Quốc nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm cuồn cuộn. 14. Màn đêm âm u, sau khi đánh xong rẻ xì đèn lệ vỉu, Nạp Lan Minh Tuyết lại xem Phương Khải đánh đỉ bạ lổ cả tối. Trò chơi này, hôm nay nàng đã thử chơi nửa giờ. Đi ạ tợ lộ bản giả lập hiện thực, bản đồ so với nguyên bản thì tăng lên rất nhiều. Trong doanh địa rô rơ có tử quán, dân cư, tất cả không khác gì một cái thế giới chân thật. Độ chân thực cao với độ tự do làm cho trò chơi càng trở lên thú vị. Nhân vật trong trò chơi, có thể để cho nàng tùy ý chọn một cái vai trò trong đó, đem bản thân dung nhập vào. Cũng chỉ có những giây phút như thế, nàng mới có thể hoàn toàn dỡ xuống trách nhiệm trên vai. Ở trong đó có một loại sinh hoạt hoàn toàn khác, không có gánh nặng thân phận, có thể tùy ý giao lưu trong tử quán, cũng có thể vì thăng cấp đánh quái rơi ra trang bị mà cao hứng. Không cần hao tổn tâm trí để tính toán mọi thứ, tức giận có thể biểu lộ ra mặt, cao hứng có thể vui cười. Nàng đỗng nhiên có một chút mê mang. Trò chơi này còn muốn ý tứ hơn cả rẻ si đèn đẹp hiệu, như vậy, ta có nên chơi không? Vương lòng A. Nàng hơi có chút cảnh giác, từ chỗ ngồi đứng lên, loại cảm giác này, chưa bao giờ có trong cuộc đời nàng. Quay đầu lại, nhìn quán một chút, phát hiện ra người cũng đã về gần hết. 12h rồi. Hóa ra đã trễ như vậy. Lúc này, Phương Khải đứng lên từ chỗ ngồi, duỗi lưng một cái, kinh ngạc nhìn hai người. Ủa? Các ngươi còn chưa đi sao? Đi. Nạp Lan Minh Tuyết khôi phục lại sắc mặt lạnh lẽo. Nạp Lan Minh Tuyết mở cửa ra, đột nhiên nàng cảm thấy mặt mình mát lạnh. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy bầu trời âm trầm, y phục trắng tinh cũng theo gió mà bay. Nàng đi ra khỏi quán nét, vươn tay, một giọt nước trong suốt theo gió bay vào tay nàng. Trời mưa. 4. Trời mùa hè, trước khi mưa thời tiết thường rất oi bức, mây trên trời bao phủ xuống như một cái lồng hấp, khiến lòng người càng thêm buồn bực. Nạp Lan Minh Tuyết là khách hàng về cuối cùng, Phương Khải cũng đi ra, chuẩn bị đóng cửa. Đúng lúc này hắn chợt phát hiện ở ngoài cửa có một luồng khí tức không bình thường, Phương Khải nhíu nhíu mày. Bóng đêm như tranh, nước mưa như mực, trừ quán của Phương Khải còn le lói chút ánh sáng, ngoài ra không thấy bất kỳ một điểm sáng nào. Bây giờ là nửa đêm, tất cả mọi người trên con đường đều đã đi ngủ. Trên đường phố âm u, Lam Yên cầm một cái dù che mưa đi cùng với Nạp Lan Minh Tuyết, dần dần hai người đi sâu vào trong bóng tối. Đúng lúc này, bước chân của Nạp Lan Minh Tuyết đột nhiên dừng lại. Đúng thật là mấy ngày nay Nạp Lan tiểu thư rất thoải mái a. Một tiếng thở dài từ nóc nhà truyền đến. Tiếng nói này đến rất đột ngột, bây giờ mấy người mới phát hiện, ở trên nóc nhà hai ven đường. Không biết đã xuất hiện mấy cái bóng đen từ lúc nào. Nạp Lan tiểu thư. Gương mặt xinh đẹp của Lam Yên trầm xuống, không cần nghĩ cũng biết, những người này là vì các nàng mà tới. Là vị đại ca kia của ta phái các ngươi tới sao? Trái lại, thần sắc của Nạp Lan Minh Tuyết vẫn lạnh nhạt. Đúng là ta buông lỏng, vậy mà có người theo dõi cũng không phát giác được. Bóng đen đứng giữa kia cười nhạo một tiếng, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng quơ quơ. Không lưu người sống. Tám bóng đen, bay lượn trong đêm như diều hâu, lao thẳng xuống dưới. Từng đạo đao khí mang đầy sắc khí, kèm theo đó là tiếng rít gào của cuồng phong kéo đến. Võ khí ly thể. Đại võ sư. Tám tên sát thủ, vậy mà tất cả đều là đại võ sư, mà mục tiêu của bọn hắn chỉ là một nữ tử trẻ tuổi mới đạt tới võ sư cảnh không lâu. Lại thêm một tên vẫn đứng trên nóc nhà không xuất thủ, đội hình như vậy, dường như không có sơ hở. Sắc mặt Nạp Lan Minh Tuyết ngưng trọng, bị ép cho phải lui về phía sau, chẳng qua trong giây lát, đã lui đến góc tường. Một luồng đao ảnh to lớn, như là roi trong xương, mạnh mẽ quét ra. Lấy tu vi của Nạp Lan Minh Tuyết, làm sao là đối thủ của đại võ sư? Chỉ thấy quanh nàng đột nhiên sáng lên một vòng bảo hộ, sau đó cả người mạnh mẽ bị quét bay ra ngoài. Ầm ầm. Nhà dân sau lưng nàng ầm ầm sụp đổ. Nạp Lan tiểu thư. Lam Yên kinh hô một tiếng, vừa mới chuẩn bị tiến đến xem thương thế của Nạp Lan Minh Tuyết, đột nhiên nghe thấy một tiếng gió rít chói tai. Oeng. Một luồng đao ảnh đập mạnh ở trước người nàng. Dưới chân nàng xuất hiện một cái rãnh sâu. Một người áo đen chậm rãi ngăn phía trước nàng, nhếch miệng cười lạnh, nói: "Lúc chiến đấu mà phân tâm thì không phải là thói quen tốt, Lam Yên tiểu thư." Nạp Lan Minh Tuyết bị đao ảnh quét bay, vòng bảo hộ quanh người nàng lấp lóe, cái này hiển nhiên là một kiện pháp khí phòng thân không kém, có thể thông qua võ khí mà kích hoạt, hiệu quả phòng ngự cũng cực kỳ tốt. Nhưng dưới sự tấn công như vũ bão của mấy tên đại võ sư, rất nhanh liền mất đi tác dụng. Nạp Lan Minh Tuyết vô thức đưa tay bóp một thanh tiểu đao ngọc bích được đeo trên cổ. Một cỗ khí tức nguy hiểm lúc gần lúc hiện từ chuôi tiểu đao ngọc bích này phát ra. Hắc ảnh đứng trên nóc nhà bỗng nhiên biến mất. Đến khi hắn xuất hiện, thì có một vệt hàn mang nhập vào cơ thể nàng. Nạp Lan tiểu thư, chúng ta biết ngươi có bao nhiêu cái át chủ bài, chẳng qua ta cũng khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động thì tốt hơn. Một kích này cũng không đánh vào nơi yếu hại, nhưng lại dường như đâm xuyên qua một cái tiết điểm nào đó trong cơ thể nàng, khiến cho võ khí trong cơ thể nàng hỗn loạn, phát tán ra ngoài. Ngay sau đó thanh tiểu đao ngọc bích óng ánh trong tay nàng kêu bỗng nhiên vỡ nát. Nạp Lan Minh Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Thực lực người này, chí ít cũng đạt tới cảnh giới võ tông. Thế mà lại điều động một võ tông, tám tên đại võ sư đến ám sát nàng. Nạp Lan Minh Tuyết cười khổ, vị đại ca kia của mình, cũng thật coi trọng mình. Mắt thấy át chủ bài cường đại nhất của mình bị phá, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể dường như bị rút ra ngoài. Cặp mắt dường như mãi mãi lạnh lẽo kia của nàng cuối cùng lộ ra một chút thê lương tuyệt vọng. Nàng kiêu ngạo, thông minh, mà lại có thiên phú. Nàng là viên minh châu lấp lánh của Nạp Lan gia, vốn nàng phải là một trong nhóm người đứng ở đỉnh kim tư tháp của quốc gia này. Nhưng hôm nay, lại sắp vô thanh vô tức chết đi ở đây. Việc này không thể không nói là một loại bi ai. Nàng mơ hồ cảm thấy, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ nàng đã không còn sức lực mà đi tìm hiểu rõ ràng. 8. Cứ cảm giác thấy nơi này có gì đó không thích hợp. Sau khi đóng cửa, Phương Khải lắc đầu. Mặc kệ, chơi đi ạ tờ lô cả ngày, cũng nên nghỉ ngơi. Hắn hoạt động thân thể một phen, vừa chuẩn bị lên lầu. Đúng lúc này, nghe thấy hệ thống nhắc nhở. Nhận được nhiệm vụ khẩn cấp. Nhiệm vụ khẩn cấp. Phương Khải vô cùng kỳ quái. Đêm hôm khuya khoắt thế này thì có cái nhiệm vụ khẩn cấp gì? Hắn vô thức mở ra bảng hệ thống. Kiểm tra thấy khách hàng đến quán nét, vì về muộn lên bị lưu manh tập kích, để đảm bảo cho mỗi vị khách hàng có thể an tâm chơi trò chơi ở quán, cho nên phát ra nhiệm vụ đặc biệt. Nhiệm vụ mới, tập kích trong đêm mưa. Nhận được đạo cụ chấp hành nhiệm vụ, súng bắn tên lửa vô hạn, lấy trong tủ lâm tường. Nhiệm vụ ban thưởng, thu được súng bắn tên lửa vô hạn, vĩnh viễn. Nhiệm vụ giải thích, chơi trò chơi ở quán này chỉ cần an tâm là được. Chương 41, mặt đơ lại thêm ác khẩu là không gả ra được. Thử âm tường. Phương Khải mở tủ âm tường ra xem, quả nhiên nhìn thấy bên trong có thêm một khẩu súng bắn tên lửa nặng nề màu đen. Khẩu súng bắn tên lửa màu đen này, thân súng to lớn, cao ước chừng bằng nửa người, hình dạng giống với một khẩu súng khổng lồ, mà cũng không phải là súng bắn tên lửa loại phổ thông vác trên vai. Loại thiết kế súng bắn tên lửa này là loại sách tay. Đây không phải khẩu súng khi qua cửa của rẽ xì đèn lệ vịu một bản gì mà kẻ kia cho hay sao? Phương Khải tặc lưỡi. Cái đồ chơi này cũng có thể lấy ra sao? Mặc dù đây là loại súng bắn tên lửa giống khẩu súng mà trực thăng ném xuống được cải biến thành loại sách tay, nhưng uy lực một phát bắn nổ bạo quân vẫn không hề giảm đi chút nào. Phương Khải đem súng bắn tên lửa vác trên lưng, mở cửa đi ra ngoài. Mưa càng lúc càng lớn. Nạp Lan tiểu thư. Một tiếng kinh hô bén nhọn vang cả bầu trời đêm, Lam Yên hoảng sợ nhìn sắc mặt Nạp Lan Minh Tuyết trắng bệnh ngã nhào trên đất, chân tay bắt đầu luống cuống. Ngươi rất kỳ quái, người âm thầm bảo vệ ngươi vì sao lại chưa từng xuất hiện? Thủ lĩnh sát thủ lạnh lùng cười cười. Hắn sẽ không xuất hiện. Sắc mặt Nạp Lan Minh Tuyết lạnh lùng, đây có lẽ là khốn cảnh lớn nhất mà nàng gặp phải trong cuộc đời này. Cho dù mỗi ngày bình thường ở Nạp Lan gia vẫn như dẫm trên băng mỏng, nhưng tuyệt đối chưa có một lần bị buộc đến bước này. Ta nên nói ngươi quá tự tin, hay vẫn là nói ngươi ngu xuẩn đây? Tiểu thư, nhìn thấy Nạp Lan Minh Tuyết không còn uy hiếp, cuối cùng sát thủ áo đen cũng lấy cái mũ rộng vành xuống, là một khuôn mặt nam tử thon gầy, mùi ưng. Dĩ vãng hành tung của ngươi luôn luôn không cố định, mỗi khi đi đến một nơi, đều sẽ tiền trạm của người điều tra ra rõ ràng, coi như đại thiếu gia vẫn luôn muốn mệnh của ngươi, cũng đều không có cơ hội. Đại thiếu gia để cho ta hướng tới chủ cửa hàng kia, cố gắng nói một tiếng cảm ơn, có thể khiến cho tiểu thư luôn luôn cẩn thận cũng có lúc lộ ra sơ hở. Thật đúng là có chút khó lường. Hắn chậm rãi giơ thanh đao trong tay lên, mắt hiện ra vẻ hung ác. Chẳng qua ngươi không có cơ hội nghe được. Nạp Lan Minh Tuyết từ từ nhắm mắt lại. Biết rõ hiện tại mỗi một bước đi của mình đều như dẫm trên băng mỏng, chỉ có thể trách mình quá bất cẩn. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đã đi tới tuyệt lộ, cho dù nàng thông minh tỉnh táo như thế nào đi nữa, cũng không nghĩ ra phương pháp hóa giải tình huống này. Đúng là miệng ai? Trong nội tâm nàng lặng lẽ nói. Lưỡi đao, sen lẫn cuồng phong thét gào, nhắm thẳng mặt nàng mà đến, đao quang trắng sáng, đâm vào mắt khiến cho nàng không mở mắt ra được. Nàng có thể cảm giác được một luồng khí tức băng hàn nồng đậm đến cực điểm, có lẽ sau một khắc, nàng sẽ bị luồng đao quang này mạnh mẽ xé nát. Nhưng sau một khắc, nàng lại chỉ nghe được một sắt thép va chạm, âm thanh vang lên một tiếng lanh lảnh. Keng. Hơi lạnh thấu xương tan thành mây khói. Nàng mở hai mắt ra, chỉ thấy một cái nòng súng thô to đen nhánh, vững vàng chặn chuôi đao lấp lánh hàn quang này. Trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc, đưa nàng từ trong tay tử thần trở về. Quả thực nàng có chút nghĩ không thông, lúc này, sẽ có ai tới cứu nàng. Phải biết ở thời gian này, tại cái khu bình dân vắng vẻ quặng cu é này, lại là đêm mưa như này, thì ngay cả thành vệ quân tuần tra ban đêm cũng không nguyện ý tới chỗ như thế này. Lại càng không cần phải nói đến những người khác. Phương. Phương lão bản. Lam Yên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn người ngăn cản một đao này, trong lòng như muốn nổi lên sóng to gió lớn. Làm sao có thể? Vì sao Phương Khải lại đến đây lúc này? Thực sự nàng không nghĩ ra lý do gì để Phương Khải chạy tới lúc này. Nhưng quả thật là Phương Khải đang đứng trước mặt các nàng. Ai? Nạp Lan cứng ngẩn người, nhìn về người ngăn cản một đao của mình phía trước. Bởi vì tiếng mưa rơi quá lớn nên không phát hiện ra sao. Nạp Lan cứng nhìn kỹ người trước mặt một chút, dường như là một thiếu niên tuổi không lớn lắm, tu vi có vẻ không đến võ sư cảnh. Có lẽ người trẻ tuổi có niên kỷ như này cũng xem như người nổi bật trong những người cùng trang lứa, nhưng ở trước mặt một tên võ tông. Thật sự không khác gì con sâu con kiến. Chẳng qua vừa rồi hắn giết người không có lực phản kháng, cho nên mới không dùng sức mà thôi. Phương Khải. Lam Yên nhìn thấy Phương Khải, tựa như bắt lấy được một cọng cỏ cứu mạng, bất lực ôm cánh tay của hắn kêu khóc nói. Phương lão bản. Van cầu ngươi mau cứu Nạp Lan tiểu thư đi. Trong nội tâm của nàng vô cùng hối hận, lúc trước nàng nên ngăn cản Nạp Lan Minh Tuyết tới đây, hiện tại hoàn toàn trúng kế của đối phương. Ngay cả mấy cái át chủ bài của Nạp Lan Minh Tuyết đều bị phá giải, nàng thực sự không nghĩ ra biện pháp nào có thể chạy trốn dưới cục diện này. Thiên phú của nàng, chết không có gì đáng tiếc, nhưng nàng cảm thấy, lấy thiên phú của Nạp Lan Minh Tuyết, thực sự không nên bởi vì một lần chủ quan mà bất ức chết đi. Ta ở đây không phải là tới cứu các ngươi hay sao? Phương Khải hướng Nạp Lan cất cười nói. Chúng ta thương lượng vài vấn đề, muốn giết người, đổi thời gian khác được không? Phương Khải chỉ Nạp Lan Minh Tuyết, nghiêm trang nói. Không phải về sau chuyến đi, nói là bởi vì chơi trò chơi ở quán của ta quá muộn, dẫn đến việc trên đường trở về xảy ra chuyện, người làm lao bản như ta cũng là quá mất mặt phải không? Ồ! Nạp Lan cứ ngẩn người, rất nhanh kịp phản ứng, lập tức cười lạnh một trận không chút kiêng kỵ. Hóa ra ngươi chính là chủ quán của tiểu điếm kia. Đúng vậy a. Vẻ mặt Phương Khải không thay đổi nhẹ gật đầu. Vừa rồi không phải ngươi muốn cảm ơn ta sao? Coi như cho ta chút mặt mũi đi. Nể mặt ngươi. Nạp Lan cứ giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới này, khuôn mặt dữ tợn nói. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng để cho ta nể mặt ngươi. Thật đúng là lật lọng khiến cho người ta rất khó chịu. Phương Khải nhún vai, mặt không thay đổi nói. Chẳng qua bản điếm dám kinh doanh trễ như vậy, đương nhiên cũng muốn cam đoan bản thân khách hàng được an toàn. Nạp Lan Minh Tuyết khẽ thở dài một tiếng, không nghĩ tới ở thời điểm này, người tới cứu nàng lại là Phương Khải. Mặc dù biết thực lực Phương Khải không yếu, thế nhưng đối diện là Võ Tông. Coi như cường đại thì thế nào, một tên thiếu niên 16 tuổi chẳng lẽ lại có thực lực vượt qua đại võ sư, đạt tới cảnh giới Võ Tông. Mặc dù rất cảm tạ ngươi, nhưng ngươi không phải cờ rít bên trong rẻ si đèn đẹp hiểu, cũng không phải nhân vật chính bên trong đi ạ tờ lộ. Xin ngươi đừng nên đem cảm xúc của bọn họ vào đây, hành vi không lý trí sẽ chỉ làm ngươi uổng công chịu chết. Nàng có chút vô lực ngồi dưới đất, ngữ khí vẫn bình thản như cũ. Mặt đơ tiểu thư, lại thêm ác khẩu sẽ không gả ra được. Phương Khải thành khẩn nói với nàng. Mặc dù bản thân ta là lần đầu tiên đánh nhau trong hiện thực, nhưng xin hãy có chút lòng tin đối với bản điếm. Mặt đơ tiểu thư. Lam Yên Trừng to nháy mắt hai lần. Còn có, là lần đầu tiên đánh nhau trong hiện thực. Nói như vậy ai sẽ có lòng tin a? Lam Yên khóc không ra nước mắt. Nạp Lan Minh Tuyết cũng ngẩn ngơ theo, mặt đơ. Phương Khải lấy súng bắn tên lửa vô hạn đang vắt trên lưng xuống, hướng Lam Yên khoát tay háo, ra hiệu cho nàng mang theo Nạp Lan Minh Tuyết lùi ra phía sau. Ừm. Giết hắn. Nạp Lan cức ra lệnh một tiếng. Tám tên sát thủ đồng thời xông về phía Phương Khải. Tám tên sát thủ này hiển nhiên là đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, tám người một tổ, chỉnh tề như một. Ngay sau đó chỉ thấy Phương Khải bóc cò. Siêu. Một viên đạn hỏa tiễn kéo lấy vệt lửa dài bay ra ngoài. Thứ quỷ gì vậy? Một tên sát thủ ở giữa thấy ánh lửa lóe lên, chỉ kịp giương đao ngăn ở trước mặt. Vâng. Vụ nổ vô cùng kịch liệt, làm cho cả mặt đường đều bị chấn động mạnh mẽ. Vốn tám tên đại võ sư đang khí thế hung hãn, thì có bốn tên trực tiếp bị ngọn lửa thôn phệ. Không có chuyện gì là một phát đạn hỏa tiễn không giải quyết được. Phương Khải nhếch miệng cười cười, lần nữa bóc cò, nhắm chuẩn, bắn ra, liền thành một mạch. Nếu mà có, thì lại bắn hai phát. Siêu siêu. Bốn tên sát thủ còn lại vừa mới bị vụ nổ tổn thương, trực tiếp bị nổ bay. Trong chốc nhoáng này, Lam Yên cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nạp Lan Minh Tuyết cũng đồng dạng ngẩn ngơ. Lửa. Súng bắn tên lửa. Lam Yên hoảng sợ nói. Thứ này không phải hư cấu sao. Thế mà nàng lại thấy được vũ khí bên trong rẻ xì đèn đệ vịu ngoài hiện thực. Mà lại còn là súng bắn tên lửa có uy lực giống hệt trong rẻ xì đèn đệ vịu. 3. Đã sớm nói với ngươi loại vật này có thể chế tạo ra mà. Phương Khải bình tĩnh trả lời. Đương nhiên. Nếu để cho nàng biết Phương Khải còn tiêm tờ vi rút vào thì không biết sẽ có biểu lộ gì. Phương Khải giơ súng bắn tên lửa lên, nhắm chuẩn vào Nạp Lan Cức. Như vậy, hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi. Lam Yên. Nạp Lan Minh Tuyết. Chương 42, nói chung thì cao thủ có thể đánh cho con hàng này không xuống được. Hóa ra là trên tay có pháp khí uy lực lớn, hèn chi dám cản rỡ như thế. Nạp Lan Cức củ người lớn một trận, rút trường đao bên hông ra. Đao chấn động, màn mưa xung quanh bị khí kình chấn cho vỡ nát. Theo cuồng phong thổi tới, hóa thành mưa phấn bay đầy trời. Con sâu con kiến cầm thương là có thể giết được voi sao. Chỉ thấy Nạp Lan Cức cầm đao nâng lên trước ngực, trung bình tấn, từ từ triển khai tư thế. Bỗng không khí xung quanh trở nên sền sệt, cả con đường dường như bị một tòa núi lớn vô hình ép lại. Cuồng phong vốn đang gào thét, chớp mắt bỗng an tĩnh lại, cả con đường đều trở nên yên lặng. Tất cả những hạt mưa như bị rót chỉ, không có dấu hiệu tung bay. Đúng lúc này, trường đao trong tay Nạp Lan Cức chém mạnh xuống, đao thế như chậm nhưng lại rất nhanh, không khí phảng phất đông lại như sắt thép, mang theo mưa gió trong thiên địa, chém mạnh về phía Phương Khải. Gỡ rắc. Giữa thiên địa, như có một tia chớp vạch phá bầu trời. Đao chưa đến mà xung quanh Phương Khải đã bắt đầu rạn nứt. Kình sơn chạm. Lam Yên hoảng sợ nói. Là võ kỹ cấp tông sư. Lam Yên có chút tuyệt vọng, đầu óc mình vừa rồi thật sự là bị choáng, vậy mà lại bỏ mặc Phương Khải đi đối phó một tên võ tông. Coi như súng bắn tên lửa có uy lực cực lớn, nhưng cũng chỉ có thể tạo thành uy hiếp đối với võ tông mà thôi. Trong tình huống bình thường, võ tông đâu phải bịa ngắm, chẳng lẽ không tránh sao? Chỉ cần võ tông để ý, lấy tốc độ của súng bắn tên lửa, dường như rất khó trúng đích. Huống chi súng bắn tên lửa còn hạn chế về đạn dược, lúc qua cửa súng bắn tên lửa cũng chỉ bắn được 4 phát, mà võ khí của võ tông lại như núi như biển. Dùng mấy phát đạn hỏa tiễn đấy đòi đánh giết võ tông. Làm sao có thể? Đừng nói chỉ là mấy phát đạn hỏa tiễn, xem như sử dụng vô hạn đạn thì cũng rất khó làm được. Lại không cần phải nói, dưới áp lực cực lớn như vậy, chỉ là võ sư thì ngay cả đưa tay cũng không được. Ngay thời điểm mà nàng đang suy nghĩ, thì bỗng nhiên nàng mở to mắt. Nàng nhìn thấy Phương Khải nhẹ nhàng nâng tay, bóp cò. Áp lực kinh khủng xung quanh, vậy mà không ảnh hưởng đến hắn một chút nào. Phải biết rằng, thân thể Phương Khải đã trải qua tờ vi rút cường hóa. Chi bằng lực lượng bản thân, đã có thể đấu sức với đại võ sư. Lại càng không nói đến việc thăng cấp dẫn đến các phương diện khác của hắn đều được tăng trưởng. Siêu. Đạn hỏa tiễn vừa bay ra mấy trượng, dường như đâm vào một bức tường vô hình, đống nhiên nổ tung. Vụ nổ vô cùng dữ dội, làm cho khí kình đang ở khắp mọi nơi kia xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó hắn lại tiếp tục bóp cò súng hai lần. Tiếng nổ vang lên như tiếng sấm, chỉ thấy phía trước liên tiếp bốc lên mấy đạo hỏa diễm cực lớn. Lực bạo tạc vô cùng cường đại, trong thời gian cực ngắn đã đem đao kình của đối phương đánh tan hơn nửa. Theo đó là đến phát bắn thứ tư và thứ năm. Lực phản chấn cực lớn khiến cho Nạp Lan cức lùi lại mấy bước, vừa mới hóa giả xong dư âm của vụ nổ, liền nghe thấy một tiếng gió rít bén nhọn. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức ngửa về sau một cái. Một viên đạn hỏa tiễn bay qua lồng ngực hắn. Thần sắc Nạp Lan cức cực kỳ âm lãnh, cuối cùng hắn cũng ý thức được, pháp khí có uy lực cực lớn trước mắt này không dễ địch lại, nhưng tốc độ như vậy, có lẽ chỉ nhanh với người bình thường, còn đối với tu vi võ tông thì tốc độ như thế, tuyệt đối là có thể tránh thoát. Chỉ cần hắn lấy lại sức, chính là đến tử kỳ của Phương Khải. Siêu. Đúng lúc này, viên đạn hỏa tiễn thứ 5 bay tới. Hạ bàn. Nạp Lan cức vội vàng nhảy lên. Đạn hỏa tiễn làm cho mặt đất dưới chân hắn nổ tung, sóng xung kích khổng lồ mang theo vô số mảnh đạn bay ra. Cho dù là lực trùng kích sinh ra từ vụ nổ, hay là vô số mảnh đạn, đều cực khó phòng ngự. Nếu là đại võ sư bình thường, đối mặt với công kích như vậy, chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng chỉ thấy Nạp Lan cước đưa ngang trường đao, tất cả võ khí hùng hậu đều ngưng tụ lại, tạo thành một tầng khí chắn vô cùng kiên cố trước người hắn. Vô luận là mảnh đạn bắn ra từ bốn phương tám hướng hay là lực trùng kích của vụ nổ, tất cả đều bị tầng khí chắn kiên cố này ngăn cản. Sau khi dư ba của sóng xung kích này tan ra, Nạp Lan cước chẳng mảy may tổn hao gì. Liên tiếp 5 phát đạn hỏa tiễn, vậy mà hắn không bị tổn thương. Xong. Trong lòng Lam Yên tràn ngập sự tuyệt vọng, xem ra mình vẫn đánh giá cao uy lực của súng bắn tên lửa, võ tông hoàn toàn không cần chạy, chỉ cần cứng rắn chống đỡ, liền có thể đỡ được đạn hỏa tiễn, thế thì còn đánh cái gì? Nạp Lan Minh Tuyết lạnh lùng nhìn trận chiến này, võ đạo tông sư, võ giả tu luyện đến cảnh giới này, một chiêu một thức đều được vận dụng đến xuất thần nhập hóa, không phải chỉ cần có pháp khí tốt là có thể đánh bại. Chỉ chờ đến lúc Phương Khải hết đạn, sẽ phải thua không nghi ngờ. Căn bản đây là một trận chiến không ngang sức. Muốn thắng, trừ khi xuất hiện kỳ tích. Nước mưa không ngừng rơi xuống nòng súng của Phương Khải, tất cả đều bị hóa thành một đám hơi nước ngay lập tức. Mặc dù bây giờ Phương Khải giống như đang tấn công, nhưng thực ra không chiếm được một chút tiện nghi nào. Hai mắt Nạp Lan cức lộ ra sát ý vô cùng nồng đậm. Bây giờ chính là tử kỳ của ngươi. Nhưng hắn lại không phát hiện. Khi nhìn thấy hắn bị lực bạo tạc trùng kích đưa lên bầu trời, đầu lông mày Phương Khải khẽ nhếch lên. Trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên một vệt lửa. Nạp Lan cức đang lơ lửng trên không, hắn cảm thấy mình sắp đụng vào vệt lửa ấy, sắc mặt hắn đại biến. Mặc dù võ tông có năng lực phi hành trong chốc lát, nhưng đang bay theo quán tính lại thêm việc đang ở giữa không trung, không phải nói muốn thay đổi phương hướng là có thể thay đổi ngay. Lại càng không phải nói đến chuyện. Khi Nạp Lan cức vừa bị nổ bay lên thì viên đạn hỏa tiễn của Phương Khải đã bay đến. Nắm bắt thời cơ đến mức thiên ý gì vô phùng. Căn bản là không cho Nạp Lan cức có thời gian giải tỏa lực trùng kích của vụ nổ. Nói cách khác, Nạp Lan Cức chỉ còn cách mạnh mẽ chống đỡ. Đợi ta ngăn cản một kích này, nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Vẻ mặt Nạp Lan Cức dữ tợn, hắn lại đành phải hội tụ võ khí toàn thân một lần nữa, quán chú vào thân đao, ngăn ở trước người. Vâng! Bên trên bầu trời sáng lên một vùng hỏa diễm to lớn, ở nơi mà vùng hỏa diễm xuất hiện, chỉ thấy một vòng khí chắn ngăn cản tất cả luồng hỏa diễm lại. Đỡ đạn hỏa tiễn. Rõ ràng hắn làm được. Vụ nổ vô cùng kịch liệt, cùng vô số mảnh đạn, đều bị hắn dùng võ khí hùng hậu ngăn lại ở trước người. Mà thân thể của hắn, lại một lần nữa bị lực trùng kích này hất văng ra. Siêu. Một tiếng rít xe gió truyền đến, lại một phát đạn hỏa tiễn nữa đang bay về hướng hắn bị giăng ra. Lực lượng của vụ nổ đem thân thể hắn đẩy chính xác đến vị trí viên đạn hỏa tiễn đang bay đến, mà hắn chỉ còn cách tiếp tục đón đỡ. Thế là, trên bầu trời chỉ thấy được một vệt lại một vệt lửa sáng lên, còn Nạp Lan Cức thì bị lực nổ đẩy lên cực cao trên không trung. Cuối cùng một viên đạn hỏa tiễn được bắn ra, nhưng lần này, dường như viên đạn này không có bắn trúng mục tiêu. Trong đêm mưa, thực sự đã không thấy rõ Nạp Lan Cức bị bắn đi đâu nữa rồi. Phương Khải hơi sững sờ. Sai lầm rồi. Cho dù có tờ virus, cùng với đẳng cấp tăng lên khiến cho các phương diện năng lực khác của hắn cũng tăng lên, đồng thời với thời gian dài luyện tập kỹ xảo bắn súng trong rẻ xì đèn đẹp hiệu, làm được như thế này đã là cực hạn của hắn. Phương Khải xoay người lại, mang theo sự xấu hổ khi thao tác sai lầm hướng hai người giải thích. Bình thường mà nói, cao thủ có thể đánh cho con hàng này không rơi xuống được. Xem ra còn phải luyện tập nhiều a. Nạp Lan Minh Tuyết. Lam Yên cảm thấy vui vẻ khi sống sót sau tai nạn, một bên lau nước mắt, một bên phồng má kháng nghị nói. Chủ quán, ta cảm thấy ngươi đang cố ý khoe khoang kỹ xảo bắn súng của ngươi, hơn nữa còn thất bại. Chẳng lẽ ngươi không hiểu cái gì gọi là nhân gian bất sách sao? Phương Khải xấu hổ nói. Nhân gian bất sách, ý nói cuộc đời đã đủ gian nan rồi, có một số chuyện không nhất thiết phải nói rõ ra. Nạp Lan Minh Tuyết lộ ra vẻ suy nghĩ. Dùng hỏa pháo bắn liên tiếp đưa địch nhân bay lên trời. Hóa ra súng bắn tên lửa còn có thể sử dụng như vậy. Chương 43, chơi game mới là vương đạo. Nhiệm vụ, tập kích trong đêm mưa, đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, thu được súng bắn tên lửa vô hạn vĩnh cửu, đã hoàn thành. Cho dù võ tông có mạnh hơn nữa thì dưới sự oanh kích liên tiếp không ngừng của đạn hỏa tiễn cũng rất khó toàn thân trở ra. Lại càng không muốn nói đến việc rơi từ trên cao xuống sau khi đã kiệt lực ứng phó. Phương Khải khiêng súng bắn tên lửa lên, nhìn về bầu trời phương xa. Ta cảm thấy, nếu ta là hắn, sẽ tuyệt đối không trở lại tìm phiền toái. Lam Yên vội vàng lấy ra một bình đan dược tỏa ra hương thơm ngát, đưa cho Nạp Lan Minh Tuyết ăn vào. Lúc này sắc mặt của Nạp Lan Minh Tuyết mới tốt hơn một chút. Khi mưa tạnh đã là ngày hôm sau, ánh nắng màu vàng kim xuyên qua từng đám mây. Chiếu xuống mặt đất ướt sũng, cũng biểu hiện cho vẻ mù mịt ngày hôm qua đã trở thành quá khứ. Một ngày thật là đẹp na. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng ngủ của Phương Khải, hắn lười biếng duỗi lưng một cái. Lại có thể uống sập dài, lại có thể tiếp tục chơi trò chơi, còn có đại sát khí như súng bắn tên lửa vô hạn, mọi chuyện nghĩ thôi đã làm cho người ta hưng phấn. Đương nhiên, không phải ai cũng có trạng thái tốt như Phương Khải. Tỷ như mấy người An Thành, Âu Dương Mập Mạp, Bộ Sa, ba người ôm lấy đôi mắt như gấu trúc đi ra từ dáng ngọc cắt, mấy người vừa ra cửa không lâu, sau lưng liền truyền đến một loạt tiếng nghị luận. Ngươi nói có phải mấy vị công tử này có bệnh kín gì hay không? Vào dáng ngọc cắt kêu 10 cô nương, một không nghe hát, hai không xem múa, bồi rượu cả một đêm, chỉ ngồi nói chuyện. Cái gì mà thêm điểm kỹ năng hỏa pháp, luận sự khả thi của song hệ pháp sư, còn cái gì lựa chọn với phối hợp trang bị? Ôi a, cái này cuối cùng là cái gì a? Mấy người đi trên đường phố, nhìn bầu trời đã sáng mà không hiểu. Trời đã sáng rồi sao? Khởi Nguyên chắc là đã mở cửa, đi uống sập dài đi. Hai mắt An Thành sáng ngời. Đi đi đi. Nghiên cứu một chút xem lên tăng điểm thuộc tính như thế nào. Vốn thân thể đang có cảm giác như bị lấy hết sức lực, mấy người bỗng nhiên tỉnh táo. 9. Lý Hạo Nhiên vừa mới đi ra từ Lam Diễm Các. Khuôn mặt cũng đồng dạng biểu lộ ra sự mệt mỏi. Lý tiểu sư thức làm sao thế? Không biết, hôm qua về liền nhốt mình vào luyện khí thất, mọi trang bị mới luyện chế ra đều rất kỳ quái. Chỉ thấy hôm nay trên tủ đặt pháp khí ở giữa Lam Diễm Các, xuất hiện thêm 3 kiện pháp khí kỳ quái. Bên cạnh pháp khí còn có bản thuyết minh, thí dụ như nói. Vừa lúc có mấy tên tu sĩ vào cửa hàng, liền nhìn pháp khí mới bày trên tủ. Chắc tuyệt hàn xương tê giác. Công kích, 421. Độ bền, 20-20. Đẳng cấp yêu cầu, linh tuyển cảnh. 30 lực công kích. 7 sát thương băng. Kháng băng 10. 3. Mấy tên tu sĩ nhìn nhau, đều thấy trên mặt đối phương biểu hiện ra sự mơ hồ. Một nữ đệ tử của Lam Diễm Các lúng túng nói. Đây là pháp khí mà tiểu sư thúc Lý Hạo Nhiên mới luyện chế ra, ặc. Xong rồi không biết giới thiệu tiếp như thế nào. Nữ đệ tử thầm khóc trong lòng, đứng ngẩn ngơ trong tiệm, cảm giác thật gian nan. 6. Bởi vì máy tính quán net tăng lên nhiều, dường như mọi người không cần phải xếp hàng, bởi vậy buổi sáng trong quán coi như là thanh tĩnh. Chủ quán. Cho chai sập dài. An Thành, Âu Dương Thừa, Bộ Sa vội vàng đi vào trong quán. Hôm nay có thể uống chứ? Có thể. Phương Khải đưa cho mỗi người một chai sập dài, ba người vội mở nắp, hung hăng uống một hớp lớn. A. Sau khi uống một hớp, An Thành cảm thấy có một dòng nước lạnh buốt đi từ trong cổ xuống bụng, toàn thân cảm thấy mát mẻ, bao mệt mỏi cũng bị quét tan sạch sẽ. Dễ chịu đến rên rỉ. Uống quá ngon. Âu Dương Thừa cảm giác mình như một thanh pháp khí bị hết linh khí, bây giờ lại được rót đầy. Tâm linh đang huyên náo ầm ĩ thì bây giờ như được thanh tuyền gột rửa, Âu Dương Thừa mừng rỡ. Hóa ra sắp giải còn có tác dụng này. Ta cảm thấy như đang được thưởng thức thanh tuyền mát lạnh ở dưới đại tuyết sơn ngàn năm. Chỉ thấy Bộ Sa ở một bên, ôm chai sắp giải uống từng hớp nhỏ, say mê thưởng thức, nhìn thấy hai người nhìn lại, rồi lại nhìn chai sắp giải của mình, hắn vội vàng bảo vệ. Các ngươi nhìn cái gì? Hai người ngẩn ra, nhìn về chai sắp giải của mình. Lại. Uống cạn sạch. Âu Dương Thừa lộ ra một nụ cười phi thường hiền hòa, duỗi một ngón tay ra. Nhìn phân thượng mọi người đều là huynh đệ, cho ta uống một ngụm nhỏ thôi. Chỉ một ngụm nhỏ. Sài của mình, xin đừng cho người khác. Đúng lúc này, âm thanh không mặn không nhạt của Phương Khải truyền đến. Người vi phạm vĩnh viễn không tiếp đãi. Hắc hắc hắc. Bộ Sa nhếch miệng cười một tiếng, một bên say mê uống sập dài, một bên lên tiếng nói. Cũng không phải huynh đệ ta keo kiệt ta. An Thành cùng Âu Dương Thừa tràn đầy phiền muộn. Lại phải đợi đến ngày mai. Chơi trò chơi đi. Đi đi đi. Giết nữ ba tước. Sau khi uống hết sập giải, dường như tinh thần mấy người tốt lên rất nhiều. Không khí trong quán có thể nói là rất thoải mái, nhưng lúc này ở Nạp Lan gia tộc, từ khi phát sinh chuyện hôm qua, cũng không có thái bình như vậy. Trong một gian đại điện to lớn nào đó, ngồi chính giữa đại điện là một lão già mặc mánh bảo, thân hình gầy gò. Lão già ngồi an tĩnh trên một tấm thảm bằng da thú không biết tên, đôi mắt hơi mở do tuổi già, miệng khẽ mở ra. Lão nhân dường như đang tự nói chuyện một mình, mà cũng dường như đang nói cho người nào đó nghe. Nghĩ ta già, liền dám can đảm nhúng tay vào chuyện bên trong Nạp Lan gia ta. Gia chủ bất giận. Bên trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chuyện đêm qua, đang toàn lực điều tra. Bên phía Kiệt Nhi thế nào? Bóng đen nói. Nạp Lan cứ một mực thừa nhận bị thế lực kia mê hoặc, đã sợ tội tự sát. Đại thiếu gia biểu thị do nhìn người không rõ, đã đưa cho tiểu thư ít thuốc trị thương. Nhìn người không rõ. Lão giả không đưa ra ý kiến. Như vậy, người trẻ tuổi nhúng tay cứu Tuyết Nhi là ai? Thuộc hạ đã nghe ngóng, là lão bản một tiểu điếm trong hẻm ngõ ở Thành Đông. Lão bản một tiểu điếm. Đúng vậy. Lão bản một tiểu điếm. Mặc dù hắn thực sự không hiểu, một lão bản tiểu điếm làm thế nào lại có thể đánh cho Nạp Lan cực bi trọng thương. Bây giờ một tiểu điếm ven đường đều trâu bò như vậy sao? Lão già chậm rãi giơ tay lên một cái. Đi điều tra ngọn nguồn lão bản này. Một lão bản tiểu điếm, thế mà dám nhúng tay vào việc tranh giành quyền vị của một thế gia hoàng thất khác họ. Đúng vậy, hoàng thất khác họ. Quái vật không lồ này như là một cự thú chiếm cứ tại Đông Nam. Khi đầu cự thú này mở mắt, cho dù các đại tu sĩ hay gia tộc quyền quý cũng phải né tránh ba phần. Rõ. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn nói tới chính là lão bản của một tiểu điếm. Mà bây giờ lão bản này đang nhàn nhã thoải mái chơi trò chơi, đối với mấy gợn sóng hung dữ đang tiềm ẩn ở đấy sông, không biết một chút nào. Hoặc là nói, căn bản là không muốn để ý, nếu bọn hắn biết được. Nguyên nhân Vương Khải phá hủy một cái âm mưu to lớn này chỉ là bởi vì sợ chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình khách hàng chơi game trong quán, cũng không biết sẽ có biểu lộ gì. Phương Khải khẽ hát một điệu hát dân gian không biết tên, một đường chém vào hang ổ người Lip, cảm thấy mình lại thăng mấy cấp. Quả nhiên chơi game mới là vương đạo mà. Chương 44, bằng hữu, ngươi nghe nói đến Minh Diệu chưa? Nạp Lan ảnh thấy rất hổ thẹn, làm đầu lĩnh tổ chức tình báo của Nạp Lan ra, thế mà điều tra như nào cũng không ra được lai lịch của lão bản cái tiểu điếm tên khởi nguyên này. Ngoại trừ lão bản này xuất sinh trong một gia đình võ giả bình dân, tư chất không cao. Nhưng chính vì vậy mới khiến người ta cảm thấy khó hiểu, một người như thế lại có thể đánh Nạp Lan cực trọng thương. Loại kết quả điều tra như vậy, quả thật là khiến người ta khó có thể tin. Bởi vậy hắn dự định tự mình đi gặp tên chủ quán bình dân này. Hắn vừa đi đến trước cửa tiệm, liền phát hiện một hắc ảnh lặng lẽ chui vào tiệm. Hử! Hắn thấy bóng đen này có chút quen thuộc, vội vào đi theo, lúc vào mới phát hiện. Đây không phải là Lam Yên sao? Chủ quán! Lam Yên lấy ra 6 viên linh tinh. Cho ta 2 chai sập dài. Sập dài! Nạp Lan ảnh nghi hoặc. Theo điều tra, thì đây là đồ uống đặc biệt của tiệm này, chẳng qua đồ uống bình dân thì có gì ngon. Không phải là cái. Ám hiệu. Mỗi ngày mỗi người một chai. Ngay sau đó liền thấy Phương Khải trả lời. Quả nhiên là ám hiệu. Nạp Lan ảnh nhắm mắt lại, một chai đồ uống giá 3 linh tinh mà không bán, cũng chỉ có thể giải thích đấy là ám hiệu. Xem ra trong tiệm này còn bí mật mà ta không biết. Nhưng sau một khắc, đông nhiên hắn nhìn thấy Lam Yên ngồi một bên, thưởng thức sập dài, biểu lộ vô cùng hạnh phúc. Dường như Lam Yên thưởng thức dư vị một lúc lâu, lúc này mới năn nỉ nói. Chủ quán! Ngươi thấy đấy, tiểu thư cũng bị thương, chẳng lẽ không thể dàn xếp bán cho nàng một chai sao? Phương Khải liếc nàng một cái. Không được, quy định chính là quy định. Hẹp hòi! Lam Yên trừng mắt khinh bị Phương Khải một cái. Nạp Lan ảnh mở trừng mắt mà nhìn Lam Yên. Rõ ràng nét mặt của nàng không giống giả mạo. Nhưng vấn đề là, đồ uống của quán nhỏ bên đường có ngon như vậy? Chủ quán nào lại điêu như thế? Người Nạp Lan ra thế mà. Cũng có thời điểm cầu người khác. Mà gia hỏa này lại không đáp ứng. Diễn kịch không phải diễn như thế a? Hắn cảm nhận được trí thông minh của mình gặp phải đả kích nghiêm trọng. Đúng rồi. Đúng lúc này, hắn nghe thấy Lam Yên mở miệng hỏi. Nạp Lan tiểu thư bảo ta hỏi. Hôm qua ngươi bảo có cao thủ có thể đánh cho Nạp Lan cức không rơi xuống được, chẳng lẽ có cao thủ nào tinh thông súng pháo này hơn cả chủ quán ngươi? Nghe đến đó, thân thể Nạp Lan ảnh chấn động, giả bộ như đang ngồi một bên nghỉ ngơi, nhưng thai cực kỳ cẩn thận lắng nghe. Súng pháo? Cao thủ? Những cái này đều chứng minh tiếp theo sẽ có tin tình báo hữu dụng. Mà đúng lúc này, bên cạnh Nạp Lan ảnh, không biết từ lúc nào, có thêm một người mặc trang phục màu đen. Cả khuôn mặt đều được áo choàng che lại. Người mặc áo đen này ngồi cạnh Nạp Lan ảnh, dường như cũng đang tập trung tinh thần lắng nghe câu chuyện. Hai người nhìn nhau một chút, dường như đã nhận ra thân phận của đối phương, nhưng đúng lúc này, bọn họ nghe thấy Phương Khải mở miệng nói. Còn có cao thủ nào tinh thông súng pháo hơn so với ta? Phương Khải sờ cằm. Cái này dường như cũng không ít. Chẳng lẽ bọn hắn đều biết kỹ xảo súng ống hôm qua chủ quan người sử dụng? Lam Yên trừng mắt nhìn Phương Khải, lộ ra vẻ khó tin, chẳng lẽ loại kỹ xảo này rất dễ luyện tập. Vậy chẳng phải sau này tùy tiện một tên võ sư học được kỹ xảo này, có súng ống trong tay, đều có thể đối phó được võ tông. Nạp Lan ảnh cũng với người áo đen bên cạnh tập trung lắng nghe, lại có một loại chiến kỹ phối hợp với loại vũ khí đặc biệt này, có thể để võ sư vượt một cái cấp độ lớn đối phó với võ tông. Người nói áp súng sao? Phương Khải nói. Loại kỹ xảo này cũng không có nhiều người biết. Phương Khải bắt đầu nói cho Lam Yên về áp súng. Một giờ sau. 7. Hóa ra loại kỹ xảo súng pháo kia gọi là áp súng sao. Tại một tòa biệt viện cực kỳ lịch sự trang nhã, vượt qua bức tường mái đỏ, là một con đường nhỏ lát bằng đá vụn đi vào trong nội viện. Hai bên đường trồng rất nhiều thảm cỏ xanh đều đặn, bên trong đó còn trồng rất nhiều cây lê. Lá cây lê vô cùng xanh tốt. Rõ ràng chủ nhân nơi này chăm sóc rất cẩn thận. Lại vào đến bên trong, âm thanh được truyền ra từ một căn phòng ở phía bắc. Sắc mặt Nạp Lan Minh Tuyết có chút tái nhợt, bưng một chén thuốc trong tay, từ từ uống. Hôm qua nàng bị thương không nhẹ, bây giờ vẫn chưa khôi phục lại. Bởi vậy nàng chỉ có thể ở trong phòng, không đi ra ngoài. Đối với tin tức ở bên ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào Lam Yên kể lại. Chủ quán nói, hắn cũng không thể thi triển hoàn toàn bộ kỹ xảo này. Mà uy lực chân chính của nó, có thể thông qua lực trùng kích của súng pháo, đem mục tiêu trên trời áp đến bất kỳ địa phương nào, cho nên mới được gọi là áp súng. Trên thế giới này còn có người am hiểu súng ống hơn chủ quán sao? Nạp Lan Minh Tuyết khẽ nhấp một chén thuốc, dường như vì rất đắng lên nhướng mày. Loại vũ khí này không phải chỉ trong rẻ xì đèn hệ vịu mới có sao? Hắn nói có a. Lam Yên ngồi trên giường của Nạp Lan Minh Tuyết, hai tay chống vào má nói. Tỷ như một người gọi là Đại Thần Diệp Tu, hắn nói bộ đấu pháp này chính là do người đó phát minh. Đại Thần Diệp Tu. Đại sư dùng súng tháo. Không chủ quán nói đại thần kia đao, thương, kiếm, trượng, các loại võ nghệ đều tinh thông, được vinh danh là đấu thần, còn tự chế ra một thanh thần khí Thiên Cơ Tán. Bên trong đôi mắt của Lam Yên dường như mang theo một loại sùng bái. Thật sự trên thế giới này, lại có người có tạo nghệ về súng pháo sâu như vậy. Mà lại còn đao, thương, kiếm, trượng các loại võ nghệ đều tinh thông, đấu thần. Phong hào vi thần. Nạp Lan Minh Tuyết ngẩn người, chưa kịp phản ứng. Rõ ràng là chính hắn bịa đặt, hưởng cho ngươi cũng tin tưởng. Chí ít bên trong Đại Tấn Quốc, từ xưa đến nay, chưa từng xuất hiện vũ khí kỳ lạ này. Vậy sao? Lam Yên nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng chủ quán kể cho ta một đoạn cố sự về đại thần này, chung quy là không phải bịa đặt chứ. Có phải hay không thì kể lại cho ta nghe là biết. Nạp Lan Minh Tuyết uống vào chén thuốc. Ngươi nói đi. Lam Yên nhìn lên trần nhà, nhớ lại câu chuyện Phương Khải kể cho nàng, bắt chước theo giọng điệu của Phương Khải mà bắt đầu. Bằng hữu, ngươi nghe nói đến Vinh Diệu chưa? 17. Cùng lúc đó, trong đại điện ở Nạp Lan gia. Gia chủ. Nạp Lan Ảnh cung kính quỳ một chân trên đất. Gia chủ, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, đấy là một tiệm trò chơi tên là Khởi Nguyên, bên trong có rẻ xì đèn lệ vỉu, cùng đi lộ 2. Mỗi ngày tiểu thư đều đến tiệm này chơi cho chơi. Mặt khác, thuộc hạ còn điều tra được, lão bản tiểu điếm này sử dụng vũ khí gọi là súng bắn tên lửa, vô cùng đặc biệt, uy lực lớn, mà đánh trọng thương Nạp Lan Cức là do sử dụng một loại kỹ xảo tên là áp súng. Nạp Lan Ảnh cẩn thận nói, nghe nói là được một người gọi là Đại Thần Diệp Tu sáng tạo, siêu kỹ xảo chuyên thuộc về loại vũ khí này. V.F. Ừ 4. Nạp Lan Hồng Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở choáng mắt, cảm giác đầu óc mình gì xét không chuyển động nổi. Cái này đều là cái quái gì? Chẳng lẽ mấy năm nay mình ẩn cư không ra ngoài, bên ngoài lại có nhiều cái mới như vậy? Mặt khác, chủ quán còn tiết lộ một chút tin tức liên quan đến đại thần tên là Diệp Tu này, nhưng thuộc hạ tạm thời chưa điều tra được thật giả. Tin tức gì? Khuôn mặt Nạp Lan Hồng Vũ có chút động, súng bắn tên lửa, áp súng. Mấy danh từ này đều chưa từng nghe thấy, thực sự khiến người ta khó có thể tin được là thật, nhưng nếu như có câu chuyện chống đỡ. Chủ quán kia nói là như vậy, bằng hữu, ngươi nghe nói đến Vinh Diệu chưa? Nạp Lan Ảnh bắt đầu nói về toàn chức cao thủ mà Phương Khải đã sửa đổi để kể cho Lam Yên. Chương 45, nhất định phải phục. Phương Khải chỉ kể cho Lam Yên một đoạn ngắn, từ chương thứ nhất cao thủ bị trục xuất, đến lần đầu tiên Diệp Tu lấy được thủ sát. Thu hoạch vật liệu để cường hóa Thiên Cơ Tán. Đương nhiên, trên phương diện tình tiết kịch bản đã bị Phương Khải thoáng sửa lại một chút. Ánh mắt Nạp Lan Minh Tuyết chớp động, kết cấu cùng thiết lập của câu chuyện này đều thực sự quá nghiêm cẩn, quả thật không tìm thấy nửa điểm sơ hở, cứ như là thật sự tồn tại một cái thế giới như vậy. Nhưng tuyệt đối không có khả năng là Đại Tân Quốc. Nếu bỏ qua tính chân thật của câu chuyện, thì một câu chuyện như này, cho dù chỉ là nghe được một đoạn ngắn, cũng cực kỳ hấp dẫn, dù sao cho tới bây giờ đều không có một câu chuyện nào là lấy trò chơi làm chủ đề. Phải biết dạng trò chơi này, đối với các nàng mà nói vẫn chỉ là đồ chơi mới. Đúng không đúng không? Đại Thần Diệp Tu này quả nhiên rất lợi hại đi. Nhìn thấy Nạp Lan Minh Tuyết cũng bắt đầu công nhận, Lam Yên hít sâu một hơi, mừng rỡ nói. Nạp Lan Minh Tuyết khẽ gật đầu một cái. Thật muốn nghe câu chuyện về sau. Đáng tiếc tên chủ quán ghê tởm này lại đi chơi game, không kể cho ta nghe. Lam Yên bất mãn phàn nàn nói. Cao thủ như vậy cũng thật là đáng thương, thế mà bị thế lực của mình phản bội, trở thành người cô độc, cũng không biết về sau có đánh lại không. Hát gì? Phương Khải đang chơi trò chơi thì hát hơi một cái, vô tội quan sát bốn phía. Ai tại nhắc tới ta? Nhắc lại mới nhớ, trước đó đang chơi đến hưng phấn, liền thuận miệng kể cho nàng kia một đoạn toàn chức cao thủ. Sẽ không coi là thật chứ. Mà đổi thành một bên khác, nghe Nạp Lan Ảnh kể xong, toàn bộ đại điện đều rơi vào yên lặng. yên lặng đến đáng sợ, giống như là yên tĩnh trước cơn bão. Ngươi cho rằng những thứ mà ngươi nói tới có mấy thứ là thật? Qua hồi lâu, cuối cùng Nạp Lan Hồng Vũ từng chữ hỏi, có thể nhận thấy từng tia nộ khí đang bị đè nén trong qua từng cái răng. Nếu như không phải người trước mắt này theo mình một thời gian rất lâu, thậm chí Nạp Lan Hồng Vũ còn hoài nghi, có phải đối phương đang vũ nhục chỉ số thông minh của mình hay không? Thuộc hạ cũng cảm thấy, phần lớn trong này đều là được lão bản kia Hồ Biên loạn tạo. Mặt mũi Nạp Lan Ảnh tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn đã từng cảm thụ được sự khủng bố khi lão gia tử nổi giận. Mà bây giờ, lão gia tử này đã ở vào ranh giới của sự nổi giận đó. Nếu là ngôn ngữ mình hơi không cẩn thận một chút, chỉ sợ ngày mai liền bị ném vào hậu viện cho chó ăn. Nạp Lan Ảnh vội vàng hướng Nạp Lan Hồng Vũ miêu tả lại lúc mình chơi thử đi ạ tợ lổ 2 trong quán nét Phương Khải, hắn cảm thấy rất thần kỳ. Chờ hắn nói xong, cuối cùng Nạp Lan Hồng Vũ cũng có chút ngồi không yên, âm thanh của hắn khàn khàn già nua, giống như hai cái vỏ cây già đang ma sát với nhau phát ra tiếng xào xạc. Hắn nhắm hai mắt lại, trầm tư một hồi lâu. Một lúc sau mới chậm rãi mở miệng hỏi, có phải lão phu giả thật rồi hay không? Đã tách rời với thế giới bên ngoài. Nạp Lan Ảnh cúi đầu, không biết nên nói gì tiếp. Nghe được Nạp Lan Ảnh tự thuật, Nạp Lan Hồng Vũ nói, đem cái đồ gọi là máy tính kia, về đây cho ta một cái. Bên trong ngôn ngữ của hắn dường như mang theo một chút mất hứng. Lão phu sống đến từng này tuổi, thế mà trên đời này còn có đồ vật mà lão phu chưa được nhìn thấy. Đi thôi, để lão phu thử kiến thức một chút, đến cùng là cái pháp khí gì, cư nhiên kỳ lạ như thế. Cho dù lấy kiến thức rộng rãi của hắn, cũng chưa từng nghe nói qua có pháp khí kỳ lạ như thế. Tuân mệnh. Nếu mà bắt buộc, cho phép ngươi vận dụng ảnh vệ. Lão giả lại không nhanh không chậm tăng thêm một câu. Toàn thân Nạp Lan Ảnh chấn động. Thuộc hạ nhất định không làm nhục mệnh. Cùng lúc đó, tại một chỗ đỉnh viện cực kỳ lộng lẫy, cuối cầu đã được chạm trổ tỉ mỉ trong ao sen, là một cái đỉnh nghỉ mát lịch sự tao nhã. Bên phải đỉnh là một nam tử trung niên mặc áo vàng, hình dáng tao nhã anh tuấn, cầm trong tay một cái chén lưu ly tinh xảo. Rượu trong chén màu hổ phách, khi chuyển động hiện ra hào quang năm màu, hắn nhìn chén rượu, không mặn không nhạt mở miệng, lần này các hạ làm việc, quả thực khiến người ta có chút thất vọng. Ở cạnh đỉnh nghỉ mát, là một nam tử trung niên mặc cẩm y liề màu đen, cằm để râu ngắn. Hắn đứng bên cạnh cột đỉnh, đưa lưng về phía nam tử áo vàng, tay phải dùng sức nắm chặt hàng rào, đến nỗi hàng rào bằng đá có chút lõm vào. Ta đã phái người đi điều tra bối cảnh của tiểu điếm đột nhiên nhúng tay vào kia, xin tin tưởng đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nam tử áo vàng uống một hơi cạn sạch chén rượu ngon, thản nhiên nói. Nạp Lan huynh hẳn phải biết ta muốn nghe không phải là những lời này, ta coi trọng, chỉ có kết quả, nếu không ta cũng không tiện bàn giao với phụ thân. Nam tử áo vàng đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Nạp Lan Kiệt, quay người rời đi. Sau khi nam tử áo vàng đi, chỉ thấy hàng rào trước người Nạp Lan Kiệt đã bị trảo lực của hắn bóp vỡ nát. Hắn xoay người lại, trên mặt chỉ có sự lạnh lẽo. Nạp Lan Ảnh lần nữa đi tới quán nét Phương Khải, chẳng qua lần này, trang phục của hắn có chút khác biệt lúc trước. So với lúc trước bình thường đến nỗi ném ra giữa đường cũng không ai để ý, thì lúc này Nạp Lan Ảnh, toàn thân tản ra một cỗ khí thế không giận tự uy, gương mặt vương vước, làm cho người ta một loại cảm giác như được đao gọt kiếm cắt, góc cạnh rõ ràng. Phía sau hắn, đi theo là một tên quan quân trung niên. Ảnh gia. Quan quân trung niên rõ ràng cực kỳ cung kính với Nạp Lan Ảnh. Chúng ta đây là đi mua một ít đồ. Nạp Lan Ảnh thản nhiên nói. Mua đồ. Quan quân trung niên ngẩn người, nhìn xem hẻm nhỏ phía trước. Mua đồ, nơi này. Ngay sau đó hắn nhìn thấy bảng hiệu phía trước quán nhỏ. Câu lạc bộ Inter Khởi Nguyên. Người biết. Nạp Lan Ảnh hỏi. Không biết. Quan quân trung niên lắc đầu, cười làm lành nói. Chẳng qua mấy ngày nay, lính dưới tay ta thường xuyên báo cáo. Gần đây đụng vào không ít công tử thiếu gia đều từ nơi này đi ra, chỉ bất quá bỉ nhân xem bọn hắn có chút thân phận, không so đo nhiều. Nạp Lan Ảnh nhẹ gật đầu, đi vào. Phương Khải nhìn thấy, người vào cửa hàng này hình như nhìn có chút quen mắt, nhưng nghĩ một lát, thực sự nhớ không nổi đã gặp qua ở đâu. Nói chung nếu là người có thân phận không thấp, đi ở đâu đều cực kỳ dễ thấy, lấy trí nhớ của Phương Khải, không có khả năng không nhớ nổi mới đúng. Phương Khải nghi ngờ tiến lên hỏi. Hai vị chơi trò chơi. Nạp Lan Ảnh lắc đầu. Đến đàm phán với chủ quán một chuyện làm ăn. Làm ăn? Sắc mặt Phương Khải có chút không vui, chỉ bảng đen. Làm ăn đều viết lên đấy, cái khác một mực không đàm. Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Quan quân trung niên bên cạnh Nạp Lan Ảnh lạnh lùng nói. Có tin ngày mai ta liền dẫn người đến niêm phong cửa hàng của ngươi hay không? Nạp Lan Ảnh mỉm cười. Vị này là phó thống lĩnh thành vệ quân cung hách, ta muốn mua cái máy tính này, đối với chủ quán mà nói cũng không tổn thất gì, ta khuyên các hạ vẫn là đáp ứng thì tốt hơn, phương diện giá tiền, đều không phải là vấn đề. Cung hách cũng cười lạnh nói. Ảnh gia coi trọng đồ vật của cửa hàng nhà ngươi, là phúc phận của cửa hàng nhà ngươi, cũng không nên không biết tốt xấu. Sắc mặt Phương Khải càng thêm không vui. Uy hiếp ta? Không phải uy hiếp. Nạp Lan Ảnh cười cười, sửa sang lại ống tay áo một phen, vô cùng tự tin nói. Mà là ta mạnh hơn so với ngươi, cho nên ngươi nhất định phải phục tùng. Chương 46, đội ảnh vệ nhảy hip hop ngươi gặp qua chưa? Nhất định phải phục tùng. Phương Khải nhàn nhạt nhìn hắn. Nếu như ta không phục thì sao? Không phục. Cung hách cười nhạo một tiếng, hướng ra phía ngoài vây tay. Lập tức nhìn thấy một đội thành vệ quân xông vào. Cung hách nhìn về phía Nạp Lan Ảnh, thấy Nạp Lan Ảnh nhẹ gật đầu, lúc này mới lạnh nhạt nói. Nếu là ngươi không đáp ứng, tiệm này của ngươi về sau tất nhiên cũng không cần mở. Cung hách. Đúng lúc này, trước bàn máy tính thứ nhì ở gần cửa, một thân ảnh đứng lên, chỉ thấy là một thanh niên đầu đội nón bạc, ánh mắt lãnh đạo. Ai mà to gan dám gọi thẳng đại danh của cung gia như thế? Cung hách quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt An Thành lạnh như sắp có băng vụn rơi xuống. Ngươi ở đây làm cái gì? Thiếu thành chủ. Cung hách lập tức choáng váng, phải biết hiện tại hắn đang ở một nơi vô cùng vắng vẻ, hơn nữa còn là một tiểu điếm ở ngõ hẻm khu bình dân. Mà vốn hắn cũng chỉ là chịu cấp trên sai bảo, bồi vị trung niên có thân phận cực cao này đi mua một ít đồ. Thế mà hắn lại gặp được An Thành. Cung hách có chút không phản ứng kịp. Ngài! Làm sao ngài lại ở chỗ này? Ta ở đâu chẳng lẽ phải báo cáo với ngươi? Âm thanh An Thành lạnh lùng nói. Cút ra ngoài cho ta. Cút ra ngoài. Cung hách chỉ Nạp Lan Ảnh, lại chỉ An Thành, mặt mũi đổ đầy mồ hôi. Một người là nhi tử của người trực tiếp lãnh đạo, một người là đại biểu cho cường hào mà ngay cả người trực tiếp lãnh đạo cũng không dám đắc tội. Hắn có thể đắc tội với ai? Ai cũng không thể đắc tội. Cung phó thống lĩnh. Nạp Lan Ảnh cười ha ha. Thiếu thành chủ đã lên tiếng, vậy ngươi lui ra ngoài đi. Lúc này An Thành mới nhìn về phía Nạp Lan Ảnh, trầm giọng nói. Ngươi là người phương nào? Dám to gan tự mình điều động thành vệ quân. Phải biết rằng thành vệ quân cùng thành cửu hoa là chung một nhịp thở, người bình thường tuyệt đối không thể tùy ý điều động. Nạp Lan Ảnh bật cười lấy bao tay bằng da ở trên tay phải xuống. Ta là người phương nào, An thiếu thành chủ không cần phải biết. Xem ra, tiệm này quả nhiên không đơn giản như vẻ ngoài. Động tác hắn cởi bao tay, dường như là một cái tín hiệu, ngay khi thành vệ quân lui ra ngoài, cửa tiệm đông nhiên bị gió thổi mở toang. Một cỗ u phong từ ngoài tiệm thổi vào. Không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, giống như là nhiệt độ tại thời khắc này bỗng nhiên hạ xuống. Từng đạo bóng đen từ ngoài cửa bay vào, một bầu không khí lạnh lùng, dần dần tràn ngập toàn bộ quán. Đến mức đại bộ phận người chơi đều bị ảnh hưởng đành phải lui ra khỏi trò chơi, không kiềm chế được mà quay lại nhìn. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy ở trước cổng quán, mấy hàng hắc giáp vệ sĩ chỉnh tề. Những người này mang mặt nạ quỷ màu đen, bê trong tay một cái nỏ vô cùng to lớn, xếp thành hai hàng ngang, một đứng, một quỳ ở cửa quán. Mũi tên trên nỏ phát ra u mang lạnh lẽo, đầu mũi tên hình tam giác vô cùng sắc bén, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Những kình nỏ này hướng vào trong tiệm, đống nhiên An Thành cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy từ cột sống lên gáy. Cái này, đây là... An Thành chợt nhớ tới ghi chép liên quan đến cự nỏ này, kêu lên sợ hãi. Đây là diệt tiên nỗ. Loại vật này là siêu đại sát khí từng xuất hiện trong chiến tranh khai quốc của Đại Tấn. Một trong những sát khí chiến tranh kinh khủng chuyên nhằm vào tu sĩ. Tục truyền rằng, loại kinh nỏ này, mỗi một dây nỏ đều dùng gân của dao ngàn năm chế tạo, mỗi một cây tên đều sử dụng răng lanh của yêu thú cao dài chế tạo, mà thiết kế thân nỏ là được đệ nhất khí sư của Đại Tấn Lộ Phu Tử tự mình thiết kế. Ở trước mặt loại kình nỏ này, pháp khí hộ thể của tu sĩ, giống như là giấy. năm đó Tiên Hoàng Võ Đế vẫn còn đang đánh thiên hạ, từ Vân Giang Thượng Bắc, từng gặp phải gần vạn đại quân tu sĩ của địch vây khốn. Lúc ấy có một tiểu đội chỉ dùng loại vũ khí này đi tập kích đại quân tu sĩ của địch, lập tức đem tu sĩ cấp cao của địch bắn giết hơn một nửa, cuối cùng mới phá vây ra. Cũng chính là sau trận này, sáng tạo ra một trận chiến cực kỳ kinh điển trong lịch sử khai quốc của Đại Tấn, một trận chiến tranh lấy yếu thắng mạnh. Mà bây giờ, làm sao lại xuất hiện nhiều Diệt Tiên Nô như vậy? An Thành chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Mặc dù biết Diệt Tiên Nô bây giờ đã không đạt được uy lực như năm đó, nhưng bị nhiều Diệt Tiên Nô chỉ vào như vậy, cho dù mấy người An Thành là tu sĩ, thì lúc này cũng run cầm cập. Toàn bộ khu vực Đông Nam, cho dù là thành chủ An gia, cũng không có tư cách trang bị loại vũ khí này, mà thế lực dám trang bị loại vũ khí này, chỉ có một cái. Ngài là... Nếu như vậy An Thành còn đoán không ra thân phận của đối phương, như vậy làm thiếu thành chủ như hắn cũng thật sự là phí công làm. Tục truyền tên thủ lĩnh tiểu đội trang bị Diệt Tiên Nô năm đó chính là Nạp Lan gia. Bị nhân Nạp Lan Ảnh. Nạp Lan Ảnh thản nhiên nói. Toàn thân An Thành chấn động, hắn đã bắt đầu hối hận việc mắng cung hách, tiểu điếm này làm sao lại chọc loại tồn tại này. Tục truyền tu vi Nạp Lan Ảnh năm đó đã đạt đến bát phẩm võ tông, lúc trước là một tên tiểu đội viên. Mà bây giờ, đã nhiều năm như vậy, sẽ có tu vi gì? Lại thêm việc Nạp Lan Ảnh xuất hiện, là thụ ý ai, không cần nói cũng biết. Đừng nói An Thành, cho dù là cha hắn ở chỗ này cũng không dám có nửa phần bất mãn. Khó trách ở trước mặt hắn cung hách ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Thậm chí còn hết sức nịnh bợ. Bây giờ chủ quán có thể nói chuyện những pháp khí này bán thế nào rồi chứ? Nạp Lan Ảnh cười lạnh. Những năm nay Nạp Lan gia rất ít khi xuất hiện trước mắt các thế gia, nhưng uy danh hiền hách, vẫn không vì vậy mà biến mất. Phương Khải liếc qua biểu lộ của An Thành, giống như hắn đang tự nói về một việc mà bản thân không muốn làm chút nào. Có thể đem những đống đồng nát sắt vụ này thu hồi đi không? Dọa khách hàng của ta. Ừm. Nạp Lan Ảnh sửng sốt một chút. Nếu không, ta coi là nháo sự mà xử lý. Phương Khải nói rất nghiêm túc. An Thành. Âu Dương Thừa, Bộ Sa, không chỉ bọn hắn, mà tất cả mọi người trong tiệm đều thấy choáng. Vị trước mắt này cũng không phải loại đời thứ hai, đời thứ ba như Tiêu Ngọc Luật, mà thật sự đã tham gia chiến tranh khai quốc, ở mấy trăm năm trước cũng là một đại nhân vật có tiếng tăm. Kêu người của Nạp Lan Ảnh đem những đống đồng nát sắt vụn này thu hồi. Điên rồi. Thật ra, ta biết đứng sau lưng tiệm này là một tu sĩ có tu vi không thấp. Nạp Lan Ảnh nhẹ gật đầu. Có thể đem Hứa Phúc Uy chế phục trong nháy mắt, thì đúng là một nhân tài. Chẳng qua. Hắn chỉ ảnh vệ sau lưng nói. Ngươi biết ảnh vệ Nạp Lan gia ta, ở giới tu sĩ được xưng là gì không? Sát thủ tu sĩ. Hắn trầm giọng nói. Có người nháo sự. Phương Khải trực tiếp xoay người sang chỗ khác, kéo chỗ ngồi ra, chuẩn bị trở lại ngồi trước bàn máy vi tính của mình. Nhìn thấy hành vi này của Phương Khải. Nạp Lan Ảnh có chút không hiểu. Kiểm tra thấy có rất nhiều kẻ nháo sự, khởi động lôi kiếp. Ngay sau đó, hắn liền nghe thấy bên tai truyền đến một trận sấm vang cực kỳ ầm ĩ. Rắc. Tất cả mọi người chỉ thấy trong cửa tiệm hiện lên một loạt bạch quang. Giờ phút này, dường như bọn hắn gặp được cảnh tượng hùng vĩ nhất từ trước đến này đội ảnh vệ nhảy hip hop. Trong nháy mắt này biểu lộ của Nạp Lan Ảnh cực kỳ đặc sắc. Chương 47, Đảng cốt truyện cùng tiểu thuyết quan phương. Tất cả ánh mắt của toàn bộ khách hàng đều đờ đẫn nhìn một màn này. Những người đã từng có hoặc vẫn đang có ý định nháo sự đều không kìm lòng lại được mà lui về sau nửa bước chân. Thậm chí Nạp Lan Ảnh còn không biết mình đi ra khỏi tiệm như thế nào. Nạp Lan Minh Tuyết ngồi trên giường lớn, nghe Lam Yên mang đến tin tình báo mới nhất trong thành Cư Hoa, có chút run sợ. Thế mà đã có lúc mình muốn chiếm tiệm này làm của riêng. Nàng cảm thấy có chút may mắn vì có thói quen tính trước làm sao từ khi còn nhỏ, không quá mức nóng lòng cầu thành, bằng không tiếp đón nàng, chính là kết quả giống như bọn Tiêu Ngọc Luật, Hứa Phúc Uy, Nạp Lan Ảnh. Nàng khẽ nhắm mắt lại, đôi lông mi thon dài có chút rung động. Rút tất cả người đang điều tra tiệm này trở về. 15. Sau khi qua cửa rẽ xí đèn lệ vị 1, không ít người chơi như bọn Tống Thanh Phong, từ Tử Hinh bắt đầu chơi thử trò chơi mới. Đi ạ tợ lồ. Đối với việc chơi trò chơi, khi mới bắt đầu, những người mới đều có tâm tư mục đích giống nhau, chơi vui, mới lạ, lại có ích cho tu luyện. Nhưng khi bọn họ dần quen thuộc với thể loại trò chơi này, thì theo sở thích của mỗi người khác nhau, dẫn đến những điểm mà họ cảm thấy hứng thú cũng khác nhau. Như bọn An Thành thì trầm mê theo trường phái nghiên cứu cách tăng điểm, Lý Hạo Nhiên thì nghiên cứu trang bị, còn mấy nữ sinh có tâm tư cẩn thận như Thẩm Thanh Thanh, Từ Tử Hinh thì lại muốn thăm dò cốt truyện về việc tìm kiếm hy vọng trong đi ạ tờ lồ 2. Có lẽ do đã quen với việc nhìn thấy mấy chuyện tiểu thuyết dạng như mỗi anh hùng đều được hậu nhân tán tụng, mỗi một cái truyền kỳ đều có người đứng sau chỉ dẫn, thế cho nên câu chuyện trong đi ạ tờ lồ càng làm cho các nàng bất ngờ. Nếu như cẩn thận để ý cốt truyện thì sẽ phát hiện, khi người chơi bắt đầu, họ có thể tìm hiểu hoặc gặp được các anh hùng trước đây, nhưng kết cục của những anh hùng này đều cực kỳ thê thảm, không có ngoại lệ. Đến nỗi mà người chơi còn sinh ra ảo giác, thế giới này có còn hy vọng nữa hay không? Nhiều khi hai nữ sinh đều đem một vài đối thoại hữu dụng, có quan hệ với cốt truyện trong trò chơi ghi chép vào một bản bút ký tinh xảo màu xám bạc. Sau khi hết thời gian chơi, hai người đều ngồi ở khu khách hàng nghỉ ngơi, cầm lấy bản bút ký ghi chép về manh mối nội dung cốt truyện mới tìm được, nhìn mà hài lòng. Giống như là bảo bối vất vả lắm mới tìm ra được. Từ Hinh, ngươi xem, đây là cốt truyện mà hôm nay chúng ta đánh tới huyết ố nha. Hôm nay Thẩm Thanh Thanh mới bắt đầu chơi đi ạ tờ lộ 2, rõ ràng nàng thấy rất hứng thú với cốt truyện này. Cả sĩ ạ cùng ạ cả dạ đều nói, nó đã từng đối chiến với các anh hùng đi ạ tờ lộ. Còn có những cái này, đây là hôm nay ta nghe Tống Thanh Phong nói, chịt chạm cùng đệ cả kèn. Còn có khắp nơi trong doanh địa đều có thể nghe thấy, tin đồn liên quan đến dân du mục hắc ám. Nàng cao hứng nói, nếu như có thể đem hết những điều này sâu chuỗi lại, nhất định sẽ là một câu chuyện vô cùng đặc sắc. Từ Tử Hinh khẽ nhíu mày. Đáng tiếc cốt truyện mà chúng ta đánh tới vẫn quá ít, tối đa cũng chỉ có thể sâu chuỗi được phần mở đầu, nếu như tiến độ giống như chủ quán. Có lẽ đã có thể viết ra một quyển rồi. Nói cũng phải. Thẩm Thanh Thanh khép bút ký lại, lộ ra vẻ tiếc nuối. Nếu không, hai mắt Thẩm Thanh Thanh bỗng nhiên sáng lên. Chúng ta đến chỗ chủ quán hỏi cốt chuyện đi. Được thì được. Từ Tử Hinh nói. Chẳng qua tên chủ quán đầu gỗ này ngoại trừ chơi game, những cái khác một mực không làm, không biết có giúp chúng ta chuyện này không. Đi hỏi thử một cái chẳng phải sẽ biết. 6. Các ngươi muốn biết tất cả câu chuyện bên trong sau đó sâu chuỗi thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Sau khi hai người tìm đến Phương Khải, nói rõ ý định, Phương Khải nhìn hai người đầy kinh ngạc, cười thầm trong lòng. Vậy mà vẫn còn hai người trung thành theo đảng cốt truyện. Các ngươi muốn viết tiểu thuyết quan phương. Đông nhiên Phương Khải giật mình, nếu như nhìn lại toàn bộ cốt truyện của trò chơi, đây không phải là hình thức của một bộ tiểu thuyết sao? Tiểu thuyết quan phương. Hai người nhìn Phương Khải, kinh ngạc nói. Tiểu thuyết quan phương là cái gì? Có quan hệ với chuyện tiểu thuyết sao? Chính là bản tiểu thuyết viết ra từ trong cốt truyện trò chơi, có thể là do người chế tạo tự phát hành, cũng có thể là do người chế tạo ủy thác cho người khác viết. Phương Khải giải thích cho hai người thế nào là tiểu thuyết quan phương, nhất thời mắt hai người sáng hẳn lên. Hóa ra còn có dạng này. Hai người nhìn Phương Khải đầy kinh ngạc, vốn các nàng định viết lại cốt truyện chỉ để cho mình đọc thôi. Nhưng sau khi Phương Khải nhắc nhở, mới phát hiện ra, tiểu thuyết như này cũng có thể cho đông đảo người xem. Vốn thời gian rảnh, thì Từ Tử Hinh thích nhất là đọc truyện tiểu thuyết, trong đó vừa mắt nhất chính là bộ tiểu thuyết tên Võ Tiên kia. Nhưng không chỉ là Võ Tiên, mà tất cả các tiểu thuyết đang lưu hành hiện nay, trên thực tế đều giống nhau về thế giới quan, giống nhau về bối cảnh, võ học, pháp thuật, đồng thời cũng chẳng có bao nhiêu ý tưởng mới. Mà phần lớn tình tiết trong truyện đều tự thuật về một thiếu niên trưởng thành thành một đại nhân vật đỉnh thiên lập địa. Trên thực tế, mặc dù nàng đọc Võ Tiên, nhưng từ khi bắt đầu đọc nàng đã biết kết thúc, nếu không phải trong bộ tiểu thuyết này thỉnh thoảng xuất hiện một vài tình tiết sáng chói, lại thêm việc thế giới này không có nhiều phương thức giải trí, thì nàng đã sớm bỏ qua. Mà tình tiết câu chuyện như trong đi ạ tờ lộ 2, trước đây chưa từng thấy, từ thiết lập cho thấy, đây là một loại hệ thống sức mạnh hoàn toàn mới. Kiếm và ma pháp, còn về bối cảnh thì có thiên sứ, ác ma hoàn toàn lật đổ thế giới thần thoại đang hiện hữu. Lại thêm việc thế giới quan vô cùng hắc ám, không thể nhìn thấy trước kết quả, không ai có thể suy đoán được vận mệnh của thế giới này là gì. Nếu như có thể viết ra câu chuyện đó, ta nhất định là người đầu tiên mua về đọc. Từ Tử Hinh không kiềm chế được nội tâm đang kích động. Làm một tiểu thư con ông cháu cha, nàng để ý không phải là có thể kiếm được bao nhiêu tiền, mà là bộ tiểu thuyết này có hay hay không. Nhưng nàng phát hiện, bây giờ mấy người ngồi lại một chỗ, thương nghị ra cái tư tưởng này, làm cho nàng có loại xúc động muốn xem bộ tiểu thuyết quan phương này mà không kiềm chế nổi. Hai người đang nhìn Phương Khải đầy mong đợi. Đối với Phương Khải mà nói, nếu như có cơ hội tuyên truyền theo phương thức này, thì coi như là một chuyện tốt, dù sao hệ thống cũng nói, chủ quán không được tự mình đi kiếm khách, rất mất thân phận. Nhưng nếu như có một bộ tiểu thuyết quan phương, sau khi hoàn thành đem đi bán, so với việc hắn suốt ngày ngồi chơi game thì tốt hơn nhiều. Chủ quán, ngươi định an bài chuyện này như nào? Có thể nhìn thấy được đảng cốt truyện Thẩm Thẩm Thanh rất hứng thú với chuyện này. Phương Khải lộ ra vẻ trầm tư, đúng là hắn còn chưa cân nhắc về chuyện xuất bản tiểu thuyết quan phương. Nếu như chủ quán chưa có an bài bốn, Thẩm Thanh Thanh có chút mong đợi. Chủ quán có thể giao chuyện này cho ta hay không? Các ngươi. Phương Khải nhìn hai người, vẫn lộ ra vẻ lo lắng. Dù sao hai mỹ nữ này nhìn thì đẹp mắt, nhưng viết tiểu thuyết là phải xem hành văn. Thanh Thanh nhà ta là tài nữ tinh thông cầm kỳ thư họa. Dường như Từ Tử Hinh nhìn thấy điều mà Phương Khải lo lắng, không vui nói. 17. Dê dê, thấy chương này có đoạn giống như là Lao Tắc đang nói đồng mấy chuyện ăn theo hiện nay. Chương 48, Trạch Lao đến. Là vậy sao? Mặc dù Phương Khải vẫn có chút do dự, chẳng qua cái việc cải biên tiểu thuyết trò chơi này, nếu như tác giả có hiểu biết nhất định về trò chơi, thì có lẽ có thể đi vào lòng người hơn một chút. Nếu vậy, thử một chút xem sao. Nếu hành văn của Thanh Thanh cô nương có thể được ta tán thành, tất nhiên không thành vấn đề. Các ngươi đang bàn luận chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Bọn Tống Thay Phong thấy mấy người tụ tập một chỗ thảo luận sôi nổi, vội vàng bu lại. Ngươi cứ yên tâm đi. Từ Tử Hinh ngồi dựa vào ghế máy tính, nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Chúng ta đang thương lượng về việc viết một bộ tiểu thuyết quan phương cho đi ạ tờ lồ 2. Cái gì? Muốn ra tiểu thuyết cho đi ạ tờ lồ 2? Tống Thanh Phong kinh hô một tiếng, so với rẻ xí đẻ lệ vịu một mà nói, thì cốt truyện của đi ạ tờ lồ 2 hùng vị hơn nhiều, vì độ tự do trò chơi tăng cao, cho nên bọn hắn cũng ít để ý đến cốt truyện. Nhưng cái này không đại biểu cho việc cốt truyện đi ạ tờ lồ không hấp dẫn, mà bởi vì đi ạ tờ lồ 2 có quá nhiều thứ hấp dẫn người chơi. Bởi vậy khi nghe tin xuất bản tiểu thuyết, mấy người lập tức cảm thấy hứng thú. Bao giờ? An huynh. Mấy người bộ xa đang thảo luận kỹ năng, cũng xoay đầu lại, chỉ về phía Phương Khải. Chủ quán nói muốn xuất bản tiểu thuyết đi ạ tờ lồ 2. Nội dung đi ạ tờ lồ 2 là cái gì? An Thành ngây người. Mỗi ngày chỉ đánh trang bị, hình như không quá lưu ý đến vấn đề này. Dù sao thì mấy cái ác ma, thiên sứ kỳ kỳ quái quái. Lúc ấy ta chỉ lo chơi, cũng không để ý, chẳng qua đúng là có chút thú vị, so với tiểu thuyết đang lưu hành thì mới lạ hơn nhiều. Âu Dương Thừa nói, đến lúc đó thử mua một bản xem. Đi hỏi thử xem lúc nào ra. Bộ Sa nói, ta chỉ biết trước kia huyết ô là anh hùng, chỉ trang bị đi ạ tờ lộ phá hủy, chuyện phát sinh trong này cũng không được rõ ràng cho lắm, nói như vậy. Mấy người nhìn nhau. Không phải chứ. Thật sự là muốn biết cái này. Hình như thật sự muốn biết. Vốn trong mắt bọn hắn, những thứ như chuyện tiểu thuyết, quả thật không có gì đáng xem, tất cả đều là tưởng tượng hài hước, không thực tế. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại cảm thấy hứng thú với một bộ tiểu thuyết. 7. Bên trong đại điện ở Nạp Lan Thế Gia. Hai mắt Nạp Lan Hồng Vũ hơi khép lại. Mang về chưa? Thuộc ha? Vô năng. Nạp Lan ảnh túi đầu thật sâu. Hử. Nạp Lan Hồng Vũ mở mắt ra, lộ ra từng tia quang mang nguy hiểm, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Không phải ta để ngươi mang theo ảnh vệ đi sao? Không đề cập đến cái này còn tốt, Nạp Lan Hồng Vũ hỏi về vấn đề này, làm cho Nạp Lan ảnh không khỏi nghĩ đến hình ảnh đội ảnh vệ nhảy hip hop trước cửa quán, khuôn mặt như kéo thành mướp đắng. Thực sự đối phương quá cao minh, căn bản thuộc hạ không biết đối phương ra tay lúc nào, ảnh vệ đã bị diệt toàn quân. Toàn bộ đều bị lôi pháp đánh bại trong nháy mắt. Lôi pháp. Nạp Lan Hồng Vũ chậm chậm nói. Lôi pháp của tu sĩ, hội tụ sấm sét thiên địa, điềm báo vô cùng rõ ràng. Vậy mà ngươi lại nói toàn bộ ảnh vệ bị lôi pháp đánh bại. Lôi pháp của đối phương. Nạp Lan ảnh cắn răng nói. Không có điềm báo trước. Không có điềm báo trước. Nạp Lan Hồng Vũ vuốt nhẹ sợi râu đã trắng bệnh. Nói cách khác, chỉ dùng linh lực bản thân hóa lôi. đã có thể khắc chế tất cả ảnh vệ trong nháy mắt. Tu sĩ như vậy, rất có thể tu vi đã đạt tới thần hải cảnh. Nạp Lan Hồng Vũ lại nhắm mắt lại. Tu sĩ như vậy, quả thật là ngươi không thể đối phó, chuyện lần này, cũng không thể trách ngươi được. Thuộc hạ. Hổ thẹn. Chỉ là, trong thành Cửu Hoa, lúc nào lại tới một tu sĩ thần hải cảnh, đồng thời toàn bộ khu vực Gian Nam, nửa điểm tin tức cũng không có. Nạp Lan Hồng Vũ lại hỏi. Người này, không cầu tài, không cầu danh. Vốn lấy thế lực của Nạp Lan ra, cho dù tình thế lúc ấy không bằng người. Nhưng đối phó với một tiểu điếm, không đến mức phải động thủ mới đúng. Tiền tài danh lợi, cái nào không phải thứ khiến người ta động tâm. Nạp Lan Ảnh lắc đầu nói. Theo lý thuyết, mơ cửa làm ăn, chính là cầu tài mới đúng. Nhưng nghe nói tiệm này không bao giờ làm chuyện ngoài quy định, càng sẽ không vi phạm quy định trong tiệm. Mà khách hàng nếu vi phạm, thì vĩnh viễn không tiếp đãi. Nạp Lan Ảnh bất đắc dĩ nói. Cũng vì nguyên nhân đấy mà một điểm dàn xếp cũng không có. Ồ! Nạp Lan Hồng Vũ biết, có một ít cao nhân tính tình cổ quái, thí dụ như Lô Phu từ năm đó, vì mời hắn thiết kế diệt tiên nỗ, đã phải bỏ ra không biết bao nhiêu công sức. Nếu chủ nhân tiểu điếm này cũng là cao nhân có bản lĩnh, thì quy định nhiều một chút, Nạp Lan Hồng Vũ cũng cảm thấy không có gì ngoài ý muốn. Nạp Lan Hồng Vũ lại hỏi, món đồ tên máy tinh ở tiểu điếm kia có thần kỳ như ngươi nói không vậy? Thuộc hạ tuyệt không có nửa câu khuyết đại. Nạp Lan Ảnh mở miệng nói, đã như vậy, lão phu sẽ tự mình đi xem, để xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bây giờ Nạp Lan Hồng Vũ đã ẩn cư không ra ngoài, cũng không bởi cái gì khác, mà chỉ đơn giản là đối với nhiều việc không còn cảm thấy hứng thú nữa, nếu món đồ này có thể lọt vào mắt hắn, đi một chuyến cũng không tính là gì. Đương nhiên, nếu như không lọt vào mắt hắn, chuyện này tuyệt đối không thể giải quyết đơn giản như vậy. Nạp Lan Ảnh ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ kinh hãi. Gia chủ, ngài muốn đích thân đi. Nạp Lan Hồng Vũ đứng lên từ chỗ ngồi, là một lao già gầy gò, lưng hơi còng xuống, râu tóc thì bạc trắng. Cùng với lúc cho mọi người thấy, có phải lão phu là một lao già sắp chết hay không? Hắn nói xong câu này, trong mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Tự nhiên Nạp Lan Ảnh thấy sống lưng mát lạnh. Nạp Lan Hồng Vũ mở miệng kêu một tiếng. Phúc lão, lão hủ đây. Từ bóng tối phía sau đại điện, đi ra một lão già cũng râu tóc bạc trắng, thân hình cao lớn uy mãnh, mặc áo bào tràng viền vàng. Chuẩn bị xe. Vâng. Gia chủ, ngài thật muốn đi. Nạp Lan Ảnh run lên, phải biết vị lão gia chủ này đã hơn 10 năm không đi ra ngoài. Hôm nay lại vì một cái tiểu điếm mà tự mình đi ra ngoài. 21. So với Thẩm Thanh Thanh là người mới tiếp xúc với cốt truyện, thì Phương Khải lại vô cùng hiểu rõ. Phương Khải cùng Thẩm Thanh Thanh lên kế hoạch cho tiểu thuyết quan phương, cũng đã gần đầy đủ, hắn dự định để Thẩm Thanh Thanh viết thử một phần của màn thứ nhất. Sau khi giảng dạy đại bộ phận cốt truyện cho Thẩm Thanh Thanh, thì mặt trời cũng lặn về tây, trời đã chạm vào tối. Một tia nắng ở cuối chân trời, bây giờ cũng đang muốn biến mất. Ngay lúc này, Phương Khải nhìn thấy, ở ngoài cửa có bốn con thú có một sừng ở trán, bộ dáng có chút giống ngựa, kéo một chiếc xe lộng lẫy dừng ở trước cửa tiệm. Những con ngựa này tuyệt đối không phải ngựa phàm, nó chỉ đứng ở đó cũng khiến cho người ta cảm thấy một loại uy thế khó tả. Độc giác thú. Không hiểu tại sao Phương Khải lại nhớ đến loài sinh vật này, chẳng qua ngựa trước mắt lại màu đen. So với loài sinh vật trong truyền thuyết kia thì có chút khác biệt, trong ánh mắt lại càng lộ ra vẻ hung ác. Yêu thú. Mà lại là yêu thú cường đại bị thuần phục. Đánh xe chính là một lão già cao lớn mặc áo bào trắng viền vàng, cửa xe mở ra, là một lão già gầy gò, chống một cây trượng không biết làm bằng vật liệu gì, từ từ đi xuống xe. Ảnh tử nói chính là tiểu điếm này. Nạp Lan Hồng Vũ nhìn một chút, ngoài trừ phong cách thiết kế bên ngoài hơi đặc biệt, thì không có nơi nào khiến người khác phải chú ý. Phương Khải nhìn hai lão già đang đứng xem ngoài cửa tiệm có chút ngoài ý muốn, ngẩn ra. Đều cao tuổi như này rồi, còn chạy đến quán net chơi game. Chương 49, lão gia tử bị bệnh chủ u ni bị ủ. Chủ u ni bị ủ, còn được biết đến là hội chứng tuổi dậy thì, hội chứng tuổi tin hay hoang tưởng tuổi dậy thì. Chính là chỗ này à? Phương Khải nhìn thấy hai lão già mặc dù râu tóc bạc phơ, nhưng bộ pháp vẫn vô cùng vững, không hề tương xứng với tuổi tác. Lão già đi phía trước, hai má gầy gò, nhưng khung xương thô to cùng thiên đỉnh, giữa trán, sung mãn, dáng vẻ rất trang trọng, lời nói và hành động cẩn thận tỉ mỉ, khiến cho người ta có cảm giác uy nghi không giống người thường. Loại cảm giác này không giống với kiểu quý tộc nhà giàu mới nổi, đánh một trận chiến nhất cử thành danh rồi được phong thưởng, mà giống như là đã ngấm vào trong máu từ lúc sinh ra. Điều này chứng minh, thân phận của lão già trước mắt này không hề tầm thường. Tên lão già phía sau thì cao lớn, đưa tay đẩy cửa kinh ra, sau đó không người chờ một bên. Nạp Lan Hồng Vũ đi vào trong tiệm, lúc này Phúc Lao mới hô. Lão bản nơi này đâu? Phương Khải chỉ vào bảng đen. Muốn chơi cái gì? Phúc Lao đánh giá Phương Khải từ trên xuống dưới một chút, thấy chỉ là một tên thiếu niên trẻ tuổi bình thường, nhàn nhạt khua tay nói. Ngươi đi gọi chủ nhân cửa tiệm tới, Lao ra nhà ta muốn gặp hắn. Phương Khải không còn gì để nói, mặc dù nhìn thân phận hai người này không thấp, nhưng quý tộc châu bỏ như vậy đúng là lần đầu tiên gặp. Phương Khải nhíu nhíu mày. Ta chính là chủ nhân quán này, ngoài ra bản điếm không làm mấy loại làm ăn như tán gẫu, gặp mặt. Lão giả cao lớn nghe thấy vậy, sắc mặt liền lạnh lẽo, lập tức Phương Khải cảm thấy một trận uy áp vô cùng to lớn ép xuống mình. Phương Khải sầm mặt lại. Hai vị lão gia tử nếu như là nghĩ đến việc gây chuyện ở đây, ta chỉ còn cách phải xử lý như nháo sự. Phúc Lao nao nao, không nghĩ tới Phương Khải dưới uy áp của hắn mà vẫn không đổi sắc, mặc dù thời gian không dài, nhưng với độ tuổi như vậy mà nói thì quả thật đã rất bất khả tư nghị. Xem ra tiệm này quả nhiên có chút môn đạo. Phúc Lão. Đúng lúc này, Nạp Lan Hồng Vũ mở miệng. Mọi thứ cứ theo quy định đi, trước thử xem loại pháp khí tên là máy tính này có lợi hại thật không. Vâng, Lao ra. Tiểu tử. Hắn chỉ vào máy tính trước mặt. Chính là cái này. Dùng như thế nào? Trước phải xác định các ngươi muốn chơi cái gì, ta sẽ nói cho các ngươi biết sử dụng như thế nào. Vẻ mặt Phương Khải không thay đổi nói. Cái đi lô kia đi. Lao giả chỉ tay vào đi ạ tờ lỗ 2 trên bảng đen. Cái này đơn giản. Ngay khi Phương Khải đang định giới thiệu cho hai người cách sử dụng máy tính, chợt phát hiện tay phải của mình bị lao giả cao lớn kia nắm. Lao giả cười hắc hắc. Tiểu tử, lão phu nói trước, nếu như pháp khí này của ngươi thần kỳ như lời đồn còn tốt, nếu không cũng không phải bồi lễ rồi nói câu xin lỗi đơn giản là xong đâu. Lại là kẻ chưa thấy qua việc đời. Hắn còn chưa nói hết, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng khinh bỉ. Tí nữa đừng có bị dọa là tốt rồi. Phúc Lao nghe thấy vậy, tối sầm mặt. Người nói chính là An Thành. Sau khi mấy người nghe được tin tức muốn xuất bản tiểu thuyết quan phương, thì vẫn luôn ngồi ở bên cạnh để nghe lén. Bây giờ vẫn còn đang thảo luận cao hứng, cho nên chưa có rời đi. Nạp Lan Hồng Vũ cười lạnh. Chẳng qua chỉ là loại pháp khí ảo cảnh mà thôi, có thể dọa được Lao Phu sao? Nếu đổi lại hồi trước, loại tiểu bối ăn nói lung tung này đã sớm bị hắn tắt bay, chẳng qua bây giờ, dường như hắn không có tính toán đó. Hai người nghĩ, cái gọi là đi ạ tờ lộ 2 này chẳng qua chỉ là không gian nào mà pháp khí chế tạo ra thôi, như thật như ảo, cũng giả cũng thật. Mặc dù không thể phủ nhận, tu sĩ có thể chế tạo ra loại pháp khí này đúng là rất lợi hại, nhưng đối với hắn mà nói thì chưa chắc đã thần kỳ như vậy. Năm đó Lao Phu xâm nhập vào trong cùng xa huyết hải trận của huyết luyện tông, cùng xa vạn dặm, huyết hải vô biên, tu vi hơi thấp một chút, đi cả một đời cũng không thể đi ra ngoài, há cái loại pháp khí nho nhỏ này có thể so sánh. Nạp Lan Hồng Vũ hử lạnh một tiếng. Huyết luyện tông. Cùng xa huyết hải trận. Đấy là thứ gì? Mấy người An Thành nhìn nhau. Sau khi được Phương Khải chỉ đạo, cuối cùng hai lão đầu tử cũng vào trò chơi. Bên trong có hai hệ chiến sĩ, thánh kỵ sĩ so với bà dì ạn mà nói lại càng lộ ra vẻ cao quý hơn, bởi vậy hai người đều chọn thánh kỵ sĩ. Nhìn hình ảnh trên màn hình, hai người vẫn nhẹ gật đầu thỏa mãn. Cũng có chút ý tứ. Quả nhiên chỉ là một kiện pháp khí tạo ra huyền huyễn lừa gạt một vài người bình thường. Đối với bọn hắn mà nói, loại trình độ ảo cảnh này, căn bản là không đáng chú ý. Nhưng sau khi bọn hắn tiến vào trò chơi, hai người há mồm khô cả lưới khi nhìn thấy thế giới vô cùng chân thật xung quanh, gió thổi khắp nơi, mây đen đầy trời, mưa bay lả tả, mặt đất đầy cỏ dại, còn có cả người đi đường. Đây chỉ là một cái pháp khí chế tạo ảo cảnh. Cảm nhận được trong đầu có thêm tin tức về thánh kỵ sĩ. Đồng nhiên Nạp Lan Hồng Vũ có cảm giác như mình trùng sinh đến một cái thế giới khác. Quá giống thật. Mà nơi đây khác ảo ảnh ở chỗ, nó có được tất cả những gì mà một thế giới hoàn chỉnh có. Chứ nó không chỉ có biển cát, nước, hỏa diễm các loại nguyên tố đơn điệu như trong ảo cảnh. Ngày tốt! Thật hân hạnh khi được gặp các ngươi, thánh kỵ sĩ cao quý. Tự nhiên có một người lạ mặt đi đường chào hỏi bọn họ, khiến cho hai người càng thêm sợ hãi. Không thể nào! Điều này không thể nào! Trong lòng Nạp Lan Hồng Vũ dậy sóng. Làm sao lại có ảo cảnh chân thật như thế? Nạp Lan Hồng Vũ cẩn thận hỏi người nam tử trước mặt. Ngươi là? Ta gọi là Hồ Di, đứng đầu thương đội Ả Rập. Khi hai người bắt đầu nói chuyện với nở tờ cờ thì lập tức choáng váng. Đây là ảo cảnh. Đây chính là một cái thế giới tương đương với thế giới thật. Vậy mà có thể chế tạo pháp khí đến tình trạng này, quả thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chưa từng nghe thấy bao giờ. Vốn lúc đầu hai người còn khinh thường thì bây giờ đã hoàn toàn bị chấn kinh. Sau khi nói chuyện với Bồ Dịch thì hai người đã dần dần hiểu được bối cảnh của thế giới này, thậm chí bây giờ hai người còn có cảm giác mình là hai tên thánh kỵ sĩ trẻ tuổi đến từ phương Tây, lấy danh nghĩa mạo hiểm giả để đến đây trợ giúp tòa doanh địa tàn tạ sắp sụp đổ này. Đúng vậy, thánh kỵ sĩ trẻ tuổi chứ không phải hai lão già hầm hẹm. Phúc lão, đã bao lâu chúng ta không cùng một chỗ kề vai chiến đấu rồi? Khi thân thể thay đổi, Nạp Lan Hồng Vũ cảm thấy toàn thân mình cũng tràn đầy lực lượng của tuổi trẻ. Ở bên ngoài, hắn là một lao đầu tử, nhưng ở trong đêm, hắn cảm thấy thân thể mình chỉ mới 20-30 tuổi mà thôi. Hắn dùng sức cơ cơ vũ khí đang cầm trên tay. Đại khái, hơn mấy trăm năm đi. Lão giả cao lớn hít thở không khí mới mẻ ở xung quanh, tay cầm binh khí có chút run rẩy, thân thể cường tráng, tràn đầy tinh lực. Dường như làm cho hắn trở lại tuổi 20, thời điểm mà vừa mới bắt đầu xông pha thiên hạ. Đã từng nam chinh bắc chiến, đẫm máu xa trường vì nước, tuy bây giờ đã thành hai lão nhân nhưng vẫn không mất đi phần hào hùng năm đó. Hôm nay thiên hạ thái bình, anh hùng đã tuổi xế chiều, lý tưởng hào hùng trong lồng ngực kia cũng không còn đất dụng võ. Thà không bằng ẩn cư trong tộc, bảo dưỡng tuổi già, đem mọi chuyện giao cho con cháu. Nạp Lan Hồng Vũ ở tại chỗ, ngửa đầu lên thét dại một tiếng. Trường đao chỉ, đánh đâu thằng đó. Có dám cùng lão phu tắm máu lần nữa hay không? Mặt Phương Khải co lại. Thời đại này, người già cũng có thể bị chủ ú ni bi ủ hay sao? Chương 50, muốn chơi ngày mai đến. Nói cho cùng, tu tiên tập võ, tăng tiến tu vi, là vì cái gì? Võ đạo mấy trăm năm, tu giả hơn ngàn năm, nếu như có thể lựa chọn, ai lại nguyện ý thấy mình khi tuổi già cái tuổi xế chiều ấy, lực bất tòng tâm. Từ một lao giả dần dần đi tới tuổi xế chiều, biến thành một thanh niên thể phách tràn đầy, phản lao hoàn đồng, quay về thịnh niên, loại chấp nhất này, đừng nói ngàn năm, cho dù một vài nhà hiền triết thượng cổ có danh tiếng cũng không thể nhìn thấu, lại càng không cần phải nói đến Nạp Lan Hồng Vũ. Cũng chẳng trách được vì sao Nạp Lan Hồng Vũ không kìm nén nổi cảm xúc trong đáy lòng. Mấy chục phút sau, lao gia tử, ngươi đánh nửa ngày, làm sao đều không tăng điểm. Nói chung phần lớn người chơi trong quán net này đều là người trẻ tuổi, nhiều lắm là có một vài người trung niên, đã bao giờ thấy qua người cao tuổi như này rồi còn chạy tới quán chơi game. Bởi vậy bọn An Thành mới thấy hiếu kỳ, thuận tiện đừng nhìn ở phía sau. Lao gia tử, ngươi không thêm điểm kỹ năng, toàn chém thường sao? Điểm thuộc tính là cái gì? Điểm kỹ năng là cái gì? Nạp Lan Hồng Vũ đang giết đến cáo hứng. Mấy tên tiểu tử các ngươi đừng quấy rầy Lao Phu. Không cẩn thận Lao Phu đem mấy tên các ngươi ném ra ngoài. Mấy người An Thành tối sầm mặt. Chúng ta có hảo tâm nhắc nhở hai lao đầu các ngươi học võ kỹ, thế mà muốn đem chúng ta ném ra. Học võ kỹ? Nạp Lan Hồng Vũ toàn chém thường, dựng râu trợn mắt khinh thường nói. Lao Phu có nhiều võ kỹ lắm, cần học võ kỹ khác sao? Mau mau cút đi. Tiểu tử thúi nhà ai, đừng quấy rầy hào hứng của gia gia. Phúc lão lớn tiếng quát. An Thành. Âu Dương Thừa. Bộ Sa. Lại một đoạn thời gian qua đi. Lão Phúc, có phát hiện không, quái vật nơi này có vẻ như càng ngày càng lợi hại. Trong màn hình, một thân Nạp Lan Hồng Vũ đầy bụi đất. Lộc cộc. Lộc cộc. Phúc Lao chỉ còn một tí máu đang điên cuồng cắn thuốc. Mà trong màn hình Nạp Lan Hồng Vũ, chỉ thấy một con lưới dao ma toàn thân bốc lên điện quang màu lam, mang theo một đàn lưới dao ma, hô to giả cả nỉ sụ. Một đường điên cuồng đuổi theo. Chẳng lẽ hôm nay lão phu lại bỏ mạng ở nơi này? Nạp Lan Hồng Vũ hô. Lão Phúc, rút lui trước. Hiện tại công lực chúng ta không đủ, đợi lão phu trở về tu luyện 10 năm, về sau công lực tăng tiến lại đến tìm quái vật này phiền phức. Sau khi Phương Khải đánh xong, đang chuẩn bị đi ra ngoài mua chút gì ăn, vừa quay đầu lại thì phát hiện, trên màn hình hai lao đầu tử, hai người ngồi trong một gian phòng ở lữ điếm, ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên. 3. Phương Khải không hiểu, đành đi tới. Ta nói lao gia tử này, máu với lam, mà nạ, ngươi đều đầy còn ngồi làm cái gì? Đi đi. Lao Phu vừa mới gặp một đầu quái vật tên là Dạ Cả Ni Sủ rất lợi hại. Nạp Lan Hồng Vũ đối với việc đống nhiên Phương Khải làm phiền vô cùng bất mãn, hừ lạnh nói. Theo lão Phu phán đoán, muốn đánh bại nó, cần chí ít thêm 10 năm tu vi. Trước để lão Phu luyện thêm 10 năm công lực. Phúc Lao hắc hắc cười lạnh. Nếu không phải con quái vật này chém nó một kiếm, toàn thân nó có thể tuôn ra một mảng lớn điện quang, nhất định phải dùng tu vi để ngạnh kháng, dựa vào năng lực hai chúng ta, còn chưa làm được điều đó. V. Đúc Tờ F3. Lần này đến phiên Phương Khải choáng váng. Người con mẹ nó đánh Dạ Cả Ni Sủ mà còn muốn luyện 10 năm. Ai cho phép ngươi điều như thế? Tại sao tiểu tử này không nói chuyện? Đoán chừng là còn chưa gặp qua quái vật lợi hại như vậy a. Phương Khải nhìn chằm chằm hai người một chút. Người khác nhắm mắt lại cũng có thể chụp chết một tiểu. Các ngươi dự định đánh 10 năm, các ngươi nói nghiêm túc chứ? Trong nháy mắt hai người ngẩn ngơ, dường như cũng phát hiện một điểm không thích hợp. Chơi trò chơi mà còn luyện công 10 năm. Chẳng qua bọn hắn vừa mới giao thủ cùng đầu quái vật kia, lấy thực lực hiện tại đang có ở thế giới hiện thực, muốn đối phó loại quái vật kia, xác thực phải luyện ít nhất 10 năm nữa, cũng không có gì sai à. Thế mà Phương Khải còn nói loại quái vật này nhắm mắt lại cũng có thể trục chết. Phải biết rằng hai người bọn họ thiếu chút là bị quái vật trục chết, mà cũng không thể mài chết con quái vật này. Thế mà Phương Khải rõ rạc nói nhắm mắt lại cũng có thể trục chết. Sắc mặt Nạp Lan Hồng Vũ châm xuống, xoay đầu lại, lạnh lùng nói. Vậy thì tốt, tiểu tử ngươi liền biểu diễn cho chúng ta xem, nhắm mắt lại, làm sao chụp chết con quái vật này. Nếu như ngươi không thể đem nó chụp chết, thì bây giờ phải làm sao? Mặt Phương Khải co lại, ta cấp 18, một con bột tiểu cấp 3 cấp 4 đã có thể chém chết, ngươi hỏi ta nhắm mắt lại đập không chết thì bây giờ phải làm sao? Nếu không thì đánh cược. Nạp Lan Hồng Vũ nết nết miệng. Thế nhưng là rất lâu mình chưa từng gặp qua người trẻ tuổi nào to gan như vậy. Chính hợp ý Lão Phu. Lão Phu cũng không khinh ngươi, nếu là ngươi thua, kêu tên tu sĩ phía sau ngươi ra, Lão Phu cùng hắn nói chuyện. Về phần ngươi, đến từ đâu thì lăn về đấy. Sắc mặt Phương Khải càng thêm đen, lão đầu tử này nói cái gì thế? Vậy nếu ngươi thua thì sao? Phương Khải không vui nói. Lão Phu thất bại. Hai mắt Nạp Lan Hồng Vũ nhắm lại. Đầu Dạ Cả Ni Sủ lợi hại như nào hắn đã được chứng kiến, đừng nói thực lực trong trò chơi bị hạn chế, xem như trong hiện thực, lấy tuổi của Phương Khải, cho dù tu vi cao hơn nữa cũng không có khả năng chạy trốn trong một đám nhiều lưỡi dao ma như vậy. Mọi thứ đều có cái vạn nhất phải không? Phương Khải liếc mắt. Nếu như các ngươi thua, về sau ở bán điếm ít gào thét, hô to gọi nhỏ đi, cùng các khách hàng khác, đối xử bình đẳng. Nạp Lan Hồng Vũ ngẩn người. Thế mà lại là loại yêu cầu này. Vốn hắn còn tưởng rằng, lấy thân phận của hắn, ít nhất đối phương đưa ra yêu cầu là cái tước vị, phong thưởng gì đó. Coi như không nhìn ra thân phận của hắn, cũng ít nhất phải muốn mấy ngàn linh tinh, không nghĩ tới Phương Khải đưa yêu cầu đơn giản như thế. Nạp Lan Hồng Vũ không chút nghĩ ngợi. Lao Phu đáp ứng ngươi. Tự mình sang đây xem đi. Phương Khải ngồi về chỗ ngồi của mình, mở ra thánh kỵ sĩ 18 cấp của mình. Truyền tống đến vùng đá bỏ hoang. Người đây cũng là thánh kỵ sĩ. Nhìn thấy Phương Khải luyện cũng là thánh kỵ sĩ, hai người càng thêm khinh thường. Hai người cũng luyện là thánh kỵ sĩ, tự nhiên rất rõ ràng thực lực của thánh kỵ sĩ như thế nào. Ngay sau đó, hai người nhìn thấy Phương Khải trực tiếp vọt vào bên trong đống quái. Tiểu tử này muốn chết sao? Vọt thẳng vào đống quái, đối với bọn hắn mà nói, đúng là không khác gì tự sát. Nhưng còn chưa nói xong. Hai người liền thấy được một màn khiến cho hai người há mồm trợn mắt. Chỉ thấy đúng là Phương Khải nhắm mắt lại, ngay sau đó từng cái quang chủ y này đến cái quang chủ y khác hiện ra từ quanh người Phương Khải, lấy Phương Khải làm trung tâm bắt đầu xoay tròn. Một cái, hai cái, ba cái. Chỉ qua một lát, rất nhiều quang chủ y ở quanh người Phương Khải hóa thành một cơn lốc quang chủ y. Dạ Cả Ni Sủ. Vô số lưỡi dao ma ở xung quanh kêu thảm thiết rồi ngã xuống đất. Sau đó nghe thấy một tiếng ầm vang. thi thể Dạ Ca Ni Sủ đống nhiên nổ tung. Đợi đến khi Phương Khải mở mắt, xung quanh ngoại trừ tử thi, không còn gì khác. Nạp Lan Hồng Vũ. Phúc Lão. Cái này con mẹ nó đúng là thánh kỵ sĩ. Vậy mình chơi là cái gì? Cái quang chủ ý vừa rồi là cái gì? Làm sao lão phu chưa từng thấy qua? Nạp Lan Hồng Vũ đỏ ửng mặt, cuối cùng cũng ý thức được mình thật sự đánh cược thua một tên tiểu bối. Cũng may là đến bây giờ hắn không có báo ra thân phận của mình, không phải gia chủ một cổ lao thế gia, Nạp Lan Vương gia đánh cược thua cho một mao đầu tử còn vị thành niên, loại chuyện này truyền đi, mặt mũi coi như là ném sang tận nhà bà ngoại. Chẳng qua nhớ tới những lời mình nói trước đó, sắc mặt Nạp Lan Hồng Vũ vẫn đỏ lên một trận. Bị đánh mặt trong vài phút ta. Hắn lườm Phương Khải một chút, phát hiện dường Phương Khải đối với việc này cũng không thèm để ý. Hình như tiểu tử này còn có chút khí lượng. Sau khi phát hiện Phương Khải không phải cái tiểu cắn không chết không thả, cuối cùng hắn mới thở dài một hơi. Cùng lúc đó, Phương Khải mở ra cây kỹ năng, chỉ vào chúc phúc chi chủ y. Không phải là cái này sao? Chờ các ngươi lên tới cấp 18, điểm vào chỗ này một cái là có thể học được. Đợi đến khi hai người dựa theo Phương Khải giảng giải, đem điểm kỹ năng cùng điểm thuộc tính phân phối xong, lại mặc mấy món trang bị lam sắc. Luyện võ kỹ còn có thể luyện như thế. Còn nữa, tăng trưởng thực lực chỉ cần thăng cấp, tăng điểm thuộc tính. Ai nghĩ ra được đây là... Trong khoảnh khắc này, Nạp Lan Hồng Vũ có loại cảm giác đi từ thời viễn cổ đến thời hiện đại. Loại pháp khí tiên tiến vượt thời đại này, thế mà lúc trước mình còn hoài nghi nó có thể cho mình hài lòng hay không. Lão Phúc, bây giờ cùng Lão Phu đi đem đầu quái vật kia giết đi. Lão Phu muốn để cho nó biết kết quả của việc truy sát Lão Phu. Ngay khi hai người quen thuộc cách chơi của trò chơi, đang có chút kích động dự định tiếp tục tiến vào. Ngoài ra, thời gian chơi trò chơi của các ngươi đã đạt định mức. Phương Khải thản nhiên nói. Muốn chơi xin ngày mai lại tới. Nạp Lan Hồng Vũ. 3. Mình vừa mới nghĩ tới cái gì? Tiểu tử này khí lượng tốt. Mình vừa sinh ra hứng thú với trò chơi, đang định làm một chuyện lớn, thế mà kêu mình đạt thời gian định mức cao nhất. Trong lòng Nạp Lan Hồng Vũ muốn thổ huyết. Cố ý chỉnh ta sao? Thật muốn rút đao chém người ngay tại chỗ.